Chương 601 cùng lúc đó, lũ chuột di chuyển. Rào rào. Rõ ràng chỉ là con chuột, nhưng hàng vạn hàng nghìn chuyển động nhỏ xíu kết hợp, lại biến thành một luồng âm thanh rồn rập, giống như một dòng nước chảy xiết đang tràn vào bờ. Theo sự hướng dẫn của những con chuột đen cực lớn đó, rất nhiều con chuột xám to lớn kêu rít lên, vượt qua ngọn lửa trên núi, tụ tập tạo thành thế lực không gì cản phá nổi rồi lao về phía đỉnh núi. Bọn chúng tìm tới vì muốn cứu giúp vị vua của mình, đương nhiên không ai có thể ngăn cản. Thế là những đám cháy rừng lần lượt bị dập tắt, thay vào đó là những cái bóng ngày càng lan rộng như dòng nước chảy. Tống Du vốn không tin rằng con chuột yêu này có đạo hạnh hàng trăm năm, nhưng bây giờ hắn không thể không tin, một con chuột dẫu sao cũng chỉ là một con chuột, đạo hạnh của nó không phản ánh ở thực lực của chính nó mà được thể hiện trong làn sóng chuột khủng khiếp như thủy triều trước mắt hắn. Tống Du đoán ngay cả một đại yêu giỏi chiến đấu cũng khó có thể chống lại được lũ chuột hung tàn này. Suy, trường kiếm của kiếm khách đã được rút ra khỏi vỏ. Trong chớp mắt, tất cả đám cháy trên núi đều bị dập tắt, khu vực này chỉ còn lại nguồn sáng duy nhất từ chiếc đèn lồng treo trên cành cây khô, tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng. Dưới ánh sáng màu vàng, đạo nhân trẻ tuổi cầm lông của Tam Hoa Miêu thổi lên rồi tùy ý ném chúng lên không trung. Bồng, giống như nguồn linh vận được bức tranh ban cho ở thành Giật Châu, chùm lông mèo lớn này biến thành các làn khói xanh. Sau đó hắn lại giơ tay lên, mấy luồng ánh sáng bay ra, những luồng ánh sáng đều có màu trắng vàng chói lóa, hoặc mang theo sức mạnh của mặt trời, hoặc mang theo sức nóng thiêu đốt của chính nó, tan thành làn khói xanh rồi chợt biến thành ngọn lửa quái dị và rơi xuống đất trong tiếng ầm ầm vang dội. Đất trời lại được chiếu sáng lần nữa. Lúc này, trong bóng tối, từng đàn chuột từ khắp mọi hướng đều tập trung vào đạo nhân đang đứng trên núi, ào ạt tụ tập lại, ngọn lửa cuồng nộ ngất trời tựa như nước chảy, cũng lấy đạo nhân làm trung tâm nhưng dâng trào ra bên ngoài. Nếu để ý thật kỹ, ngươi có thể thấy bóng dáng những miêu nhi lờ mờ hiện ra trong ngọn lửa đang chuyển động không ngừng, như muốn quét sạch toàn bộ mọi thứ bên ngoài. Oanh! Trong nháy mắt hai thế lực va chạm vào nhau, quả thực những con chuột đen cực lớn này không tầm thường, nhưng bản thân ngọn lửa cũng không phải lửa bình thường, hơn nữa còn được dung hòa với thần uy của Tam Hoa Miêu. Khi một con chuột nhìn thấy mèo, nó sẽ trở nên yếu hơn 3 phần. Lúc này được diện kiến thần mèo, đương nhiên yếu hơn 7 hoặc 8 phần. Khi những con chuột đen không chút sợ hãi trước đó, nhìn thấy ngọn lửa đang đến ngay trước mặt, đôi mắt của chúng mở to với vẻ hoảng sợ tột độ, và thậm chí một số còn dừng lại trong lúc hoảng loạn. Việc đến nước này, đương nhiên có thể tưởng tượng được kết quả của chúng một khi bị ngọn lửa tấn công. Chi chi, chi chi, xung quanh tràn ngập mùi hôi thối. Lũ chuột đen ngòm lao đầu vào ánh lửa, ngọn lửa như nước chảy cũng đâm vào làn nước đen nghịt. Tuy nhiên ngọn lửa chạm vào nước đen nhưng vẫn tiếp tục lan rộng, trong khi làn nước đen đã phải dừng chân trước ngọn lửa. Chỉ trong chốc lát, không biết đã có bao nhiêu con chuột bị thiêu chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một lúc sau, lũ chuột hoảng sợ mất hồn mất vía, điên cuồng quay đầu bỏ chạy rất nhanh. Tuy nhiên, dường như ngọn lửa này có linh tính, nó đuổi theo rất gần, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của miêu nhi mạnh mẽ, giống như Tam Hoa Miêu, càng giống như những lúc Tam Hoa Miêu đuổi theo chuột yêu, bóng dáng đó đang đuổi theo từng con một sát nuốt với tốc độ cực nhanh, nuốt chửng hết con này đến con khác. Một lúc lâu sau, ánh lửa mờ đi. Tam Hoa Miêu nhìn cảnh tượng trước mắt mà choáng váng. Kiếm khách cũng choáng váng không kém, hắn chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Trong lúc đó Tống Du thu hồi ánh mắt, nhìn xuống chân mình, trầm ngâm trong chốc lát. Con chuột này ẩn mình sâu dưới lòng đất, dù hắn đã phong tỏa mọi hướng đi của nó nhưng hiện tại, muốn bắt nó ra lại không dễ dàng chút nào. Dùng liên tiếp vài chiêu chấn núi hám đất, đánh chết nó dưới lòng đất luôn, hay dùng hiệp núi chi pháp để bóc tách từng tầng đất đá trên núi này ra. Hay hắn nên nhờ một vị thần tiên nào đó am hiểu về bộ môn này đến giúp đỡ. Trong lúc Tống Du đang chìm trong suy nghĩ thì cách đó, không xa đột ngột vang lên một âm thanh khác lạ. Tống Du ngẩng đầu nhìn thì thấy một cơn gió thổi tới, trong gió mơ hồ hiện ra một bóng người, mang theo ánh sáng của thần thánh. Vị tôn giá nào đến đây giết yêu? Tiểu thần tới giúp đỡ một tay. Người còn chưa tới, nhưng tiếng nói đã tới trước, bóng người đi theo gió mà đến. Thần quang tán đi, lộ ra một bóng dáng nữ nhân. Nhìn khuôn mặt nàng trông giống như một người trung niên, không được xem như đặc biệt xinh đẹp, nhưng rất dễ gần, duyên dáng và sang trọng, đây cũng là con đường thường được các vị thần lựa chọn, với dáng người mảnh khảnh và thướt tha, mặc quần áo thần thánh sặc sỡ. Sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía Tống Du trước, thần quang trên người nàng như chiếu sáng màn đêm đen tối, hỏi, tôn giá là cao nhân Phục Long Quan trên núi Âm Dương ư? Tại hạ họ Tống tên Du, đến đây để trừ yêu. Ta là Lan Mặc Liễu Tiên. Họ Liễu tên Vân, còn được gọi với danh xưng Cẩm Hoa Nương Nương, ta là vị địa thần được triều đại trước phong tặng. Lan Mặc Liễu Tiên thong dong thi lễ chào hỏi. Bây giờ hữu lễ. Thì ra là Cẩm Hoa Nương Nương, xin hữu lễ. Tống U dừng lại, không biết làm sao Cẩm Hoa nương nương biết tại hạ đến từ Phục Long Quan, trên núi Âm Dương Sơn. Ta và các vị tiểu thần địa phương khác cũng không bằng mấy vị thiên lôi, trong thiên hạ này chỉ có mấy ngôi miếu thần, ngôi miếu thờ mà tôn giá tá túc đêm qua cũng là một trong số đó. Đêm qua có người đến dâng hương cho ta, đúng lúc tôn giá đang nói chuyện trong miếu, thế là cuộc nói chuyện của mọi người tự động lọt vào tai ta. Lan Mặc Liễu Tiên nói, đêm nay ta nhìn thấy ngọn lửa ngút trời bên ngoài thành, trong đó ẩn chứa linh khí đáng kinh ngạc, cộng thêm việc lũ chuột trong thành không ngừng bồn chồn, như bị chuột yêu triệu hồi nên ta đoán rằng tôn giá cũng đang ở đây trừ yêu, thậm chí cũng biết con chuột yêu này có khả năng ẩn nấp cao siêu. Nếu tôn giá thấy phiền phức, thì ta nguyện ý chui vào hang động dưới lòng đất bắt con chuột yêu này, cho tôn giá. Cẩm Hoa nương nương có chắc sẽ thành công không? Có chuyện tôn giá không biết. Lan Mặc Liễu Tiên khẽ mỉm cười rồi nói. Bản lĩnh của con chuột yêu này không quá cao siêu. Sở trường của nó nằm ở lũ chuột và khả năng ẩn náu của nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ lũ chuột đã bị tôn giá phá hủy bằng tiên thuật, trong khi bản thân nó lại bị mắc kẹt ở đây. Nếu đã vậy thì việc còn lại rất đơn giản. Tống Du suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, đang lúc tại hạ bối rối không biết làm sao bắt nó ra ngoài. Nếu đã như vậy thì phải làm phiền Cẩm Hoa nương nương rồi. Thật không dám nhận, xin tôn giá hãy thu hết phép thuật lại. Được. Một người và một thần đối mắt với nhau, không cần nói thêm gì nữa nhưng vẫn hiểu rõ mọi chuyện. Tống Du nghi ngờ vị Liễu Tiên trước mặt đang tu dưỡng lòng tự trọng của kẻ thù. Để đảm bảo an toàn, trước đây hắn chỉ hỏi thần thổ địa chứ không tìm đến nàng. Trái lại, Liễu Tiên cũng đoán được sự nghi ngờ của Tống Du đối với nàng. Tuy nhiên, bất kể có tu dưỡng lòng tự trọng của kẻ thù hay không, Liễu Tiên ở đây đã thực sự che chở cho người dân địa phương. Nếu không có nàng, e rằng người dân địa phương sẽ bị con chuột yêu biến hình này ăn sạch sẽ không còn một mẩu. Những điều này cũng được thể hiện qua sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà người dân Lan Mặc dành cho nàng. Hiện tại nàng đến giúp đỡ, nếu không tu dưỡng lòng tự trọng của kẻ thù, đương nhiên nàng sẽ dùng hành động để chứng minh bản thân trong sạch, đồng thời rửa sạch hiềm nghi. Nếu thật sự tu dưỡng lòng tự trọng của kẻ thù, cũng coi như một cơ hội để lập công chuộc tội, cộng với danh tiếng trước đây của Phục Long Quan, đặc biệt là tiếng xấu do nhiều người hành đạo để lại từ mấy chục năm trước. Tống Du không hề nghi ngờ nàng sẽ cố tình buông tha con chuột yêu đang chạy trốn kia, thế là hắn dứt khoát đặt ngón tay xuống đất thu hồi phép thuật. Ngay lập tức Liễu Tiên biến thành một luồng ánh sáng vô hình và chui thẳng vào lòng đất. Tống Du có thể mơ hồ nhìn thấy đó là một con rắn súp lơ. Ngay sau đó từ lòng đất truyền đến rất nhiều tiếng động khác nhau, Tống Du và kiếm khách không thể nghe rõ, nhưng nhìn theo đôi tai thính rung rung và đôi mắt nhấp nháy liên tục của con mèo tam hoa bên cạnh, họ có thể tưởng tượng ra phần nào tình huống chiến đấu dưới lòng đất. Cuộc chiến kéo dài khoảng nửa giờ. Hu hu. Theo luồng gió mát thổi qua, ánh sáng lấp lánh nổi lên khỏi mặt đất và biến thành một bóng người. Vẫn là Cẩm Hoa nương nương trước đó, kiều diễm lộng lẫy, nhưng lúc này trên tay còn mang theo một con chuột lớn màu xám. Con chuột xám to lớn đang vùng vẫy trong tay nàng, nhưng tay nàng lại không cử động chút nào, vẻ mặt rất bình tĩnh. Chuyện này không có gì phải bàn cãi, rắn cũng thường ăn thịt chuột. Tôn giá muốn xử lý thế nào? Tống Du nhìn qua, liền thấy quả nhiên là con chuột yêu nọ. Hắn trầm ngâm trong chốc lát mới đáp lại, tại hạ chỉ là một đạo nhân đang dạo chơi khắp thiên hạ, đi ngang qua nơi này tiện tay trừ yêu mà thôi, nếu bảo ta thiêu sống hắn thì thôi đi, nếu hắn đã bị bắt sống, vậy thì tốt nhất là nên giao nó cho thiên cung xử lý. Ý của tôn giá là, nếu Cẩm Hoa nương nương là chính thần được sắc phong, vậy xin nhờ Cẩm Hoa nương nương giúp ta giao nó tới thiên cung. Nhưng đây đều là công lao của tôn giá. Tại hạ là con người, không phải là thần, công lao của thiên cung không có tác dụng gì với ta. Tống Du lãnh đạm nhìn nàng. Bọn ta sẽ không ở lại đây lâu. Sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Hiện tại phương Bắc có rất nhiều yêu ma, đành phải nhờ vào những địa thần như Cẩm Hoa nương nương ra mặt bảo vệ nơi này thôi. Sao có thể làm vậy được? Vậy phải làm phiền Cẩm Hoa nương nương thôi. Tống Du nói, dừng một chút. Đừng để chết một con chuột yêu, thì lại có một con yêu ma nào khác mò đến là được. Vẻ mặt của Cẩm Hoa nương nương không có gì thay đổi, nhưng lại trịnh trọng thi lễ với hắn. Đa tạ tôn giá, nhất định tiểu thần sẽ bảo vệ nơi này. Cẩm Hoa nương nương đi thong thả. Xin cáo từ. Trong chớp mắt, Liễu Tiên cưỡi gió rời đi. Lúc này trên núi chỉ còn lại nhóm người Tống Du. Nửa vầng trăng sáng rọi, hàng trăm ngôi sao. Con ngựa đen sợ hãi vì cảnh tượng lúc nãy, đang khá bất an. Cùng lúc đó con ngựa đỏ sẫm đang dùng móng guốc đào nhúm cỏ bị đốt cháy đen. Trên mặt đất rồi gặm phần cỏ con nguyên vẹn phía dưới. Nhai đi nhai lại rồi lại nhổ ra vì ăn không ngon. Tống Du suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía kiếm khách, hỏi, tại hạ muốn đi qua tất cả 5 quận và 39 huyện của Hòa Châu, không biết túc hạ có vội vàng hay không? Kiếm khách lập tức ôm kiếm hành lễ, thư mỗ không biết mình có thể giúp được gì, nhưng cũng sẵn lòng đi cùng tiên sinh một lần. đa tạ. Tống Du mỉm cười thật khẽ, xoay người đi xuống núi. Chiếc chuông trên lưng ngựa chuyển động tạo thành từng tiếng vang leng keng theo sát sau lưng hắn. Trong đêm tối, sườn đồi nằm xếp chồng lên nhau, những ngọn đèn lồng chậm chậm di chuyển, không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết ánh sáng màu trắng bạc đang từ từ dâng từ phía đường chân trời xa vời vợi, khung cảnh mặt trời mọc ở vùng đất này thực sự rất đẹp. Nhưng tất cả những thứ này đều mới chỉ là khởi đầu. Tối hôm qua, trong thành Lan Mặc không hề yên bình. Mặc dù trong thành có Liễu Tiên phù hộ, nhưng trên thế gian này có nơi nào mà không có bóng dáng của loài chuột. Không biết vì cớ gì, tối hôm qua, chuột của tất cả các hộ trong thành giống như phát điên, chúng nhảy nhót khắp nơi, kêu gào ầm ĩ, sau đó chạy ra ngoài thành, khiến biết bao nhiêu người đang say ngủ phải bừng tỉnh giấc. Mọi người âm thầm lén lút quan sát. Có vài con chuột chạy thẳng ra hướng ngoài thành, không biết đi đâu, có vài con chuột chạy được nửa đường thì ngừng lại, đứng ngơ ngác trên đường không biết làm sao, khi phản ứng lại, chúng đành chui vào trong những chiếc hang ở góc đường xung quanh để lẩn trốn. Có người sống ở chỗ cao lén lút mở cửa sổ ra xem. Chỉ thấy bên trên ngọn núi ở ngoài thành có ánh lửa bốc lên mùn mụt như nước chảy. Có người sống ở gần ngôi miếu trong thành, bị âm thanh của bọn chuột đánh thức, bèn mở cửa sổ lén lút xem sao, thì thấy thần linh đi lại trong đêm, lôi công giáng thế, không biết nên làm thế nào. Trong thành lúc này, lòng người hoang mang. Đến sáng ngày thứ hai, mọi người ra ngoài nói chuyện phiếm, cách nói nào cũng có. Có người nói chuột tiên ở ngoài thành tức giận, thành Lan Mặc sắp gặp tai ương, có người nói là thần tiên hiển linh. Hạ giới chư yêu, huyện Lan Mặc sắp yên bình rồi, mãi cho tới buổi trưa mới nghe thấy có người nói, hôm qua, lúc trời tối, có một đạo sĩ đưa một kiếm khách và một tiểu nữ đồng rời đi. Tiểu nữ đồng có bản lĩnh thổi đèn, thắp lửa, đạo sĩ cũng có khí chất bất phàm. Cả đoàn người đi ra ngoài một đêm, không biết đi nơi nào, nhưng vẫn bình yên không xảy ra chuyện gì, đến sáng sớm bọn họ mới tiến vào thành. Đêm đó, người trong miếu nằm mơ thấy thần, nói rằng chuột yêu đã bị diệt trừ. Người diệt trừ lũ chuột là một đạo sĩ trẻ tuổi, cả huyện Lan Mặc lập tức xôi trào, ai nấy đều bàn tán xôn xao về chuyện người giữ miếu nằm mơ thấy Cẩm Hoa nương nương, việc diệt trừ lũ chuột và vị đạo sĩ kia. Có người nói, ngày hôm trước, lúc ban ngày, hắn đã nhìn thấy đạo sĩ kia, trông hắn khí chất bất phàm, hoàn toàn không giống người bình thường. Có người nói hôm trước, ở ngoài thành, đạo sĩ kia đã hỏi hắn về chuyện chuột yêu, bản thân hắn cũng đã cẩn thận trả lời, nói không chừng việc tiên nhân diệt trừ chuột yêu cũng có mấy phần công đức của hắn. Có người nói, sáng sớm ngày hôm đó, lúc đạo sĩ vào thành, hắn chẳng làm gì cả, mà chỉ ăn một bát mì ở tiệm của nhà mình, còn mua ít bánh nướng ở sạp hàng đối diện, sau đó ra khỏi thành. Nhưng hắn không hề nhìn thấy tiểu nữ đồng trong lời của lính giữ thành, mà chỉ nhìn thấy một con mèo tam hoa, đạo sĩ đó còn chia thịt cho con mèo ăn. Lời đồn dần dần lan truyền ra bên ngoài thành, có thể hình dung bằng chữ truyền như điên. Lời đồn truyền tới tai của lão nông đang trồng trọt. Cũng truyền tới tai tiêu sư hành tẩu giang hồ, truyền tới ngàn nhà vạn hộ, ai nấy đều bàn tán say sưa, đã vậy còn bàn tán như điên, ai nấy đều vui như Tết. Đạo sĩ cũng đã rời khỏi nơi này, tiểu nữ đồng ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm đạo sĩ ở bên cạnh. Thứ ông làm tối hôm qua là thứ gì? Thứ gì là thứ gì? Đạo sĩ dừng bước ở ven đường, hái quả anh đào bên thôn. Thứ đốt chết con chuột. Hỏa hành chi pháp. Là hỏa hành chi pháp giống của Tam Hoa nương nương học à? Cũng gần như vậy. Không tin. Ta đã lừa Tam Hoa nương nương bao giờ chưa? Tiểu nữ đồng trên lưng ngựa quay đầu sang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt nó rất kỳ lạ, giống như nghi ngờ, lại cảm thấy bản thân không nên nghi ngờ. Một lúc lâu sau, nó mới nói. Tam Hoa nương nương phải học bao lâu mới có thể lợi hại như vậy? Điều này không nói rõ được. Ông nói đi. Phải xem cơ duyên. Ông xem đi. Có lẽ là mấy chục năm, cũng có thể là hơn trăm năm. Tống Du vừa hái quả anh đào vừa nói. Cũng có thể là mấy trăm năm. Tiểu nữ đồng cưỡi ngựa đi tới, nó duỗi cánh tay nhỏ bé ra, cũng hái quả anh đào ở trên cành cây, nó chỉ chọn hái quả đỏ, hái xong thì bỏ vào chiếc nồi nhỏ trong tay đạo sĩ. Hai, Tống Du không khỏi thở dài một hơi. Nơi này chính là dưới núi Sùng Biện, Huyền Lâm Tầm. Thôn trang này, cả những quả anh đào kết trái sớm này, quả thực khiến hắn không khỏi nhớ tới sơn thôn lúc còn ở Hủ Châu. Còn ở sơn thôn này, hoa đào hoa lê nở rộ khắp nơi cả trước lẫn sau những ngôi nhà. Lại khiến hắn nhớ lại huyện Nam Họa lúc trước, đám con nít trộm quả anh đào và lão nhân bảo vệ anh đào, phải chăng thôn trang ở trước mặt này thường xuyên không có người ở? Có phải cây anh đào này không có người canh gác? Chẳng lẽ không ai có ý định trộm quả anh đào? Bây giờ, chỉ có đám chim sẻ tới hưởng thụ những quả anh đào này với hắn. Hai, tiểu nữ đồng học theo giọng điệu của hắn, cũng thở dài một hồi, giọng nói của nó nhẹ nhàng tinh tế, vẫn là chất giọng con nít. Không biết con mèo này có điều gì sầu não? Cộc, cộc, cộc. Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa truyền tới từ nơi xa. Một con ngựa ô, lông khắp người nó bóng loáng rực rỡ, trên lưng ngựa là một kiếm khách áo đen, lưng đeo bảo kiếm, trên lưng ngựa còn có một vài món đồ. Xuỵt, con ngựa hí dài một tiếng rồi dừng lại. Tiên sinh, kiếm khách vui mừng tung người xuống ngựa, để mặc vật kia còn treo ở trên con ngựa, là một cái đầu kỳ lạ. Thư Mỗ đã thăm dò kỹ càng, thứ làm loạn ở trên núi Sùng Biệt chính là một con sơn yêu, Thư Mỗ đã tiện tay giết chết nó rồi. Vất vả rồi. Đạo sĩ vừa hái quả anh đào vừa nói. Tiểu nữ đồng ngồi trên lưng ngựa quay đầu sang, ánh mắt nó sáng lên, trong lòng rất tò mò. Giết như thế nào, con yêu kia chỉ lợi hại hơn những con yêu khác ở thuật huyễn hóa và mê hoặc, nhưng thực tế, nhưng điểm khác, nó cũng không khác mấy những con sơn yêu khác. Kiếm khách thuận tiện nói. Phần lớn là do lâu ngày không có người đi qua nơi này, còn con sơn yêu kia đã quen ăn thịt người, không chịu được đói khát, Thư Mỗ còn chưa đi tìm nó. Nó đã tới tìm Thư Mỗ trước, biến thành dáng vẻ người đi đường, thổi khí định mê hoặc tâm thần của Thư Mỗ, muốn lừa dối Thư Mỗ. Sau đó thì sao? Kiếm khách chỉ khẽ cười. Làm gì còn sau đó nữa chứ? Tâm trí của hắn kiên định, không tham lam không ngông cuồng, nào dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Huống chi, thanh bảo kiếm trong tay hắn đã chém giết vô số yêu quỷ, nhìn thấy yêu quái sẽ tự động có phản ứng. Hắn đương nhiên là lạnh lùng nhìn nó, ngoảnh đầu phun một bãi nước bọt, thanh bảo kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Tuy nhiên cũng không tiện kể ra. Lúc này, Tống Du cũng đã hái quả anh đào xong, hắn liếc nhìn cái đầu máu me một lát rồi nói, chúng ta đi tiếp thôi, trên đường đi ngang huyện Lâm Tầm, thông báo cho người dân một tiếng rằng yêu quái ở núi Sùng Biệt đã bị tiêu diệt. Vâng. Lúc này, đoàn người tiếp tục đi lên phía trước. Thế nhưng chuyến đi này lại không giống như trước đây. Trước đây, lúc Tống Du đi tới Giật Châu, Hủ Châu và Bình Châu, hắn đều đi hết từng tận, một châu ở lại vài tháng, cố gắng đi qua từng quận trong châu. Nhưng cũng còn lâu mới được tính là đi hết tất cả các huyện. Sau này, khi đi tới Cạnh Châu, Ngang Châu, hắn di chuyển còn đơn giản hơn so với lúc tới Bình Châu, Hủ Châu, chỉ đi thăm thú những cảnh đẹp nổi tiếng, phong tục độc đáo, bái phỏng thần tiên cao nhân, đi tới những nơi vô cùng phồn hoa hoặc vô cùng nghèo khó, khó tránh khỏi cuộc hành trình càng thêm đơn giản. Không ai có thể đi hết từng tấc đất trong thiên hạ chỉ trong 20 năm, nhưng cuộc hành trình tới Hủ Châu của hắn hôm nay, không phải cứ đi thẳng về phía Bắc, mà bắt đầu từ Chỉ Giang, Lan Mặc, đi qua từng huyện của Hòa Châu. Tháng 2, tháng 3 là mùa anh đào, ăn đến mức sót răng. Sau đó là quả du, tháng 4 có hoa hòe, còn có cả chuột đồng, thỏ rừng ở trên đường, trên núi, gà rừng, trứng chim, thậm chí còn có cả những con thú hoang có thân hình to lớn. Đây đều là những thứ mà đoàn người dùng để lấp đầy bụng. Thiên cung lôi bộ và đấu bộ hạ thần trừ yêu không tường tận, phần lớn tinh lực đều dùng vào việc đối đầu với mấy tên đại yêu vương, không tránh khỏi có hơi lơ là hậu phương. Chỉ là những tên yêu ma này còn chưa được gọi là yêu vương, thật ra rất nhiều yêu ma này nếu như ở phương Nam, cũng có thể coi như là đại yêu một phương. Đạo hạnh của những yêu ma thời loạn này, phần lớn cũng tới từ loạn thế, có được rất nhanh chóng. Sau khi đắc đạo, không tránh khỏi việc tác oai tác quái, thua xa đám yêu quái sống yên ổn ở phương Nam. Có rất nhiều yêu ma, cho dù đạo hạnh của bọn chúng sâu cạn ra sao, ít nhiều gì cũng đều làm hại tới dân chúng. Đạo sĩ cũng rất có kiên nhẫn, tiêu diệt từng con một. Bất chi bất giác, tin đồn đã lan truyền khắp Hòa Châu. Trong truyền thuyết, một đạo sĩ trẻ tuổi mang theo một con ngựa tảo hồng, gầy lùn và một kiếm khách đi theo bảo vệ hắn. Có người nói hắn còn mang theo một con mèo tam hoa, có người nói không có. Có người nói kiếm khách kia chính là kinh lôi kiếm thư nhất phàm, có người nói hắn chính là ác nhân giang hồ đã từng được đạo sĩ cảm hóa. Còn có lời đồn rằng, mỗi khi đạo sĩ đi tới nơi nào, cho dù là yêu ma làm loạn hay kẻ ác đều bị tiêu diệt. Có lời đồn rằng kiếm thuật của kiếm khách rất cao cường. Trường kiếm ra khỏi vỏ lóe lên như chớp, có năng lực chém yêu trừ quỷ, nếu gặp phải yêu quỷ có đạo hạnh không cao, kiếm khách liền giết chúng tựa như chỉ đang mài giũa kiếm đạo của mình. Nếu là đạo hạnh cao, đạo sĩ sẽ tự mình ra tay. Cho dù bản lĩnh của yêu ma có cao tới đâu, cũng không có cách nào chạy thoát, có lời đồn rằng đến cả ngựa tảo hồng cũng rất hiểu tính người, nó có thể đi tìm suối nước trên ngọn núi hoang vu, buổi tối đi đường, không cần dây cương vẫn luôn đi theo sát bên cạnh đạo sĩ. Thậm chí dường như ngay cả mèo tam hoa kia cũng không bình thường. Càng đi về phía bắc, núi rừng càng ít, địa thế càng bằng phẳng. Mãi cho đến thời điểm giữa hè tháng 5, tháng 6, đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, rau dại, cỏ dại có thể ăn được ở trên đường càng lúc càng nhiều, có thể coi như niềm vui khi đi đường. Kiếm khách lấy được một chiếc cung tên từ một vị quan huyện, nếu bọn hắn đi tới nơi nào không quá cằn cỗi, có thể săn bắt thú hoang. Tam hoa nương nương cũng thường xuyên kiếm được vài thứ bên trong cánh rừng. Bãi cỏ, đưa cho đạo sĩ và kiếm khách ăn. Lúc này, khí lạnh đã dịu, nhưng không nóng bức như ở phương Nam. Quả thực là khoảng thời gian thoải mái nhất ở nơi này. Hòa Châu có 5 quận, 39 huyện, nhưng thực tế diện tích nơi này vẫn lớn hơn Bình Châu 6 quận, 48 huyện. huyện cũng có huyện lớn huyện nhỏ, có huyện giàu huyện nghèo, có nơi bình yên, có nơi rối loạn, có một số huyện không có quá nhiều yêu quái, hoặc là chỉ toàn tiểu yêu, đoàn người chỉ mất 2,3 ngày đã có thể đi hết nơi đó, cộng thêm thời gian ăn uống nghỉ ngơi, đi dạo khắp nơi, cũng không quá vài ngày. Có một vài huyện, hoặc là yêu ma trỗi dậy khắp nơi, hoặc là yêu ma đạo hạnh cao cường, hoặc có một số yêu ma rất khó tiêu diệt, vì vậy cũng tốn nhiều thời gian hơn, ngắn thì hơn 10 ngày, dài thì cũng phải nửa tháng. Đây quả là một hành trình dài dằng dặc. Đoàn người đi từ đầu xuân tới giữa hè, lại đi từ giữa hè tới cuối thu, leo núi vượt nước, trải qua không biết bao nhiêu ngày trời quang, mưa gió, nhìn thấy dân chúng khó khăn, cũng nhìn thấy người hiệp nghĩa, gặp được lôi công trừ yêu vào buổi tối, cũng gặp được quan tham thừa cơ yêu ma làm loạn mà áp bức bóc lột dân chúng, cũng có bậc hiền nhân, dù thế gian loạn lạc, nhưng vẫn gắng sức chống đỡ một góc trời cho dân chúng dưới quyền cai trị của mình. Những tu hành ngộ đạo trong đó, thật khó để diễn tả thành lời. Cũng không biết đã giết được bao nhiêu yêu ma. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tới mùa đông, Hòa Châu lại lạnh hơn ở phương Nam rất nhiều, gió bắc vừa thổi tới, lạnh đến thấu xương. Đoàn người đều mặc quần áo dày hơn, đến cả mèo tam hoa, thỉnh thoảng cũng sẽ được đạo sĩ mặc vào một chiếc áo nhỏ do hắn tự tay làm. Nó mặc áo choàng màu đen, đầu đội mũ trùm, trông cũng có phong phạm của cao miêu ẩn sĩ. Thế nhưng lúc này, con mèo hoàn toàn không rõ đoạn đường nó đã đi dài bao nhiêu. Nó chỉ biết đi theo bên cạnh đạo sĩ, nơi nào cũng chẳng khác gì nhau. Con mèo cũng không biết gió lạnh ở phương Bắc mệt nhọc tới nhường nào, dù sao nó sớm đã quen với gió mưa, còn có lớp lông chống lạnh. Thực tế, mỗi khi có gió thổi, cảm thấy không thoải mái, nó sẽ nhảy lên lưng con ngựa nhà mình, chui vào trong hà bao. Gió ở bên ngoài có thổi ra sao cũng chẳng còn liên quan gì tới nó nữa, còn có thể ngủ một giấc ngon lành. Dù sao khi tới nơi, đạo sĩ cũng sẽ gọi nó dậy, khiến nó cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn. Những chuyện này có thể sau này nó sẽ biết được, nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ, nó chỉ rúc vào bên trong túi ống, ngủ một giấc say sưa. Con ngựa lắc lư di chuyển, hầu bao cũng lắc lư theo, giống như một chiếc giường lung lay, khiến nó choàng tỉnh khỏi rất nhiều giấc mộng đẹp. Lúc thì nó nằm mơ thấy mình há mồm phun lửa, tiêu diệt ác quỷ. Lúc thì nằm mơ thấy đạo sĩ nhà mình đứng trên đỉnh núi vẫy tay, ngay lập tức, vạn tia sấm sét giáng xuống, chiếu sáng trời đất, tất cả yêu ma trên núi đều bị tiêu diệt. Lúc thì nằm mơ thấy một thành nhỏ gặp phải tai ương, một đám người trông có vẻ sắp chết đói tới nơi bưng cỏ và trái cây lên ăn, liên tục nói cảm tạ, còn muốn đưa cho bọn họ ăn. Lúc thì nằm mơ bọn nó đuổi theo yêu quái trong đêm mưa, cả người ướt đẫm, xen lẫn với tiếng mưa rơi tí tách là tiếng vó ngựa rền vang. Có lúc, nó lại nằm mơ thấy nó, hai người kia và hai con ngựa cùng đi lên núi. Ở trước mặt con ngựa, trông nó rất nhỏ bé, nhìn từ xa, lại giống như đang đi trên bầu trời. Lúc thì lại mơ thấy cả đoàn người đi tới ven hồ. Giữa ánh hoàng hôn yên tĩnh, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc hai con ngựa và một con mèo đang đi trên đường hay đi trên mặt hồ. Lúc thì nó lại mơ thấy con ngựa nhà mình nằm sấp dưới chân núi tuyết, nó cũng nằm sấp, đạo sĩ ngồi ở bên cạnh, dùng tay vuốt ve lông trên người nó, để nó thoải mái đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, mặt trời mọc rồi lặn, xuân đi thu tới, gió vào ngày tối, tuyết lúc trời quang, mơ mơ thật thật, khó mà phân biệt thật giả. Mọi thứ xen lẫn với nhau, mãi cho tới khi nó mơ màng tỉnh giấc. Đưa cánh tay nhỏ nhắn được bọc trong chiếc găng tay màu trắng lên dụi mặt, chui ra khỏi túi ổng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm gió lạnh ở phía trên, đã nhìn thấy một tòa thành ở phía xa xa. Con mèo ngoảnh đầu sang, nhìn về phía đạo sĩ nhà mình. Chúng ta sắp tới nơi rồi à? Sắp rồi. Đây là nơi nào? Huyện Cảnh Ngọc. Huyện Cảnh Ngọc, phổ quận, thủ phủ của Hòa Châu. Huyện Cảnh Ngọc, con mèo nhỏ giọng lặp lại lời của đạo sĩ, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm phía trước, muốn ghi nhớ nó. Để lần sau, nếu như có nằm mơ thấy, nó sẽ biết được đây là nơi nào. Tiếng chuông ngựa leng keng Lúc hoàng hôn, đoàn người đã đi tới cửa thành. Dù sao cũng là thủ phụ của Hòa Châu, nên nơi này có trọng binh canh giữ, cũng có ly cung, chùa miếu, tương đối thái bình, cửa thành cũng có người lui tới, chỉ là không phồn hoa, náo nhiệt bằng Giật Đô mà thôi. Có hai binh lính canh gác cửa thành, kiểm tra người ra vào, ngoài ra còn có một người trung niên để ria mép. Ngồi yên ngay ngắn không nhúc nhích trên băng ghế, hai tay đút vào trong túi. Trông có vẻ như đang đợi gì đó. Thỉnh thoảng, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhìn thấy đoàn người Tống Du đang đi tới, người trung niên lập tức đứng lên, nhìn thêm vài cái, sau đó chạy từng bước nhỏ tới nghênh đón. Tống tiên sinh, người trung niên để ria mép vừa chạy vừa hô, lúc dừng lại ở trước mặt Tống Du, hắn cúi người hành lễ. Gặp mặt tiên sinh, tiểu nhân cuối cùng cũng đã đợi được tiên sinh. Túc hạ là... Quận trưởng nhà ta đã chờ rất lâu rồi. Ồ, Tống Du gật đầu, không cảm thấy ngoài ý muốn. Cuộc hành trình ở Hòa Châu của hắn suốt nửa năm nay, hắn đã trừ yêu diệt ma, có khi không liên hệ với quan lại ở trong thành, có khi cũng không tránh khỏi phải tiếp xúc với bọn họ. Thêm vào đó, trên đường đi, hắn đã gặp được thôn dân địa phương, nhân sĩ giang hồ, thậm chí còn có cả những vị cao nhân cũng muốn tới trừ tà ở những nơi đấy. Nhưng người mà bọn hắn gặp được rất nhiều, danh tiếng cũng đã lan xa, thỉnh thoảng cũng có quan lại tính toán thời gian, nghênh đón hắn ở cửa thành. Có người muốn làm quen với cao nhân. Có người bởi vì yêu mà làm loạn khu vực mình quản lý, dân chúng khổ không thể tả, quan lại nóng lòng muốn nhanh chóng tiêu diệt yêu ma. Nói tóm lại, mỗi người đều có suy nghĩ không giống nhau. Thứ nhất, hắn nghe nói quận quan của Phổ quận rất có năng lực, cai trị tương đối thái bình, suốt cả chặng đường hắn cũng gặp rất ít phiền phức, ngẫm lại lẽ ra thủ phủ lại càng phải thái bình hơn mới đúng. Hai là lúc Tống Du nhìn thấy người trung niên này, không biết tại sao, hắn lại cảm thấy người này có hơi quen mắt. Sau khi người trung niên thi lễ xong, hắn bèn đứng bên cạnh Tống Du, đi theo bọn họ vào thành, vừa đi vừa nói. Lâu ngày không gặp, quận trưởng nhà ta nhớ tới phong thái của tiên sinh, tính toán có thể tiên sinh sẽ đi tới nơi này. Mấy ngày trước đã phái tiểu nhân tới đây nghênh đón, chờ đợi đại giá của tiên sinh. Ồ, đây cũng là điều Tống Du nghi ngờ, hắn ngoảnh đầu lại hỏi. Quận trưởng từng gặp tại hạ rồi ư? Đương nhiên đã từng gặp. Không biết quý danh của quận trưởng là gì? Trước mặt tiên sinh, không dám xưng quý, họ Lưu. Lưu. Họ Lưu, tên Cao, tự Trường Phong. Người trung niên cười ha ha rồi nói, quận trưởng nhà ta vốn là chi huyện ở Giật Đô, tuy chưa từng gặp gỡ tiên sinh, nhưng năm đó, khi tiên sinh rời khỏi Giật Đô, quận trưởng nhà ta còn tới tiễn tiên sinh. À, hỏi họ ngỡ là người mới gặp, xưng tên mới nhớ mặt xưa quen. Lúc này, Tống Du không khỏi thẳng thốt. Một tửu lâu trong thành Cảnh Ngọc. Trên bàn có vài món ăn, không phải là nhiều, cũng không tính là phong phú. Bên bàn có bốn người đang ngồi, Lưu quận trưởng, phụ tá đi theo hắn từ Giật Đô tới. Còn có cả Tống Du, Thư Nhất Phàm, mặc dù Tam Hoa Nương Nương là mèo, nhưng nó không hề bị xem nhẹ, cũng được ngồi lên bàn. 4 năm không gặp, phong thái của tiên sinh vẫn hơn người như xưa. Lưu quận trưởng nâng chén rượu lên, có phần xúc động. Lưu mỗ xin kính tiên sinh một ly. Quận trưởng chớ nên khách sáo. Tống Du cũng nâng ly lên, nhìn về phía quận trưởng. Năm đó, khi hắn còn ở Giật Đô, thực ra cũng không gặp mặt vị Lưu Chi huyện này mấy lần. Giờ đây, cũng chỉ còn vài tháng nữa là đủ 4 năm. Nếu muốn cố gắng nhớ lại cũng tương đối khó khăn, tuy nhiên, sau khi gặp lại, hắn đã nhanh chóng liên tưởng tới dáng vẻ trước đây của Lưu Chi huyện. Lưu Chi huyện trước mặt vẫn là dáng vẻ thấp bé như cũ, tuy nhiên so với năm đó, gương mặt của hắn hiển nhiên đã già nua không ít, cũng có thêm vài phần gian nan, vất vả. Tiên sinh đi đường mệt mỏi, lo lắng việc trừ yêu diệt ma, chắc chắn đã rất mệt mỏi, mau ăn đi, mau ăn đi. Xét về sự giàu có, Hòa Châu thua xa Giật Đô, người Hòa Châu cũng không biết ăn uống như người Giật Đô. Thêm vào đó, tình cảnh hiện tại không tốt lắm, phía trước có chiến tranh, phía sau lại có yêu ma, năm ngoái còn có hạn hán, năm nay lại mưa không đủ, trong lúc vội vàng, không có cách nào chiêu đãi tiên sinh cho tốt được. Phụ tá ở bên cạnh cũng nói, thái độ khiêm tốn, mặc dù thức ăn ở Hòa Châu đơn sơ, nhưng vẫn có hương vị riêng biệt, mời tiên sinh nếm thử. Hai vị chớ nên khách sáo. Tống Du nhìn vào mấy món ăn ở trên bàn. Nơi này quả thực cằn cỗi, kém xa Giật Đô hoa lệ, hôm nay lại khá vội vàng. Tuy nhiên những món ăn mà quận trưởng dùng để đãi khách không hề keo kiệt. Thứ bắt mắt nhất chính là khay đồ ăn lớn được đặt ngay chính giữa, lớp dưới cùng là thịt dê đã được hầm chín nhừ, bên trên được phủ kín bởi một lớp mì. Chất lượng của thịt dê ở Hòa Châu rất ngon, mùi thơm ngào ngạt bốn phía, nước thịt thấm đượm vào bên trong sợi mì, thầm nghĩ mùi vị chắc chắn cũng rất ngon. Đã là cố nhân, Tống Du cũng không khách sáo nữa. Hắn gặp một ít mì lên đặt vào trong chén của mình, sau đó gắp tiếp một miếng thịt dê lớn ở phía dưới. Thịt dê mềm nhừ, lúc gắp lên, những thớ thịt hiện rõ theo chuyển động của đôi đũa. Nước thịt thiếu chút nữa nhỏ giọt xuống dưới. Lần này, hắn gắp vào trong chén của Tam Hoa Nương Nương. Năm đó từ biệt tiên sinh, vốn tưởng rằng sau này khó mà gặp lại, không ngờ rằng, vậy mà vẫn có ngày gặp lại, cũng không ngờ rằng lại có thể gặp lại ở nơi này. Lúc nói chuyện, Lưu quận trưởng cũng vô cùng xúc động. Lưu mỗ đã nghe nói về chuyện của tiên sinh ở Hòa Châu, tiên sinh quả thật là thần tiên cao nhân, quả thật khiến ta vô cùng khâm phục. Chỉ là tiện đường, tiện tay mà thôi. Một câu tiện tay này của tiên sinh, không biết đã cứu sống được bao nhiêu dân chúng Hòa Châu. Người đại yến nói chuyện với nhau quả thực rất khách sáo, cực kỳ khách sáo, Tống Du lắc đầu. Sau đó hắn cúi đầu xuống ăn một miếng mì phủ trên thịt dê, thuận tiện hỏi. Tại sao quận trưởng lại tới nơi này? Nói ra cũng nhờ phúc của tiên sinh. Lưu quận trưởng trả lời. Năm đó, nhờ sự giúp đỡ của tiên sinh, Lưu Mỗ đã phá được vụ án tặc nhân đôn địa, khiến quý nhân ở trong thành rất vui vẻ. Sau đó là đám diễn tạp kỹ dòng gây án khắp nơi, còn cả vụ án liên quan tới số lượng lớn tiền tài. nơi nào cũng đều không có đầu mối, cuối cùng đã phá được ở Giật Đô dưới quyền quản lý của ta. Vì vậy, sau khi tiên sinh rời đi không lâu, trong kinh đã chuyển lệnh tới, điều ta tới phổ quận, giữ chức quận trưởng. Thì ra là như vậy, từ huyện trưởng quan thăng thành quận trưởng quan, thăng tiến không chậm. Thế nhưng mặc dù Giật Đô là thủ phủ của Giật Châu, phổ quận cũng là thủ phủ của Hòa Châu, nhưng Châu cũng được chia thành trên, giữa, dưới. Giật Châu là thiên hạ đệ nhị Châu, Giật Đô là thiên hạ đệ tam thành. Mặc dù Hòa Châu trồng nhiều lương thực, tuy nhiên chức này vẫn không thể so sánh được với Giật Đô hoa lệ. Sau khi chiến tranh xảy ra ở phương Bắc, nơi này càng bị yêu ma tàn sát nặng nề. Có nơi, yêu ma còn dám ăn thịt mệnh quan triều đình, cho nên việc đảm nhiệm chức quận trưởng của phổ quận cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Người bên trên điều hắn tới nơi này, ngoài việc hắn liên tục phá được các vụ án lớn ra, một vụ án khiến cho quý nhân thành Giật Châu vui vẻ, một vụ án lại hạ thấp tên tuổi của quan huyện nhiều nơi, chỉ e còn có nguyên nhân là do ở trong triều có người cảm thấy hắn am hiểu việc tạo mối quan hệ với những sự việc liên quan tới huyền môn. Chẳng biết điều này là phúc hay họa. Quận trưởng vất vả rồi. Không dám nói vất vả, huống chi ta làm những điều này đều là vì dân chúng, đó đều là việc nên làm. Lưu quận trưởng nói. Chỉ là gió ở nơi này hơi lớn. Trên đường tại hạ tới đây, yêu ta ở phổ quận ít hơn những nơi khác rất nhiều, ngẫm lại đều là công lao của quận trưởng. Ai ra, không dám, dù sao phổ quận cũng là thủ phủ của Hòa Châu, đại yên ta lại đang trong thời kỳ giàu mạnh, yêu ma có nhiều tới đâu cũng phải kiếm chế lại. Lưu quận trưởng lại nghiêng người lần nữa. Huống chi vẫn là nhờ phúc của tiên sinh. Hà cớ gì lại nói như vậy? Thứ nhất, lúc trước Lưu mỗ đã xin được mấy lá bùa của tiên sinh. Nhờ có mấy lá bùa đó nên yêu quỷ cũng khó mà xâm nhập. Lúc Lưu mỗ làm việc, đương nhiên cũng có thêm vài phần dũng khí. Lưu quận trưởng nói. Thứ hai, năm đó, trước khi Lưu mỗ nhận được điều lệnh tới nhậm chức ở nơi này, đã cố ý đi tới huyện Linh Tuyển một chuyến, bái phỏng sư môn của tiên sinh. Vừa nói, Lưu quận trưởng vừa liếc sang phụ tá ở bên cạnh một cái. Giống như có ý nói đây là ý kiến do phụ tá đưa ra. Vậy có tìm được chăng? May mà đã tìm được, cũng đã gặp được đa hành quan chủ. Lưu quận trưởng nói. Ta cầu xin quan chủ bày kế, được quan chủ nhắc nhở, mới có thể khiến phổ quận yên ổn hơn phần nào. Ồ, Tống Du bắt đầu cảm thấy hứng thú. Người đã bày ra kế gì? Quan chủ nói với Lưu mỗ rằng, nếu muốn trừ yêu, chỉ có thể mời thần linh hạ giới. Lúc này, khi Lưu quận trưởng kể lại, hắn vẫn cảm thấy thổn thức không thôi, tựa như lúc trước, ý kiến này đã tạo nên chấn động không nhỏ với hắn. Quan chủ nói, thần linh hưởng thụ hương khói của nhân gian ắt phải bảo vệ nhân gian yên bình, nếu thần tiên không linh, vậy cứ đập nát tượng thần là được. Ha! Tống Du không biết đã nghĩ tới điều gì, gương mặt hắn lộ ra ý cười, sau đó nói. Muốn dùng phương pháp này cần phải to gan chút, lần đầu tiên làm, trong lòng quả thực thấp thỏm không yên, nhưng tiên sinh đã là cao nhân ở bực này rồi. Lưu mỗ sao có thể không tin tưởng ý kiến của sư phụ tiên sinh. Lúc quận trưởng nói chuyện, giọng điệu cũng có vài phần khí phách. Sau khi phá hủy bức tượng thần đầu tiên, ta và sư gia cũng bất chấp tất cả mọi thứ. Nếu như việc phá hủy tượng thần không còn linh nghiệm nữa, chúng ta sẽ đưa những bức tượng đó ra khỏi thần miếu, phơi dưới ánh mặt trời chói chang, đặt trên đỉnh núi để gió thổi. Ở những nơi yêu quái tàn phá nặng nề, dân chúng thậm chí còn đưa tượng thần ra ngoài, mỗi ngày đều dùng roi đánh đến khi nào linh nghiệm mới thôi. Quận trưởng quả thực quyết đoán, làm gì có quyết đoán hay không biết đoán chứ, thấy nhiều dân chúng bị yêu quái ăn thịt tới vậy, thậm chí là một nửa dân chúng bị ăn thịt, chỉ cần là người có lương tâm, đều có thể ra được mệnh lệnh như vậy. Lưu quận trưởng thở dài. Dân chúng ở những nơi bị yêu ma gây họa đều không sống nổi nữa, có chuyện gì mà bọn họ không dám làm cơ chứ? Nghe thấy lời này, Tống Du không khỏi buông đũa xuống, chắp tay với Lưu quận trưởng. Năm đó, Giật Đô Thái Bình, hoa lệ, đến cả việc một tên trộm tới ăn trộm đồ đạc của quý nhân trong thành, cũng đã là một chuyện lớn, thật không nhìn ra được vị chi huyện này lại có năng lực cao siêu tới vậy, chỉ biết kỹ xảo nịnh trên nhường dưới của hắn rất tài ba. Quả nhiên một người có dáng vẻ ra sao, không thể tách rời với việc người đó sống trong hoàn cảnh như thế nào. Không biết tiên sinh rời khỏi kinh thành vào tháng mấy, qua năm mới đã rời đi. Vậy tiên sinh có từng gặp mặt Du Chi Châu chăng? Du Chi Châu cũng vào kinh rồi ư? Mùa xuân năm nay, hắn cũng được lệnh tiến kinh. Lưu quận trưởng trả lời. Lúc Du Chi Châu nói chuyện với ta, hắn nói hắn đã được tiên sinh nhắc nhở, sau đó hắn đã làm việc cần cù, thành thật ở Giật Châu, được đông đảo dân chúng yêu quý. Một khoảng thời gian trước, ta nhận được bức thư do Du Chi Châu tự tay viết, trong thư nói rằng mùa hạ năm nay, hắn đã được triệu về lại kinh thành đảm nhận trọng trách quan trọng. Trong thư, Du Chi Châu còn xúc động nói với ta, nói rằng mấy năm hắn ở Giật Châu vẫn chưa làm được bao nhiêu việc, có vài suy nghĩ có chưa áp dụng thực tiễn thì đã bị triệu về kinh. Không biết Chi Châu mới tới có dáng vẻ ra sao? Vậy quả thực không trùng hợp. khi nào tiên sinh về lại kinh thành lần nữa, tất nhiên có thể gặp được Du Chi Châu. Vậy là hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nói về sự phồn hoa, giàu có của Giật Châu, cũng nói về yêu ma quỷ quái ở Hòa Châu, nói về các món ăn ở Giật Châu, cũng nói về thịt dê ở Hòa Châu, chợt trào dâng vài phần xúc động. Mãi cho đến khi ăn xong, Lưu quận trưởng mới nói. Hôm nay, tiên sinh vừa tới nơi này, quả thực không nên làm phiền, mời tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại tới bái phòng tiên sinh, đưa tiên sinh đi thăm thú thành cảnh ngọc. Vậy xin đa tạ quận trưởng. Cáo từ. Đi thong thả, Lưu quận trưởng đặt cho bọn họ hai phòng ở Tửu Lâu, không biết dùng là tiền của hắn hay là tiền của nha môn, Tống Du khách sáo mấy câu, không từ chối được, nên cũng lười dài dòng. Ăn xong, mọi người đi thẳng về phòng mình. Kéo kẹt. Tiểu nhị ở Tửu Lâu cầm đèn dầu lên, đưa tới phòng của từng người, thắp sáng ngọn đèn ở trong phòng rồi mới rời đi. Ánh đèn tràn ngập cả căn phòng. Căn phòng khá rộng rãi, Tống Du quan sát một hồi, sau đó hắn ngồi xuống giường, ngồi trên chăn đệm mềm mại, trong lòng có cảm giác kỳ diệu. Tâm trạng của đạo sĩ vẫn luôn rất tốt, suốt chặng đường trừ yêu diệt ma, cho dù khung cảnh máu me tới đâu, cũng không ảnh hưởng tới việc hắn thỏa sức ăn uống, hoặc là đi tới huyện thành để tìm kiếm và nếm thử ẩm thực ở nơi đó. Trên đường đi, nhìn thấy dân chúng đói khổ cũng không ảnh hưởng tới việc mỗi đêm, trước đi đi ngủ hắn đều nói chuyện phiếm vô tri với Tam Hoa Nương Nương, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là hắn quả thực đã có một khoảng thời gian không ngủ trên giường, cũng đã có một đoạn thời gian không ăn cơm ở những quán ăn lớn như vậy. Lúc này, hắn lùi về sau, ngả lưng xuống giường, có cảm giác như từ nơi hoang dã quay trở về thế giới văn minh. Hắn liếc mắt nhìn sang, chợt thấy con mèo đang ngồi trên bệ cửa sổ. Tam Hoa Nương Nương đang nhìn gì vậy? Hai người kia đi rồi. Ngồi xe ngựa. Tam Hoa Nương Nương vẫn còn nhớ bọn hắn à? Tống Du hỏi nó, chúng ta đã từng gặp bọn hắn ở Giật Đô. Tam Hoa Nương Nương nhớ Giật Đô. Còn bọn hắn thì sao? Không nhớ. Tam Hoa Nương Nương trả lời. Sau đó nó nhảy xuống bệ cửa sổ, ngoảnh đầu sang nhìn hắn. Dáng vẻ của loài người đều như nhau. Vậy không thể trách được Tam Hoa Nương Nương. Đúng vậy. Mèo Tam Hoa nhảy vài bước đã nhảy tới bên giường. Nó chà móng vuốt lên chiếc đạo bào của đạo sĩ rủ xuống bên giường, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên trên giường, khẽ nghiêng người rồi nằm xuống, duỗi thẳng tứ chi ra, bốn chiếc móng đều nở hoa. Tống Du chỉ thấy xúc động. Lúc hắn mới tới Giật Châu là đầu thu năm Minh Đức thứ nhất, bây giờ đã là mùa đông năm Minh Đức thứ năm, thật không ngờ ở nơi xa xôi vạn dặm này vậy mà lại có thể gặp được cố nhân. Tự mình bước đi, chỉ cảm thấy tất cả đều rất nhanh, cũng không cảm thấy có điều gì thay đổi. Nhưng khi nhìn thấy dấu vết năm tháng và sự thay đổi về tâm cảnh của cố nhân, mới chợt nhận ra mặc dù khoảng thời gian này không quá dài, nhưng thực tế cũng không thể coi là ngắn. Đến cả Du Chi Châu cũng đã được điều về kinh. Tam Hoa Nương Nương cũng đã có thể thoải mái chạy tới bên cạnh hắn, nằm ngủ với hắn. Tống Du lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy đi rửa mặt. Tam Hoa Nương Nương cũng nhảy xuống giường, đi theo sau hắn. Đạo sĩ, ngươi chưa muốn ngủ sao? Cũng sắp rồi. Ngươi không muốn nằm mơ cùng Tam Hoa Nương Nương sao? Không. Thôi được rồi, vậy tối nay Tam Hoa Nương Nương ta chơi một mình vậy. Vậy chúc Tam Hoa Nương Nương chơi vui vẻ. Được rồi. Không biết Tam Hoa ngủ lúc nào. Ban đêm ở cảnh ngọc hiếm khi được yên bình. Mặc dù ban đêm Tam Hoa Nương Nương có chút không thành thật, khi thì chạy lên chạy xuống, khi thì bắt chuột, khi thì uống nước, lúc thì lại nằm trong chăn chơi trò nằm dạp bò tới. Tống Du ấy vậy mà lại ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm, bên ngoài có chút ồn ào. Tiếng kêu gào liên tục vang lên. Tống Du rời giường dựa vào mép cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một người dắt theo con ngựa đi từ trái qua phải, phía trước có vài tên đạo sĩ trung niên, trên tay đều cầm phất trần. Đi theo phía sau là hai đạo đồng, một nam một nữ, ước chừng khoảng hơn 10 tuổi, cả hai đều mang theo lãng hoa, vừa đi vừa giải hoa. Ở giữa bọn họ là một cái kiệu, nhìn qua thì chính là loại kiệu chỉ có đáy không có nóc, bốn phía được che chắn cẩn thận. Loại này còn được gọi là Minh Dư. Bên trên được trải thảm lông thú, có một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ ngồi chính giữa, theo sau lại là hai đạo đồng, cùng mấy vị đạo sĩ trung niên. Người đi đường nhìn thấy bọn họ thì đều tự động nhường sang hai bên. Những người ở phía xa xa thì đều tụ lại, có nhóm thì quỳ rạp trên mặt đất, có nhóm thì cao giọng hét lớn. Nghe như là Vĩnh Dương Thượng Tiên gì đó. Đoàn này đi từ trái sang phải, từng bước đi chậm rãi, cứ thế mà xa dần. Âm thanh cũng dần dần biến mất, Tống Du không biết Tam Hoa đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Cũng hướng mắt theo hắn, nhìn chằm chằm vào đám người kia. Đầu chuyển động theo đám người kia, thậm chí đến lúc đoàn người kia đi khuất, cô còn muốn thò đầu ra ngoài nhìn. Tống Du thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn cô. Mèo con cũng nghiêng đầu, nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Tống Du lắc lắc đầu, hắn cũng lười hỏi cô. Tính cách Tam Hoa vốn dĩ chính là như vậy, nhìn thấy đồ vật hay cái gì mới lạ, đều hay nhìn chằm chằm, cũng không biết lúc nhìn cô đang suy nghĩ cái gì. Hoặc là chẳng nghĩ gì cả. Ta xuống lầu ăn sáng thôi. Tống Du lên tiếng, khó khăn lắm mới vào được Đại Thành. Đây rất có thể là tòa thành duy nhất tại Hòa Châu, được người ta xưng tụng một cách miễn cưỡng là chốn phồn hoa mà yên bình. Tam Hoa Nương Nương có muốn ăn chút gì đó không? Tam Hoa Nương Nương đêm qua ăn no rồi. Chuột bên này ăn có ngon không? Không ngon bằng ở đó. Ở Lan Mặc sao? Đúng rồi. Lan Mặc, Tam Hoa Nương Nương vẫn không tài nào quên được mùi vị lũ chuột ở Lan Mặc. Nơi đó chuột không chỉ rất ngon, hơn nữa con nào con nấy vừa to vừa béo. Một con cũng đủ cho cô ăn mấy bữa, không giống bên này, một bữa ăn một con còn chẳng bỏ. Tống Du lúc này đã bước ra cửa, đi xuống lầu. Kiếm khách cũng đi theo hắn. Tiểu nhị tiến vào chào hỏi bọn họ, vô cùng cẩn mẫn, chẳng hay hai vị khách quan dây muốn dùng gì ạ. Ở đây buổi sáng có món gì? Dạ có bánh hấp, bánh bao thịt ngựa là đặc sản của tiểu điếm, bánh bao ruột già. Hôm nay còn có bánh bao thịt lừa, ngoài ra còn có bánh canh thịt lừa nữa. Tiểu nhị vừa cười vừa nói với bọn họ. Trước kia sáng sớm chỗ chúng tôi còn có điểm tâm, nhưng mà mấy năm trở lại không còn như trước nữa. Đầu bếp lại ở lại đây luôn, nếu như tiên sinh nếu muốn ăn điểm tâm thì cần phải thông báo trước một ngày, tiểu nhân mới dặn đầu bếp chuẩn bị được. Không sao, không sao, Tống Du cười nói, vậy cho ta một cái bánh bao ruột già, một chén bánh canh thịt lừa đi, thêm chút thịt lừa, tính tiền luôn cũng được. Cho ta vài cái bánh bao là được. Kiếm khách cũng rất tùy ý gọi món. Cho thêm một bát sữa đậu nành. Nếu không có thì cho ta một chén canh nóng cũng được. Dạ vâng, có ngay. Tiểu nhị đáp một tiếng liền đi xuống bếp. Tống Du nhìn trái nhìn phải một lượt. Hòa Châu trước đó không có chiến tranh hay yêu ma hoạn loạn, nói chung thì cũng không tệ lắm. Hệ thống tửu lâu cũng vẫn còn đó, chỉ là có phần cũ kỹ và quạnh quẽ. Trên tường bên trái treo rất nhiều mộc bài, viết tên món ăn, có nhiều tên không cách nào nghe ra là món ăn gì, rất nho nhã. Trên bức tường phía đối diện thì lưu lại rất nhiều vết mực, có thể tưởng tượng được lúc trước gian tửu lâu này, cũng là chỗ phong nhã văn nhân sĩ tử Hòa Châu thường tụ tập. Có điều hôm nay gian tửu lâu này vẫn còn tồn tại ở nơi đây, dân chúng địa phương cũng lui tới không ít, nhưng những nhân sĩ phong nhã trước kia có lẽ không còn lui tới nhiều như trước nữa. Vậy nên gian tửu lâu lớn như vậy, nhưng lại phải bày sạp ở cửa, sáng sớm bán bánh bao hấp. Đồ ăn đến rồi. Tiểu nhị bưng bánh bao cùng bánh canh đến. Ngoài ra còn có một đĩa thịt lừa nhỏ. Xin đa tạ. Các vị tiên sinh xin cứ từ từ thưởng thức. Được rồi. Tống Du gọi tên tiểu nhị này lại, tò mò hỏi. Vừa rồi lúc bọn ta ở trên lầu, có nghe thấy âm thanh huyên nào ở bên ngoài? Ta có đẩy ra cửa sổ xem thì thấy phía dưới có một đám đạo sĩ đi qua, nhìn qua khá phô trương, không biết lai lịch bọn họ ra sao. Người mà khách quan hỏi chính là Vĩnh Dương Thượng Tiên. Hình như ta có nghe bọn họ kêu như vậy. Khách quan từ đường xa đến, đương nhiên có điều không biết. Tiểu nhị dừng bước, cười nói với hắn. Huyện Cảnh Ngọc bọn ta có một đạo quán tồn tại đến gần trăm năm, tên là Huyền Lôi Quan, vô cùng linh nghiệm. Nghe đâu mấy chục vị đạo trưởng trong đạo quán đều là cao nhân có đạo hạnh, vị Vĩnh Dương Thượng Tiên vừa rồi tiên sinh gặp chính là quan chủ. Truyền thuyết nói rằng ngài ấy đã được hơn 100 tuổi. Đạo quán này chính là do chính tay ngài ấy xây dựng nên khi còn trẻ. Mọi người đều nói ngài ấy đã đắc đạo, vốn có thể phi thăng thành tiên, chỉ là yêu ma ở Hòa Châu vẫn còn tàn sát bừa bãi, nên ngài ấy mới ở lại thế gian, chảm yêu trừ ma, phổ tế thế nhân. Vốn có thể phi thăng thành tiên sao? Những người lớn tuổi ở đây đều nói như vậy. Truyền thuyết dân gian. Đúng vậy, đều là truyền thuyết dân gian. Vị Vĩnh Dương Thượng Tiên này rất được bách tính kính trọng, tiểu nhị lại nói với hắn, hiện giờ phương Bắc đang loạn lạc, Hòa Châu lúc này lại không ít yêu ma, cũng chỉ phổ quận chỗ tại yên ổn một chút, tất cả mọi người đều nói, lấy tu vi Vĩnh Dương Thượng Tiên, sớm có thể phi thăng thành tiên. Nhưng ngài ấy lại nguyện ý ở lại chỗ chúng ta, phù hộ dân chúng địa phương, dân chúng Cảnh Ngọc chúng ta a, tất nhiên phải tôn kính ngài ấy nhiều một chút. Nếu theo như lời nói vừa rồi, phổ quận được yên ổn như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ vào công lao của vị Vĩnh Dương Thượng Tiên này hay sao? Chuyện này, tiểu nhị có chút khó xử, cũng không phải nói như vậy. Vậy phải nói thế nào? Phổ quận so với các quận khác ở Hòa Châu yên bình hơn, đương nhiên việc này là nhờ vào lớn nhất của quận thủ đại nhân là lớn nhất. Thế nhưng công lao của Vĩnh Dương Thượng Tiên cũng không thể khinh thường. Tiểu nhị hiển nhiên biết Tống Du là người quen cũ của quận thủ, cũng biết gian phòng ở tửu lâu của Tống Du là người thân cận của quận thủ đích thân tới đặt. Mới đêm qua bọn họ còn cùng nhau ăn cơm, vậy nên hắn cũng phải chú ý lời nói của mình. Giống như chuyện yêu ma ở ngoài thành bị tiêu trừ, phần lớn là nhờ vào đêm giông bão, bọn chúng đều bị sét đánh chết, mà mọi người đều biết đạo quán mà Vĩnh Dương Thượng Tiên đang tu hành có tên là Huyền Lôi Quan. Vĩnh Dương Thượng Tiên cũng có pháp thuật đưa thiên lôi tới, đây cũng là chuyện khó nói. Theo lời ngươi kể thì đây cũng là một vị cao nhân vì dân trừ hại. Chuyện đó là đương nhiên. Đa tạ đã giải thích nghi hoặc trong lòng tại hạ. Tiểu nhân còn chuyện chưa làm. Được rồi. Lúc này kiếm khách đã cầm lấy chiếc bánh bao, há miệng cắn một miếng to. Tống Du cũng lấy bát ngự dụng của Tam Hoa Nương Nương ra, đem thịt lừa đặt ở bên trong. Sau đó hắn một tay cầm lấy bánh bao ruột già, một tay cầm lấy đũa, chậm rãi ăn. Lần đầu tiên được ăn bánh bao nhân ruột già. Mãi đến gần giữa trưa, Lưu Quận Thủ mới tới tìm hắn. Sau đó, Tống Du liền cùng Lưu Quận Thủ và tên thân cận của hắn, đi dọc theo đường phố huyện Cảnh Ngọc này, từng bước đi chậm rãi, ngắm nhìn dân sinh trong thế giới muôn màu muôn vẻ này. Hòa Châu khác với Giật Châu của bọn ta. Giật Châu nhiều núi nhiều nước, Hòa Châu lại ít núi, gió lớn, tìm một nơi cao, đưa mắt ra xa một chút là có thể nhìn được hơn 10 dặm. Lúc ta mới tới nơi này, cũng có chút không quen. Lưu Quận Thủ vừa bước bát tự vừa đi vừa thuyết phục Tống Du, tiên sinh tới được đây cũng được xem như là tốt rồi. Nếu đi xa hơn nữa, tới Quy Quận, đó mới thật sự là một vùng đất được san bằng, trong phạm vi mấy trăm dặm cũng không nhìn thấy được một ngọn núi. Chỉ tính ở Hòa Châu thì cũng chỉ còn mỗi Quy Quận, là tại hạ chưa có dịp ghé qua. Lưu Quận Thủ suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp, kể từ lúc tiên sinh rời kinh thành cho đến nay, tính ra cũng được một năm rồi, tính ra thì cũng đã qua ba mùa rồi. Vậy tiên sinh có dự tính gì không? Ý ta là khoảng thời gian về sau này sẽ ra sao? Chẳng lẽ tiên sinh vẫn còn ý định đi về phương Bắc ư? Chuyện đó là đương nhiên rồi. Hướng Bắc chính là Quy Quận. Giờ Quy Quận đang loạn lạc ôn dịch. Nếu muốn đi từ Quy Quận đến Ngôn Châu sẽ phải đi qua cánh đồng tuyết. Nghe đồn bên ấy có đại yêu chiếm cứ, là vùng đất không ai dám ở. Lưu Quận Thủ cẩn thận nói với hắn. Ta cũng nghe nói, một đoạn thời gian trước đây, nơi ấy mây đen chảy rộng, khắp nơi tàn sát bừa bãi, cứ vậy xảy ra trong suốt một tháng. Ta có nghe đồn là do thiên cung chư yêu, nhưng cũng không có kết quả gì, chỉ là cuộc sống được yên ổn hơn một chút, nhưng thế lực yêu ma thì vẫn còn đó. Ta sẽ đi tìm hiểu tình hình một chút. Lưu Quận Thủ lặng lẽ thở dài. Hắn lại nhớ tới năm đó. Ngày trước ở Giật Đô làm chi huyện, có đến tiễn vị tiên sinh này lên đường. Nghe tiên sinh thuận miệng nói rằng, chuyến này xuống núi Ngao Du, phải mất đến 20 năm. Hôm nay hắn lại được điều nhiệm tới Hòa Châu. Hắn gặp nhiều chuyện yêu ma hơn so với lúc ở Giật Châu. Các vị cao nhân có đạo hạnh thâm sâu cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đối với vị tiên sinh đang đứng ngay trước mặt hắn, so với lúc trước không có sự khác biệt là mấy, hắn lại nghĩ đến nguồn gốc câu chuyện ở Hòa Châu. Lưu Quận Thủ cũng đại khái hiểu được rằng, tiên sinh lại nhất định muốn đi, nhưng mà dù sao thì đại yêu vương khó lường, ngay cả thiên cung cũng khó có thể làm gì được. Vì thế nên trong lòng hắn có chút lo sợ, vừa sợ tiên sinh có sơ suất gì, nhưng cũng vừa chờ mong rằng những nơi mà vị tiên sinh này đi qua, cũng giống như Hòa Châu, cũng sẽ không còn yêu vương lộng hành, tàn sát dân chúng bừa bãi nữa. Lưu Quận Thủ và tên hầu cận lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, lại chuyển ánh mắt sang vị đọa sĩ bên cạnh, hắn thấy sắc mặt của đạo sĩ vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn lững thững đi tới, nhìn xung quanh con đường phía trước. Trên đường phố mơ hồ có thể nhìn ra vài phần phồn hoa của ngày trước. Quận thủ hôm nay không có công vụ cần giải quyết hay sao? Đạo sĩ đột nhiên quay đầu, chạm vào ánh mắt hắn. Hài, quả thực ta cũng không muốn giấu giếm gì tiên sinh. Lưu Mỗ đã sớm nhận được lệnh điều động trong triều, muốn tại hạ tới kinh thành một chuyến, nên tại hạ cũng đã sớm bàn giao chuyện nội chính cho quận thủ tạm thời rồi. Lưu Quận Thủ thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng, nếu không phải nghe nói được câu chuyện tiên sinh trên đường, tới Hòa Châu đã dốc sức hàng yêu trừ ma. Nếu biết tiên sinh đi từ nơi nó, nhất định phải đi qua Cảnh Ngọc, tại hạ thực lòng muốn ở nơi này chờ tiên sinh, ta cùng hầu cận cũng đã có dự tính rằng nửa tháng trước sẽ khởi hành vào kinh thành. Chúc mừng quận thủ, sau này sớm trở thành quan kinh thành. Lưu Quận Thủ khiêm tốn nói, Lưu Mỗ Nhân mặc dù không có đại tài, nhưng cũng muốn noi theo Du Chi Châu. Nếu trước đây cho Triệu Lưu Mỗ Nhân hồi kinh, Lưu Mỗ cũng có chút không tình nguyện, nhưng hôm nay may mắn gặp được tiên sinh tới Hòa Châu để diệt trừ yêu ma, trong lòng của Lưu Mỗ cũng an tâm hơn phần nào. Trong lời nói tuy rằng có chút xu nịnh, nhưng cũng có chút ngập ngừng do dự. Tống Du rất nhạy cảm, nhanh chóng nắm bắt được tâm tình của hắn, liền hỏi, Lưu Quận Thủ còn bận tâm chuyện gì hay sao? Tại hạ chỉ có một khúc mắc. Tống Du nhìn hắn một cái, cười nói, nghe vẻ việc này tại hạ có thể giúp được chăng? Ai ra, thật đúng là không thể qua mắt được tiên sinh. Lưu Quận Thủ hơi dừng lại, liền nói với hắn, hôm nay tại hạ vốn định sẽ cùng hầu cận sẽ tới tìm tiên sinh vào buổi sáng sớm. Thế nhưng sáng nay Huyền Lôi Quan Vĩnh Dương chân nhân lại tới chơi nên có trì hoãn chút thời gian, mà khúc mắc của tại hạ chính là vị Huyền Lôi Quan Vĩnh Dương chân nhân này. Xin hãy nói thêm để ta thử nghe một chút. Thần sắc Tống Du không chút thay đổi, nhưng cũng vừa hay khá hứng thú với vị chân nhân Vĩnh Dương đầy phô trương này. Vị Vĩnh Dương chân nhân này rất có đạo hạnh, pháp lực cao cường, người ta gọi Vĩnh Dương Thượng Tiên. Nếu như ở Giật Châu, sợ rằng còn có thể xứng đáng với danh tiếng của các vị thần tiên cao nhân. nhưng người này lại lợi hại hơn, chung quy lại vẫn là có bản lĩnh dùng lời nói để mê hoặc dân chúng. Ban đầu hắn ta ở phổ quận, được bách tính truy phủng. Về sau phương Bắc đại loạn, mượn thế yêu ma, ngài lại ở phổ quận tụ tập. Có vô số tín đồ khách hành hương tới thăm. 3 năm trước khi tại hạ cùng Hầu Cận mới tới nơi này nhậm chức, bách tính địa phương lúc ấy thậm chí không nhận quan phủ, chỉ nhận Huyền Lôi quan Vĩnh Dương là chân nhân. Chính bản thân mình cũng ăn không nổi cơm, quan phủ triều đình cũng không thể thu thuế được nữa, dân chúng lại còn muốn đem lương thực mang đi cung phụng cho hắn. Nhờ có diệu kế của người Hầu Cận của tại hạ, Lưu Mỗ tới đây được 3 năm, miễn cưỡng trọng trấn quan phủ uy nghiêm, cũng làm cho hắn phải dè chừng khá nhiều. Nhưng mà lúc tiêu trừ yêu tà ở phổ quận, công trừ yêu lại phần lớn là nhờ vào Lôi Công, Huyền Lôi quan Vĩnh Dương chân nhân, lại dựa vào đó để tạo ra những lời tán thán chính mình, đem hết công lao nhận về mình. 3 năm qua, phổ quận giã thái bình hơn rất nhiều, hắn cũng nhà vậy mà trở thành thượng tiên ở trong lòng bách tính. Mà kể ra cũng kỳ lạ, vị Vĩnh Dương chân nhân này, tuy nói cũng trừ qua tiểu yêu tiểu quái ngoài thành, nhưng đa số là dùng lời ngon ngọt thu phục dân chúng, ức hiếp bách tính, tập hợp dân chúng lại, và lại còn có những tục bài trừ kỳ dị. Lưu Mỗ mặc dù đến phổ quận không lâu, nhưng lúc mà tại hạ đặt chân đến, nơi đây chính là loạn thế, vừa hay Lưu Mỗ cũng làm được chút việc giúp dân. Ha ha, vì thế nên cũng có chút uy thế trong lòng dân chúng phổ quận, trước mắt có thể kiểm soát được vị Vĩnh Dương chân nhân này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng tại hạ vô cùng lo lắng, đợi tới lúc ta người Hầu Cận rời khỏi phổ quận, quay lại kinh thành, tên Vĩnh Dương chân nhân này sợ rằng sẽ làm càn. Đến lúc đó dân chúng lại bị hắn lừa gạt, phổ quận này lại chứng khí mù mịt. Quận thủ đại nhân. Bên phía bên kia đường có người đang thi lễ với Lưu quận thủ. Lưu quận thủ cùng Hầu Cận liền lập tức dừng bước, không nói gì nữa, đáp lễ với người kia. Sau khi đi được 2 bước, hắn lại quay đầu nhìn một cái. Tới lúc này, hắn lại tiếp tục thuyết phục Tống Du. Lưu Mỗ từ lâu đã có ý muốn diệt trừ người này. Nhưng đầu tiên phải kể đến Vĩnh Dương chân nhân này rất có đạo hạnh, cũng biết không ít pháp thuật. Năm ngoái, Lưu Mỗ từng vì những thủ đoạn lừa gạt của hắn mà phải gọi hắn vào huyện nha, đến nha ngục cũng không giam được hắn. Thứ hai, hắn cũng ở phổ quận, lại là Cảnh Ngọc huyện, nơi này uy vọng cực cao, người ủng hộ rất nhiều. Nếu như bắt hắn thì rất nhanh thôi sẽ có người đến làm ồn, náo loạn. Thứ ba, Vĩnh Dương chân nhân này là người chứ không phải yêu. Lưu Mỗ từng có ý định muốn dựa vào các vị tôn sư, mời các vị thần tiên ấy đến để trừng phạt hắn. Thế nhưng tại hạ có mời mấy lần, cũng không có tác dụng, ngược lại bị thần tiên báo mộng, nói rằng chuyện của nhân gian, chiếu theo quy định của nhân gian quản lý. Còn về chuyện vị cao nhân tu hành này, ở phổ quận bọn ta cũng không có vị cao nhân nào khác, làm sao có thể quản nổi hắn đây? Vĩnh Dương chân nhân này còn làm chuyện gì khác sao? Kích động dân chúng, chống lại quan phủ, cướp bóc, mua bán con cái nhà lành, tàng trữ vũ khí, tích góp tiền bạc, mị dân, phía nha môn đều có bằng chứng chứng minh tội của hắn. Lưu quân thủ lại nói tiếp, trước kia ở huyện nha có một vị bộ đầu, cũng giống như là bộ đầu của Giật Đô một thân chính khí, có điều tra về hắn. Lúc ấy huyện Cảnh Ngọc có xảy ra án mạng, ông ấy cũng e rằng có liên quan đến hắn ta. Thậm chí có một số người trong giang hồ đi ngang qua, vì ngưỡng mộ danh tiếng của Huyền Lôi quan mà đến bày phỏng, xin tá túc qua đêm. Cũng có một số người chỉ nhìn thấy họ đi vào mà không thấy đi ra, chỉ là bởi vì lúc này yêu ma Hòa Châu vi loạn, những chuyện này đều được cho là yêu ma gây nên. Vậy hiện tại vị bộ đầu kia đang ở đâu? Ông ta chết rồi. Lưu quận thủ cũng hít một hơi thật sâu rồi nói, ông ấy chết khi đang trên đường điều tra về hắn, bị loạn đao loạn kiếm chém chết. Tống Du gật gật đầu, cũng không đưa ra đánh giá gì, hắn chỉ tiếp tục hỏi, không biết vị Vĩnh Dương chân nhân này rốt cục có bản lĩnh gì? Kể ra thì cũng nhiều. Lưu quận thủ đáp lại, tin đồn thì không nói, chỉ nói những gì Lưu Mỗ biết. Đao thương khó mà động tới hắn ta, thủy hỏa bất xâm, tựa hồ còn có thể khống chế mọi thứ, lấy trượng đả thương người. Người hầu của ta đã từng tận mắt thấy hắn ngồi xếp bằng bất động, mà cây trượng gỗ bên cạnh tự động bay ra, cứ vậy mà trách phạt đệ tử, đánh đập bách tính. Ừ, Lưu quận thủ lại nói, lúc trước bọn ta cho gọi hắn tới huyện nha, hắn liền hóa thành người giả đầu gỗ bản thân thì nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Người giả? Đúng vậy. Cứ nói tiếp đi. Nghe nói hắn còn có vô số hộ pháp, Lưu quận thủ liếc mắt nhìn kiếm khách đi theo Tống Du, tất cả đều là cao thủ giang hồ, nhưng cũng là kiểu đao kiếm khó mà động vào được. Hung hãn không sợ chết, được bách tính tôn làm thần hộ pháp. Những thần hộ pháp này ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng một khi động thủ, lại đều hung mãnh lạ thường. Đám lính của huyện nha hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Tống Du cũng quay đầu nhìn kiếm khách, Lưu quận thủ lại không phát hiện, tiếp tục nói, ngoài ra Vĩnh Dương chân nhân này còn có bản lĩnh hô mưa gọi gió, thông u thỉnh thần, thậm chí có thể gọi được thiên lôi. Gọi được cả thiên lôi. Đúng vậy. Lưu quận thủ ánh mắt hơi híp lại. thân hình hắn thấp bé, tựa hồ không có chút uy lực nào. Lúc còn ở Giật Đô, quả thực không nhìn ra được uy lực của hắn. Nhưng lúc này đột nhiên hắn lại rất uy nghiêm, trước đây trong ngoài thành cũng có một vài người phản đối vị Vĩnh Dương chân nhân, có người là quận trung đại tộc, người khác thì là người tu hành trong cung quan chủ miếu. Cũng có vài trường hợp thiếu chút nữa là bị sét đánh chết. Chỉ là những người tu hành trong huyền môn đều là người có bản lĩnh khó dò, quan phủ bọn Tát gia vốn dĩ đã rất khó khăn, trời giáng lôi đình lại là chuyện thường, đây là thiên uy. Lưu quận thủ còn chưa nói xong, hắn chỉ thở dài. Thì ra là thế. Tống Du gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Phàm là người dùng lôi pháp, đại khái có hai loại. Một loại là pháp lực đạo hạnh mà người tu hành nghiêm túc khổ luyện tu hành, là loại pháp thuật phải trải qua khổ đau mới có thể đạt được. Có điều hiện nay loại này vốn dĩ là của những vị tu sĩ cổ xưa để lại. Số người truyền lại càng ngày càng ít, tu lên cũng càng ngày càng vất vả. Lôi pháp lại đặc biệt khó khăn, lại yêu cầu cần có đạo hạnh y cao, cho nên loại pháp này cũng không thấy xuất hiện nhiều. Loại còn lại là nhờ vào thần linh. Loại này gặp nhiều người tu hành đạo giáo, có thể là luôn cung phụng thần linh lôi bộ, bản thân có chút đạo hạnh, lại có chút quen biết với thần linh lôi bộ, thông qua phương pháp đặc biệt là có thể thông qua thần linh để mượn lôi đình. Một số loại pháp thuật khác cũng vậy. Ví dụ như hỏa thuật, loại trước giống như Tam Hoa Nương Nương tu hỏa hành pháp thuật, bình thường thổ khí vi hỏa, đều là tự thân tu vi, mà cô hay dùng điểm đăng thuật, chính là đạo giáo pháp thuật, là từ Hỏa Dương chân quân, mượn ánh đèn từ nơi ấy. Khi vị đạo sĩ giang hồ đem bán đèn cung đình lắc lư trong hội đèn lồng kia, nếu không phải là đạo sĩ cung quan chính quy thay đổi thường phục, muốn kiếm chút tiền tiêu, thì chính là cao nhân đời đời cung phụng Hỏa Dương chân quân trong nhà. Cái trước khó, cái sau dễ. Cho nên ở niên đại này, đạo sĩ xuất thân chính quy đạo giáo cung quan, cung phụng thiên cung chính thần, lại có pháp thuật truyền thừa ở phương diện pháp thuật, so với tu sĩ bình thường thật sự có rất nhiều ưu thế. Chỉ là bên cạnh đó cũng có rất nhiều điểm hạn chế. Thứ nhất, tự thân sử dụng pháp thuật gì, toàn bộ xem cung quan chủ yếu cung phụng thần linh nào. Thứ hai, pháp thuật thi triển thành công hay không, uy lực lớn nhỏ đều bị thần linh hạn chế. Có lúc thần linh không rảnh, liền có thể mất linh, dùng để hàng yêu trừ ma còn tốt. Muốn dùng ở trên người phàm nhân, liền rất ít linh nghiệm, cho nên, thường thường sẽ xuất hiện một ít đại sư cao nhân hành tẩu thiên hạ hàng yêu trừ ma. Mặt đối mặt với quan phủ thậm chí bách tính lại biểu hiện được tình huống rất bất đắc dĩ. Nếu ngày nào đó chính mình phạm vào giới bị cung quan xóa tên, lại thông báo cho thần linh thiên cung, sau khi bị thu hồi pháp lục, bất luận là nhờ vào các vị thần linh mượn pháp, thỉnh thần giáng lâm cũng được, đều sẽ trở nên khó khăn. Thế sự được mất thường đi cùng với nhau, dựa vào tự thân tu hành, muốn tu ra kinh thiên đạo hành dù sao cũng rất khó khăn, mà dùng loại phương pháp này, liền có thể khiến cho một ít tự thân đạo hạnh có hạn tu sĩ, lại có thể hướng vốn là thần thông quảng đại thần linh tiên hiền mượn pháp. Kỳ thật cũng là một loại thủ đoạn rất khó lường, tựa như bình thường nghe dân gian trong truyền thuyết. Thường thường cũng có vị nào chính nghĩa đạo trưởng, bản thân tu vi không đủ, pháp thuật uy lực cũng nhỏ, trừ yêu gian nan, nhưng mà vị này yêu tà thật sự quá mức đáng giận, nhân thần cộng phẫn. Vì thế lúc vị đạo trưởng này thi pháp hoặc là miệng phun máu tươi, hoặc là bi thống vạn phần, hoặc là cam nguyện xả thân lấy nghĩa, tóm lại dùng các loại biện pháp đả động thần linh. Vì thế được thần linh chiếu cố, lấy đạo hạnh vi mạt của bản thân, lại thi triển ra pháp thuật kinh thiên động địa, nhất cử diệt trừ yêu tà. Vì thế gian lưu lại một truyền thuyết, nói không chừng còn muốn truyền tới trăm ngàn năm sau, quả thực là vô cùng kỳ diệu và thú vị. Tống Du bước chân không thay đổi, suy nghĩ một chút mới nói thêm, năm đó khi quận thủ tại Giật Đô, thái bình vô sự, ít có qua lại với thần quỷ, giờ đây lại tới phương Bắc loạn thế, cũng coi như là được gặp qua không ít yêu ma thần quỷ rồi. Lưu quận thủ trả lời, ngoài thành tuy có yêu ma, nhưng bọn ta làm sao dám đi tận mắt nhìn. Thường là sau khi bị thiên lôi đánh chết, bộ dịch trong thành đi ra ngoài xem trở về miêu tả cho bọn ta một chút. Về phần thần linh Bồ Tát, mặc dù bọn ta thường thường thỉnh thần trừ yêu, nhưng ngày thường thấy, cũng đều là tượng thần. Nhiều nhất chỉ là buổi tối mơ thấy vài lần, chưa lần nào chính thức gặp cả. Nói xong hắn dừng lại một chút, lại nhìn Tống Du, không biết hắn có ý gì, nhưng cũng lên tiếng, chỉ là so với lúc trước ở Giật Đô, tại hạ cũng có thêm chút hiểu biết. Như vậy vị thần mà Huyền Lôi Quan, và Vĩnh Dương chân nhân ngày thường chủ yếu cung phụng là vị nào vậy? Lưu quận thủ thoáng sửng sốt, lặng lẽ nhìn về phía người hầu cận. Tên hầu cận lúc này khẽ gật đầu với hắn. Lưu quận thủ lúc này mới yên tâm một chút, lấy can đảm trả lời, đã là đạo giáo cung quan, nên việc này là không thể thiếu. Nhưng bản thân Lưu Mỗ cũng đi qua Huyền Lôi Quan vài lần, biết được những đạo nhân kia chủ yếu cung phụng, còn là chủ quan thiên cung lôi bộ, cửu thiên huyền đô lôi đình phổ hóa thiên tôn. Phó lôi công, sắc mặt Tống Du có chút thay đổi, hắn lặp lại câu nói, lại là vị phó lôi công này. Thưa tiên sinh, ta không sao đâu. Tống Du mỉm cười với hắn, lúc này mới nói tiếp, nói đến chuyện từ khi tại hạ cùng bằng hữu đến Hòa Châu tới nay, Mỗi khi đến một nơi, nếu có cao nhân, tất sẽ đi bái phỏng một chuyến. Hiện giờ huyện Cảnh Ngọc đã có được một vị cao nhân như thế, bất luận là thiện hay ác tại hạ cũng muốn đi bái phỏng một chút. Còn về những chuyện khác, xin chờ sau khi tại hạ trở về rồi tính tiếp, có cần Lưu mỗ đi cùng tiên sinh không? Không làm phiền Lưu quận thủ nữa. Vậy xin nghe theo lời của tiên sinh. Lưu quận thủ trong lòng thản nhiên, cũng không cảm thấy gì kỳ lạ. Chỉ hắn và người hầu cận của mình, nhìn nhau sau khi tiên sinh nói ra suy nghĩ của mình. Nhất thời hắn cảm thấy tiên sinh mặc dù không nói rõ muốn giúp đỡ, nhưng đã nói rằng muốn đi điều tra, trên danh nghĩa vị tiên sinh này tới Hòa Châu. Vĩnh Dương chân nhân kia nếu thật sự là ác nhân, làm sao có thể trốn thoát được. Nhưng ngẫm lại, hắn cảm thấy tiên sinh có lẽ chưa tin vào lời nói của hắn. Cho dù có là người quen ở Giật Châu thì cũng phải thật cảnh giác, phải đi điều tra một phen rồi mới quyết định. Chỉ có kiếm khách bên cạnh vẫn trầm mặc, suy tư mới có thể đoán được một chút suy nghĩ của Tống Du. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Trước đây yêu đạo kia ở Lôi Thanh Quan, sở tác sở vi thật sự làm người ta giận sôi máu. Bản thân hắn một thân đạo hạnh tà thuật, lại không giống như người được học hành bài bản. Bởi vậy sau khi tiến vào Hòa Châu, bọn họ chia nhau mỗi người một hướng, quyết định nghe ngóng một chút xem có vị cao nhân nào xuất hiện ở đâu. Thỉnh thoảng có ghé thăm, cũng rất muốn bài phỏng một chút. Tiên sinh mặc dù không có nói, nhưng hắn cũng biết được, ngoại trừ việc tiên sinh thật muốn tìm kiếm nơi các vị cao nhân đang ở, cũng có vài phần muốn tìm được tên yêu đạo truyền thừa tâm tư kia. Hôm nay xem như tìm thấy hắn rồi. Chỉ là kiếm khách cũng không nghĩ tới, lúc này Tống Du lại chú ý hơn một vài điểm. Lôi pháp của Vĩnh Dương chân nhân đến tột cùng là tự mình tu ra, hay là mượn từ chỗ Phó Lôi Công? Huyện Cảnh Ngọc không được tính là quá rộng lớn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, niên đại này thật sự không có mấy tòa thành trì được ca tụng là to lớn. Lưu quận thủ cùng tên hầu cận đi cũng mất nửa buổi chiều, bọn họ chí ít thì cũng là người địa phương, hiểu rõ địa hình. Họ còn có sự dẻo dai của dân chúng dưới thời loạn thế, ở buổi lại nghỉ ăn một bữa cơm trưa. Mãi cho tới giữa chiều, Lưu quận thủ cùng tên hầu cận mới rời đi. Tống Du thì tìm gian trà lâu ngồi xuống, điểm một bình trà, chậm rãi nghe loạn thế trong dân gian. Vĩnh Dương chân nhân kia rất được lòng dân chúng. Trong dân gian hắn đều mang danh tiếng tốt. Quả nhiên là vị cao nhân có đức hạnh. Nghe quận thủ nói, trước kia đi bên cạnh người đạo sĩ kia đều đi theo nhân khôi, sáng nay lại không thấy, theo ta thấy, sợ là hắn cũng đã nghe qua được câu chuyện tiên sinh đang trên đường đến đây, tính đến lúc chúng ta đến, hắn sợ bị tiên sinh nhìn ra nhân khôi, chính là lấy người giang hồ sống luyện chế mà thành, vì vậy nên mới đem bọn họ giấu đi. Kiếm khách thấp giọng ghé vào tai hắn nói, hay là ta đi thử hắn trước? Không cần nữa, kiếm khách mặc dù đã có danh tiếng đệ nhất thiên hạ, nhưng đạo sĩ kia dù sao cũng thông hiểu không ít pháp thuật. Huyền ảo khó lường, nếu kiếm khách tìm được chân thân của hắn, thừa dịp hắn không chuẩn bị, một kiếm đại khái cũng có thể lấy tính mạng của hắn. Nhưng nếu người này vẫn có phòng bị, chỉ lấy giả nhân ứng đối, đánh xuống một đạo thiên lôi, kiếm khách thân thể phàm thân, sợ cũng gánh không nổi. Nhưng Tống Du cũng không nói như vậy, chỉ nói với hắn, nếu người ta không chột dạ chạy trốn, vậy chúng ta cần gì phải lén lút, đường đường chính chính tìm tới cửa. Kiếm khách không nói nhiều nữa, uống hết trà trong chén, đối đãi ngang kiếm. Đạo quán thường được xây nhiều ở trên núi, một phần nguyên nhân là muốn rời xa chốn huyên náo, theo đuổi đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, theo đuổi phong cảnh tự nhiên, một phần nguyên nhân là phải cung phụng thần tiên, lại phải thu hương khói. Có người cảm thấy xây ở chỗ cao sẽ cách thần linh trên trời gần hơn, có người cảm thấy hơi xây cao một chút, có lợi cho tụ liễm tín chúng hấp thu hương khói. Huyền Lôi Quan ở huyện Cảnh Ngọc cũng không ngoại lệ. Địa thế Hòa Châu bằng phẳng, địa hình phổ quận lại càng bằng phẳng. Huyền Lôi Quan tìm được một sườn núi nhỏ ở ngoài thành, xây ở trên sườn núi nhỏ, cách thị trấn ước chừng 2 dặm, thật sự là rất gần. Một bậc thềm đá xanh dài, từ chân núi nối thẳng đến cửa núi, cây xanh mọc kín hai bên bậc thềm đá. Đạo sĩ đã mang theo Tam Hoa và kiếm khách đi tới dưới sơn môn, đứng trước thềm đá, ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì phía trước là đường đất vàng, khó tránh khỏi có lúc trời mưa đường lầy lội, dân chúng mang bùn đến, dẫm nát, dùng gậy gỗ cạo sạch, để lại bùn thật dày dưới chân núi. Nhưng mà cho dù là như vậy cũng không cách nào đem bùn đất trên giày rửa sạch sẽ, vì thế lần thứ hai đi lên núi, người đến người đi, từ bậc thang thứ nhất trở đi đều có lớp bùn đất rất dày. Bậc dưới cùng là lớp bùn dày nhất, mỗi một bậc, bùn liền mỏng một phần, phải đi đến rất nhiều bậc sau thì mới hiện ra màu xanh ban đầu của phiến đá. Tống Du không vội chút nào, trước tiên hắn đi một vòng quanh sườn núi nhỏ, lúc này mới từng bước một đi lên. Thấy đạo quan hương khói cực thịnh, ngày thường cũng có rất nhiều dân chúng đến dâng hương cung phụng. Nhưng hôm nay dù sao loạn thế, yêu ma hoành hành, người trong gian thế cũng hỗn loạn, cho dù Cảnh Ngọc có thái bình hơn nữa, cũng không ai dám đi đường ban đêm ngoài thành, lúc này đã đến lúc hoàng hôn, nhóm khách hành hương muộn nhất cũng đã sớm xuống núi về nhà, cửa đạo quan cũng đã đóng lại, tự nhiên không có khách hành hương khác. Chỉ có 2 người một mèo một mình lên núi. Uỳnh! Kiếm khách tiến lên đập cửa lớn. Bên trong rất nhanh chuyển đến tiếng bước chân. Cho hỏi ai vậy? Một đạo đồng ra mở cửa, nhìn về phía kiếm khách bên ngoài, mắt hơi nheo lại, đại hiệp, đã trễ thế này, ngài còn tới dâng hương sao? Kiếm khách không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn về phía sau. Đạo đồng nhìn theo ánh mắt của hắn, lúc này mới nhìn về phía một vị đạo sĩ trẻ tuổi đang chậm rãi bước về phía hắn, đi cùng bọn họ còn có một con mèo. Đạo trưởng đây là... Tống Du cũng mỉm cười với hắn, hành lễ nói, tại hạ ở huyện Linh Tuyền Giật Châu, Phục Long, tên Tống Du, tại hạ đang ngao du thiên hạ. Hôm nay có dịp đi qua Cảnh Ngọc, muốn đến bái phỏng, kính xin túc hạ thông báo một tiếng. Thăm hỏi sao? Vâng, là tới thăm. Xin chờ ở đây một chút. Biểu cảm của đạo đồng có chút kỳ quái, như thể ở thời loạn lạc như vậy, rất hiếm khi xuất hiện một vị đạo nhân nào đó từ xa đến thăm. Nhưng hắn cũng không nói gì, đóng cửa lớn, chạy vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, bên trong vang lên tiếng chuông đón khách rung trời. Bong! Cánh cổng to mở ra một lần nữa, lần này cả hai cánh cổng đều bị kéo ra. Có một vị đạo sĩ trung niên đang đứng phía trong, đi trước còn lại là một gã râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ. Khách quý đến đây, thứ lỗi không thể tiếp đón từ xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vĩnh Dương chân nhân tay phải xua bụi bặm, nheo mắt cười nói với Tống Du, tóc bạc trắng, vẻ mặt hiền lành. Những người còn lại cũng hành lễ, miệng gọi đạo hữu từ bi. Cảnh tượng này ngược lại làm cho Tống Du nhớ tới cảnh tượng lúc trước ở Giật Đô, chính hắn mang theo Tam Hoa Nương Nương đi Thanh Thành Sơn, bái phỏng chư vị đạo trưởng Phúc Thanh Cung. Vì không quen phải cúi đầu, đưa mắt nhìn sang mèo con đang ở bên cạnh, hắn đã thấy mèo con cũng đang ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng không biết có phải cô Cê cũng nhớ tới lúc trước hay không, hay chỉ vì là tới chỗ xa lạ, cô đột nhiên thu mình lại, co quắp thân thể, vì thế theo bản năng, cô sẽ nhìn về phía người quen thuộc để tìm kiếm cảm giác an toàn. Tống Du nghĩ như vậy, nhưng cũng đáp lễ nói, bọn ta mạo muội tới chơi, không biết có quấy rầy hay không? Không có, xin mời đạo hữu mau mau vào nhà. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, một đám đạo sĩ liền vây quanh bọn họ tiến vào đạo quán. Tống Du dáng vẻ ung dung, vừa đi vừa nhìn, Tam Hoa Nương Nương đi theo sát phía xua hắn cùng với kiếm khách. Vĩnh Dương chân nhân hiếu khách mà chi lễ, vẻ mặt tươi cười. Các đạo trưởng trung niên bên cạnh cũng đều cười ha hả, chỉ là ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía kiếm khách. Biểu tình kỳ quái, thỉnh thoảng còn nhìn nhau khó hiểu. Tống Du không thèm để ý, kiếm khách cũng coi như không biết. Đạo quán không hề nhỏ, bên trong có đến mấy cái sân. Đi vào đầu tiên là một lư hương thật lớn, hương thơm ban ngày tựa hồ vẫn chưa thiêu đốt hầu như không còn. Trên bầu trời đạo quán phẳng phất có một tầng khói thuốc phiêu đãng, có thể ngửi được mùi hương tuyến hương rõ ràng. Tống Du thích ngửi mùi, mỗi một chỗ phối liệu chỉ hương đại khái tương tự lại có chút bất đồng, thu thập được nhiều, cũng coi như một phần kiến thức của mình. Bên cạnh là đền thờ thần linh. Tống Du tùy tiện nhìn qua một lượt. Nơi này so với Lôi Thanh Quan số lượng thần linh được cung phụng càng nhiều, nhưng cũng giống như Lôi Thanh Quan, ngoại trừ Thiên Cung chi chủ yếu cung phụng vẫn là Lôi Bộ chủ quan Phó Lôi Công, còn lại thần quang ảm đạm. Vĩnh Dương chân nhân cũng không dẫn hắn đi tế bái thần linh trước, mà là dẫn hắn từ một cái cửa hông, tiếp tục đi vào bên trong. Bên trong còn có sân, cũng có thần điện, giữa sân thì không phải lư hương, mà là hai pho tượng thần hộ pháp cao hơn một trượng, đều là đúc đá, lại đứng ở trên bệ đá, một tay ấn roi đá, một tay cầm đại thương, đều trợn tròn mắt, nhìn chăm chú đoàn người từ bên ngoài đi tới, Tống Du cùng kiếm khách đi qua giữa bọn họ, cũng đánh tới đầu gối bọn họ. Thần điện bên trong chỉ cung cấp cho Phó Lôi Công. Mời đạo hữu, Hòa Châu năm nay nghèo khó, huyện Cảnh Ngọc là một châu trị sở, dân chúng trong thành cũng phần lớn là xanh xao vàng vọt, nhưng mà đạo sĩ trong quán này ngược lại mỗi người mặt mày hồng hào. Ngoài ra không thấy có gì đặc biệt, kể cả lúc trước khi tiến Hòa Châu, quan chủ Lôi Thanh Quan kia, bởi vì tu hành pháp môn bất chính, sở học pháp thuật cũng nhiều liên quan đến âm tà thi quỷ, cho nên Tống Du cơ hồ vừa mới nhìn thấy hắn, liền có thể nhận ra, trên người này nhiễm khí âm quỷ tà oán, nhưng mà ở trên người các vị đạo trưởng Huyền Lôi Quan này, lại đều không nhìn thấy. Vĩnh Dương chân nhân này có bản lĩnh không nhỏ. Kiếm khách đi bên cạnh vô cùng cảnh giác, Tống Du thì cười với hắn, để cho hắn trầm tĩnh lại. Lập tức đi theo một đám đạo sĩ đi về phía một gian đại điện. Phục Long Quan huyện Linh Tuyền Giật Châu, bần đạo tựa hồ đã từng nghe nói qua, luôn cảm thấy tên này quen tai, nhưng tuổi tác hiện giờ đã cao, nhất thời lại không nhớ ra. Vĩnh Dương chân nhân đi ở phía trước cười nói, nhưng từ tu vi đạo hữu cũng có thể nhìn ra được, nhất định là một tòa động thiên phúc địa nổi danh, danh khí không lớn, chưa thể bằng được đạo hữu. Đạo hữu chớ khiêm tốn. Vĩnh Dương chân nhân tay cầm phất trần, cười ha hả nói đến bần đạo lúc còn trẻ, cũng từng đi Giật Châu, còn từng đi Thanh Thành Sơn bái phỏng. Thanh Thành Sơn quả thực rất nổi danh. Tống Du nói chi tiết hơn, nhưng nếu luận tu vi pháp thuật, chỉ sợ mấy cung quan lợi hại nhất trên núi cũng không sánh được Vĩnh Dương Thượng Tiên. Lời khen này quả thực ta không dám nhận, Vĩnh Dương chân nhân vội vàng mở miệng nói, ngữ khí cùng từ ngữ đều thập phần khiêm tốn, nhưng dân chúng địa phương bị yêu ma làm loạn, hoảng hốt không có ai cứu giúp, bần đạo lại vừa vặn có chút đạo hạnh, diệt trừ mấy con tiểu yêu, bách tính dưới chân núi lúc này mới an bài cho bần đạo một cái danh tiếng thượng tiên, bần đạo cũng không đương nổi, có chút xấu hổ, cũng từng nói vài lần, nhưng bách tính đều không muốn sửa, nói đến câu chuyện phía sau, lại còn có vài phần bất đắc dĩ. Đúng là như vậy. Tống Du gật đầu phụ họa với hắn. Vĩnh Dương chân nhân thì vội vàng đối với người bên cạnh nói, đi chuẩn bị rượu ngon món ngon, vị này chính là khách quý tới thăm. Vâng. Có mấy đệ tử cùng đạo đồng lập tức rời đi. Mời. Vĩnh Dương chân nhân lúc này mới nhìn về phía Tống Du, mặc dù bần đạo thường hay ở trong quán, nhưng đã sớm nghe được câu chuyện về đạo hữu. Ồ. Tống Du cảm thấy rất hứng thú, nhìn về phía hắn. Bần đạo nghe người ta nói qua vài lần, nói ở Hòa Châu, có một vị thần tiên cao nhân họ Tống. Tự xưng từ Giật Châu đến, yêu ma các nơi làm loạn bất luận là lớn nhỏ, chỉ cần vị cao nhân này đi qua, tất cả đều thái bình. Vĩnh Dương chân nhân vừa cười tủm tỉm vừa dẫn hắn bước vào ngưỡng cửa, bần đạo đã sớm dự đoán được, đạo hữu hơn phân nửa sẽ đến cảnh ngọc, hôm nay cuối cùng cũng đợi được. Đạo hữu đúng là liệu sự như thần, Tống Du nói một câu, sau đó lại hỏi, chỉ là đạo hữu có dự đoán được là hôm nay hay không? Bần đạo còn chưa có bản lĩnh đó. Sau khi vào cửa, không gian rộng rãi, hai bên cùng phía trên đều có bồ đoàn cùng bàn án, thoạt nhìn giống như là địa phương đạo sĩ đang luận đạo hay truyền đạo. Vĩnh Dương chân nhân ngồi ở phía trên cùng, Tống Du cùng kiếm khách ngồi ở bên tay trái của hắn, mấy vị trung niên đạo nhân bên cạnh cũng tự mình ngồi xuống, nghiễm nhiên là lễ tiết chiêu đãi khách quý. Tống Du vừa tán gẫu với hắn, vừa quan sát. Thái độ của Vĩnh Dương chân nhân này rất xảo diệu, khiêm tốn cung kính với Tống Du, có lẽ là bởi vì nghe nói qua sự tích của Tống Du. Biết được rất nhiều yêu ma rất có đạo hạnh cũng bị tên đạo nhân này trừ đi dứt khoát, hơn nữa tin đồn dân gian luôn thích đem sự tình khuếch đại miêu tả, liền truyền đến càng khoa trương, thậm chí có người nói hắn một đạo lệnh phù có thể đưa tới thiên binh thiên tướng, nhưng hắn cũng đắn đo một chút tư thái, ngoại trừ đạo hạnh bản thân quả thật rất cao, cũng có thể là bị dân chúng địa phương thổi phồng lên, hoặc có lẽ là cũng không xác định Tống Du có thể liếc mắt một cái nhìn thấu đạo hạnh chân chính của hắn hay không, do đó chọn một thái độ ổn định. Từ đó có thể phẩm ra tính cách con người, mà hắn lúc này xây dựng ra hình tượng, nghiễm nhiên có thể hắn không phải là thần tiên nhưng đạo hạnh cao thâm, rồi lại được dân chúng thổi phồng thành hình tượng tiên nhân đắc đạo cao nhân, càng cụ thể bao nhiêu, càng giúp Tống Du thuận lợi thử một phen. Tống Du nâng chén trà lên, uống một ngụm, trong mắt lại có ánh sáng lóe lên. Trà này là trà hoa cúc, rất có mùi thơm ngát, vào miệng lại mang theo vị đắng chát của hoa cúc, dư vị kéo dài trong miệng. Hắn một hơi uống cạn, đặt chén trà xuống, nhìn quanh một vòng. Vĩnh Dương chân nhân râu tóc bạc phơ kia cũng tốt, vị đạo trưởng trung niên bên cạnh cũng tốt, xung quanh đều là thi quỷ tả oán nhàn nhạt, dơ bẩn hỗn độn, quẩn quanh thân bọn họ, thậm chí cảm giác bồng bềnh ban đầu hay hiền lành dễ gần, thậm chí là khuôn mặt bình thường của bọn họ đều biến thành có chút kỳ quái. Cũng là lúc này hắn mới nhìn ra, Vĩnh Dương chân nhân trước mặt cũng là một người giả gỗ. Đạo hạnh này lại cao hơn quan chủ Lôi Thanh Quan lúc trước nhiều. Tống Du thu hồi ánh mắt, có một người đàn ông đến rót trà cho hắn ta. Đạo hữu đi khắp Hòa Châu, chỉ vì chảm yêu trừ ma, bần đạo bội phục không thôi. Vĩnh Dương chân nhân vừa khen tặng hắn, lại vừa ngẳng mặt lên, lắc đầu thở dài nói, bần đạo vốn cũng muốn ra ngoài trừ yêu, có thể trừ bao nhiêu tạm thời không nói, chỉ dùng hết sức mình, mong cho cuộc sống cả dân chúng Hòa Châu thêm vài phần an bình. Thế nhưng tuổi tác đã cao, thật sự là hữu tâm vô lực. Chảm yêu trừ ma cũng không phải chỉ có tại hạ làm được. Tống Du nhìn kiếm khách bên cạnh, khiêm tốn trả lời. Bọn ta trong chuyến đi lần này cũng gặp được không ít cao nhân lòng mang thiên hạ, dốc sức diệt yêu trừ ma, có không ít đều là các châu phía nam có truyền thừa chân chính cung quan chủ miếu, nhận được thần linh chỉ dụ, đặc biệt tới phương Bắc hành tẩu trừ yêu, cũng có một ít người tu đạo giống như quan chủ, mặc dù không đi chung quanh, nhưng cũng tọa trấn một phương, phụ cận nếu có bách tính gặp phải yêu tà cầu tới cửa, liền xuống núi đi một chuyến, sao lại không được gọi là bảo vệ yên bình. Như vậy cung quan chủ miếu Hòa Châu cũng không nhiều lắm. Yêu ma Hòa Châu quá càn rỡ, rất nhiều chùa miếu cung quan như vậy đều bị tiêu diệt dưới tay yêu ma. Tống Du lắc đầu nói, lúc bọn ta ở ranh giới giữa Ngang Châu và Hòa Châu có gặp phải một tòa đạo quán, gọi là Lôi Thanh Quan, quan chủ cũng thường xuống núi giúp bách tính dưới chân núi trừ tà trừ ma. Nói xong Tống Du thản nhiên nhìn về phía mọi người. Lôi Thanh Quan. Vĩnh Dương chân nhân lộ ra vẻ suy tư. Vị đạo sĩ trung niên bên cạnh lại không thể diễn xuất tốt như vậy. Ít nhất có đến 2-3 vị đạo sĩ trung niên để lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn họ biết Lôi Thanh Quan. Tống Du lại nói tiếp, lúc bọn ta từ Ngang Châu tiến vào Hòa Châu, gặp được quan chủ Lôi Thanh Quan, Lúc ấy huyện chỉ Giang Hòa Châu có một vị thiện nhân, trong nhà bị yêu tà quấy nhiễu, liền đi mời quan chủ lôi thanh quan hỗ trợ. Những lời này là do kiếm khách ngồi bên cạnh Tống Du nói, thanh âm trong trẻo kiên định, quan chủ lôi thanh quan ở địa phương phương viên mấy trăm dặm đều rất nổi danh, thường xuyên trợ giúp bách tính dưới chân núi. Nghe hắn nói, hình như trước kia từng đến cảnh ngọc cầu xin qua. Vĩnh Dương chân nhân thần sắc không vững. Lúc này hắn cùng với vẻ mặt suy tư, giả bộ suy nghĩ, khó xử nói, bần đạo từ nơi này mở đạo quán tới nay, đã dạy qua rất nhiều đệ tử, có người còn ở lại bên người hầu hạ, có người thì rời đi. Trong những năm gần đây cũng không biết có bao nhiêu người như vậy, rất nhiều vị sau khi rời đi, cũng không có tin tức. Đạo hữu vừa nói như thế, bần đạo nhất thời nhớ không ra là vị đệ tử nào. Tống Du nghe đến đó, trong lòng đã có tính toán. Hắn cảm thấy không cần phải nhiều lời với tên này nữa. Hiện giờ đã không còn là thời cổ, người có đạo hành trong thế gian rất ít, được gặp mặt với người trong huyền môn người trong giao tiếp, thật sự không quá mức lề mề, đơn giản trực tiếp mới là điều quan trọng. Giống như trong tin đồn dân gian, người trong huyền môn nào đó có chút mâu thuẫn, đều là công kích thẳng thắn lẫn nhau, nếu thế nào cũng phải đấu pháp, hoặc là thi pháp ngay tại chỗ, đều tự phá chiêu, hoặc là trực tiếp tìm tới cửa thi triển bản lĩnh, thắng thua vừa nhanh vừa rõ ràng. Vì thế Tống Du quay đầu nhìn về phía quan chủ, cười nói, có một việc tại hạ không biết có nên nói hay không. Xin đạo hữu cứ nói. Hôm nay tại hạ chân thành tới thăm đạo hữu, vì sao đạo hữu lại chỉ dùng cái giả thân để ứng phó tại hạ? Vĩnh Dương chân nhân trong lòng nhất thời cả kinh, trên mặt vẫn duy trì chấn định, ha ha cười nói, đạo hữu quả nhiên đạo hạnh hơn người, có thể liếc mắt một cái nhìn ra bần đạo lúc này dùng chính là giả thân, ha ha, dùng giả thân để đãi khách là bần đạo vô lễ. Lập tức hắn đứng dậy thi lễ, lúc này mới giải thích, bần đạo chân thân đang bế quan tu hành, không tiện đãi khách, thế nhưng đạo hữu lúc này tới chơi, sao lại không nghênh đón. Liền đành phải ra hạ sách này, vốn tưởng rằng có thể giấu giếm đạo hữu, lại không nghĩ tới. Đạo hữu đúng là có một đôi hỏa nhãn kim tinh, kính xin đạo hữu lượng thứ. Không biết chân thân quan chủ ở đâu? Đương nhiên là ở quan đây rồi. Tại hạ cũng đoán được là vậy. Tống Du thuyết phục, đặt chén trà xuống. Kiếm khách bên cạnh lập tức hiểu ý, lên tiếng hỏi. Nghe nói bên người quan chủ có đông đảo hộ pháp, mỗi người trầm mặc ít nói. Đao thương bất nhập, võ nghệ cao cường, thư mỗ cũng là người trong giang hồ. Vốn định thử sức một phen, vì sao hôm nay đi khắp đạo quán lại không thấy? Bần đạo chân thân đang bế quan. Hộ pháp liền ở hộ pháp, nhất thời làm sao đi được. Ha ha, kiếm khách cười to, cũng đặt chén xuống, đồng thời đưa tay sờ trường kiếm, chẳng lẽ là sợ bọn ta thấy, nhìn ra hộ pháp của quan chủ chính là nhân khôi do người sống luyện chế mà thành. Mọi người trong điện nghe vậy, thần sắc đều biến đổi. Bầu không khí trong điện vô cùng căng thẳng, ánh mắt Vĩnh Dương chân nhân lóe lên, hắn thầm cân nhắc không biết năng lực của vị đạo nhân trong truyền thuyết này có bao nhiêu phần là thật, hay chỉ đang cường điệu. Hắn cũng không biết giờ phút này đạo nhân có quyết tâm như thế nào, trong chốc lát không thể xác định chắc chắn nên dùng biện pháp nào. Lúc này, các đạo nhân trung niên phía dưới đều nhìn chằm chằm vào Tống Du và kiếm khách, cùng lúc đó, kiếm khách cũng một tay cầm kiếm trong khi một tay khác đặt ngay ngắn trên bàn. Tuy đối mặt với người của huyền môn nhưng trong lòng hắn không sợ hãi chút nào, thậm chí còn bình tĩnh hơn một số đạo nhân đã từng trải qua chém giết, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn trực diện bọn họ. Ngay cả Tam Hoa Miêu cũng bày ra khuôn mặt nghiêm túc. Chỉ có đạo nhân trẻ tuổi vẫn thong dong và điềm tĩnh không nhìn ra điểm nào khác thường. Đúng ngay lúc này, ánh đèn ngoài cửa hơi mờ đi, có hai tiểu đạo đồng một nam một nữ bưng cái khay đi vào. Hai người không hiểu trong điện đang xảy ra chuyện gì, mặc dù cảm thấy không khí im lặng giữa hai bên có chút quái dị, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi bước đi nhẹ nhàng bưng mâm đi vào, thì cẩn thận đặt lần lượt các đồ vật trên mâm nằm cạnh nhau trên chiếc bàn dài. Trước mặt mọi người, trông điệu bộ thì có vẻ như lúc bình thường bọn chúng, cũng có thói quen nơm nớp lo sợ như này. Thứ đồng tử bày lên là một đĩa điểm tâm, có hai loại điểm tâm, mỗi loại có hai màu đỏ hoặc xanh, tuy không biết hương vị của món ăn thế nào nhưng điểm tâm được trang trí rất đẹp mắt, chúng được sắp xếp đan xen vào nhau trên đĩa, hình dáng trông rất tinh tế. Thứ đồng nữ dâng lên là một đĩa hồng pha lê lửa, mỗi đĩa chỉ có ba quả, bên cạnh đặt một ống tre nhỏ để hút nước, Tống Du cúi đầu nhìn thử, không nhịn được nói, hiện tại Hòa Châu lâm vào tình cảnh hỗn loạn, dân sinh gian khổ, thế nhưng chư vị đạo trưởng đều sống thoải mái trong quan nhỉ. Trong lúc vội vàng, có thể trái hồng chỉ vừa được hái xuống và ống tre chỉ vừa được lấy đến, nhưng món điểm tâm này chắc chắn đã được chuẩn bị từ lâu, không những đã được chế biến từ lâu, mà xét về mức độ tinh xảo thì nó nằm ngoài tầm với của tay nghề người bình thường. Đạo hữu đến đây thăm, chúng ta coi đạo hữu như khách quý nên chiêu đãi ngài như khách quý, sao đạo hữu lại thô lỗ như vậy? Vĩnh Dương chân nhân nhướn mày, ngay cả lúc nổi giận vẫn kiềm chế ở mức độ vừa phải, không phải tại hạ vô lễ. Thật sự là tuy rằng các vị cố gắng hết sức che giấu, nhưng trên người lại đầy dẫy oán khí của âm quỷ tà ma, thật sự không còn nghi ngờ gì nữa. Đạo pháp mà các vị tu luyện có cùng nguồn gốc với yêu đạo Lôi Thanh Quan, cho đến nay không biết đã hại bao nhiêu sinh mạng vô tội, đương nhiên cũng không thể che đậy bằng việc đối xử có lễ nghĩa với ta, như một vị khách quý. Tống Du lắc đầu nói với bọn họ. Lần này tại hạ đi Hòa Châu để trảm yêu trừ ma, cũng diệt trừ kẻ gian ác, không gặp thì thôi đi, nhưng bây giờ ta đã gặp các vị, nếu lúc này rời khỏi đây, thì làm sao có thể biểu đạt rõ ràng mục đích của chuyến đi lần này. Mọi người lập tức hiểu ra, biết nói thêm nữa cũng vô dụng. Một đạo nhân trung niên nhìn chằm chằm Tống Du rồi hỏi, bây giờ Bình Phương Tử sư huynh thế nào? Đã chết. Hai đạo đồng nam nữ vốn đã nơm nớp lo sợ không thôi, sau khi nghe những lời họ nói thì mới kịp thời phản ứng lại, đương nhiên càng sợ hãi hơn, sắc mặt tái nhợt, cơ thể cũng run rẩy không ngừng, ngay cả bàn tay cầm khay cũng run lẩy bẩy. Nhưng chúng vẫn cố gắng nín nhịn đến phút cuối cùng, sau khi đặt một đĩa đồ điểm tâm và quả hồng lên bàn của đạo trưởng ngồi ở cuối, lập tức vội vàng đứng dậy và bước đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn chúng cảm thấy dường như, ánh mắt của cả hai bên lúc này đang biến thành thực thể có hình dạng, biến thành một sợi có thể giết chết nó ngay khi chạm vào. Chúng đang đan chéo nhau trên không, trong khi nó buộc phải bước qua thế trận vô hình này. Tống Du không vội, và kiếm khách cũng chẳng gấp. Hai người đang đợi đạo đồng rời đi. Mèo Tam Hoa cũng đứng ở trước mặt Tống Du, chỉ đứng bằng hai chân sau. Và hai chân trước vịn vào bàn trong lúc đối mặt với nhóm đạo nhân trung niên, ánh mắt linh động đảo tới đảo lui, không biết nó đang suy nghĩ chuyện gì. Một tiếng động vang dội vang lên ngay tích tắc đó. Bành! Hóa ra là vị quan chủ mới vừa hỏi Tống Du, tình trạng của quan chủ Lôi Thanh Quan thế nào? Hắn không để ý đến hai đạo đồng còn chưa rời đi, hoặc muốn nhân lúc hai đạo đồng nọ chưa rời đi, mà giơ tay bàn lên vỗ mạnh vào bàn. Đột nhiên không khí trong cung điện như bị bóp méo. Một vòng tròn sương mù đen dày đặc nồng đậm nổ ra từ chiếc bàn dài và tan biến, vào không trung ngay lập tức. Hô! Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, hơn 10 quỷ ảnh hiện ra từ màn sương đen. Quỷ ảnh gầy trơ xương như cái que gỗ, nhưng ngón tay chúng lại cực dài đi cùng với móng tay sắc nhọn, chúng có tóc dài và răng nanh, và trông chẳng khác nào quỷ dạ xoa. Có già có trẻ, có nam có nữ, nói thì chậm, nhưng trên thực tế trong nháy mắt chúng đã chui ra khỏi màn sương đen. Hét lên bằng chất giọng the thé và vặn vẹo nhào về phía Tống Du. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không phản ứng kịp. Ngược lại có thể thấy ánh mắt Tam Hoa Miêu đứng trước mặt Tống Du như đông cứng lại, đôi con người có rút, ảnh phản chiếu chuyển động của những quỷ ảnh này trong mắt nó chậm vô cùng. Thế là trong nháy mắt nó gồng mình nhảy lên bàn, tuy động tác chậm rãi nhưng cực kỳ duyên dáng và đẹp mắt. Tam Hoa Miêu hít một hơi, há miệng nhổ ra. Một loạt các hành động diễn ra chỉ trong nháy mắt. Bồng, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ánh sáng trong đại sảnh vốn đã mờ nhạt bỗng nhiên được ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt của mọi người cũng được chiếu sáng rõ ràng, cảm giác như gió nóng suýt đập vào mặt mình trong khi đạo bào bị thổi bay. Ngọn lửa và dương khí đều là cách khắc chế hiệu quả nhất đối với âm quỷ. Tam Hoa Miêu là một đồng tu âm dương, bản thân nó có cả hai loại linh lực âm dương, lại am hiểu về hỏa pháp. Giờ phút này hai thế lực như chồng chéo lên nhau, sao bọn hắn có thể đối phó được? Hai con yếu nhất trong số hơn 10 quỷ ảnh gần như bị đốt thành tro ngay lập tức. Bốn hoặc năm con còn lại nhào tới trước hơn một thước rồi, cũng dần bị đốt thành tro bụi. Chỉ còn lại một nửa sống sót, nhưng không tránh khỏi bị ngọn lửa thiêu rụi. Chúng hét lên đau đớn trong lúc uốn éo không ngừng, thế là vội vàng quay lưng và rút lui với tốc độ còn nhanh hơn khi vồ đến. Hả? Suốt quá trình đạo nhân trung niên như chưa thôi hoảng sợ. Gần như cùng lúc đó, suy, kiếm khách cạnh đã rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm bao phủ trong màn sương lạnh, tỏa ra luồng sáng lấp lánh rực rỡ nhưng sâu thẳng và lạnh lẽo. Rõ ràng sắc trời lúc này xám xịt, nhưng vầng sáng không ngừng lay động dường như đã làm lóa mắt tất cả mọi người trong cung điện. Một đạo nhân trung niên khác đứng dậy rồi đập bàn, ống tay áo hắn phất lên. Xoát, một cơn gió đen đánh úp vào kiếm khách, cầm kiếm nghiêng người tránh thoát được, ngay lập tức cơn gió đen sắc bén kia đánh vào bàn và tấm nệm hương bồ nơi hắn đang ngồi. Suy suy, tiếng động giống khi cho rau cải còn nước vào chảo dầu. Kiếm khách liếc nhìn qua khóe mắt, hắn thấy phân nửa tấm nệm hương bồ mình đang ngồi lúc đầu đã biến mất, tuy có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng ban đầu của chiếc bàn gỗ, nhưng nó cũng bị bao phủ bởi những bong bóng trắng dày đặc đang nhanh chóng tan biến. Phanh! Lại có thêm một đạo nhân trung niên khác cầm lấy chiếc đĩa trên bàn trước mặt, đập mạnh xuống bàn, lập tức chiếc đĩa vỡ thành từng mảnh vụn, sau đó đạo nhân vung tay lên, tất cả các mảnh vụn đều bay ào ào về phía trước. E rằng ngay cả những bậc thầy am hiểu ám khí nhất trên giang hồ cũng không thể luyện được đến tốc độ đáng kinh ngạc như hắn. Nhưng cùng lúc đó, kiếm khách khua thanh trường kiếm của mình. Dinh dinh giang giang, thanh trường kiếm phản chiếu ánh sáng trắng như tuyết và nối chúng lại với nhau, như thể ngay cả nước cũng không thể xen vào được. Tất cả mảnh vỡ đều bị trường kiếm đánh bay, hoặc biến thành bột phấn ngay tại chỗ, hoặc văng ra rồi bắn lên tung tóe, va vào cây cột bên cạnh, cắm vào trong, không cắm sâu nhưng cũng không cặc nào rơi xuống đất. Kiếm khách không chém bay mảnh vụn cuối cùng mà dùng kiếm chém ngang nó theo hướng ngược lại. Ba, mảnh vỡ này bay về phía đạo nhân trung niên phía trước. Đạo nhân đột nhiên trợn to hai mắt, tuy nội tâm hắn gào lên điên cuồng mau trốn đi, nhưng hắn không phải hiệp sĩ trốn giang hồ, chỉ hiểu biết chút ít đạo pháp thì làm sao có thể tránh thoát được. Ngay sau đó một tiếng động như bị bóp nghẹt vang lên. Mảnh vụn mạnh mẽ ghim vào cơ thể hắn, dù sao hắn đang mặc đạo bào, nhìn qua cứ như không có vết thương gì. Nhưng hắn đột ngột hét lên thảm thiết, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, lấy tay che bụng, một lúc sau, đạo bào từ từ thấm đẫm màu máu đỏ tươi. Khi hắn phản ứng lại, kiếm khách đã ở trước mặt hắn. Suy, trường kiếm quét qua, thân kiếm ánh lên ánh trắng như tuyết, sáng như điện, thỉnh thoảng chạm mặt nhau trong giang hồ, hoặc gặp ở đường hẹp, kể cả người tu hành huyền môn, chỉ cần vẫn mang thể xác phàm nhân và không có năng lực đặc biệt nào khác, để bảo vệ tánh mạng, có bao nhiêu người dám nói có thể sống sót dưới lưỡi kiếm của thứ nhất phàm. Phốc, chỉ bằng một nhát kiếm, nhưng đã có hai người bị chém đứt cổ họng, máu tươi không ngừng bắn ra từ cổ đạo nhân đập bàn triệu hồi âm quỷ, và đạo nhân bắn chiếc đĩa vỡ vào kiếm khách, thực sự hai đạo nhân đã tự cho rằng mình đao thương bất nhập. Chỉ là đao không đủ nhanh, lực không đủ mạnh mà thôi. Ngoài ra còn có một đạo nhân trung niên khác khá thông minh và thận trọng, vốn dĩ hắn bị kiếm khách mưu tính đưa vào phạm vi càn quét của trường kiếm, nhưng đạo nhân này đã sớm lấy ra một tấm vải đen từ trong ngực và che lại bản thân, như một chiếc lồng. Nên hắn không gặp trở ngại gì khi thanh trường kiếm của kiếm khách quét qua người, tựa như nó đã chém xuyên qua miếng vải đen và đạo nhân dưới tấm vải đen, nhưng hóa ra chỉ cắt xuyên qua không khí mà không chém trúng bất cứ thứ gì. Khi kiếm quét qua, tấm vải đen còn nguyên vẹn, đương nhiên đạo nhân bên dưới cũng không mảy may tổn hại. Ha! Kiếm khách cười lạnh, chẳng lấy làm kinh ngạc. Với kiến thức của mình, đương nhiên hắn nhận ra đây, không phải là một loại phép thuật thần thông nào đó mà chỉ là trò mèo thường thấy của những kẻ lừa đảo khắp chốn giang hồ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng trò chơi, trò ảo thuật rẻ tiền này lại thực sự cứu được mạng sống của người nọ. Xoát! Thanh bảo kiếm lại vung lên lần nữa. Đương nhiên đạo nhân trung niên luôn nhìn hắn chăm chú cũng phát hiện, hắn vừa rút lui về sau để tránh, vừa nhanh chóng giơ tấm vải đen lên và chặn đàn tấn công lại, thanh trường kiếm lại chém hụt vào hư không. Nhưng trước khi đạo nhân trung niên kịp xúc động vì mình lại thoát được một kiếp khác, hoặc sử dụng các phép thuật khác để phản công, hắn chỉ cảm thấy chân mình có gì đó khá kỳ lạ. Thậm chí toàn thân hắn mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, cho đến khi hắn ngã xuống trong cơn sợ hãi, cơn đau ở chân hắn đến. A! Đạo nhân trung niên đột nhiên kêu lên đau đớn, tuy nhiên đổi lại hắn chỉ nhìn thấy sự thờ ơ lạnh nhạt trên khuôn mặt của kiếm khách, như muốn nói với hắn, nếu luyện được trò hề lừa người thì nên biểu diễn trong phạm vi giang hồ thôi, đừng dùng nó để tranh sống tranh chết. Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong một thoáng, gần như cùng lúc đó, một đạo nhân khác bên cạnh đạo nhân trung niên đang hoảng sợ cũng lấy ra một mảnh vải. Nhưng là một mảnh vải màu trắng, sau đó hắn nắm hai góc của mảnh vải bằng hai tay, lắc mạnh về phía kiếm khách. Bồng! Không biết tấm vải trắng bị giật tung ra sẽ như thế nào, chỉ biết đạo nhân vừa mới bắt đầu lay động nó, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, một ngọn lửa lớn bốc lên trước mặt hắn. Tấm vải trắng trong tay hắn đã bốc cháy mạnh mẽ, sức nóng của ngọn lửa hơn nhiều so với lửa thông thường. A! Đạo nhân chỉ có thể vội vàng vứt nó đi, mở to mắt. Sắc mặt lúng ta lúng túng nên không thể làm gì khác ngoài quay người chạy ra khỏi sảnh, vừa chạy vừa hét lớn kêu cứu, nghe ngóng thì dường như hắn đang gọi người của mình là con rối. Kiếm khách cũng nhìn thấy ngọn lửa, hắn cầm kiếm và nhìn về phía tiên sinh, nhưng lại bắt gặp đôi con ngươi màu hổ phách của con mèo tam hoa. Kiếm khách thu hồi ánh mắt, đang định đuổi theo, hắn muốn lợi dụng lúc những đạo nhân này đang hoảng loạn như cho vô chủ, bọn họ không có thời gian chuẩn bị pháp thuật, và thứ duy nhất có thể trông cậy là con rối người có chiến lực vô song. Cũng không có ở bên cạnh, hắn muốn giết từng người một, nhưng khi vừa bước lên một bước, hắn lập tức nhận ra có gì đó không ổn, sau đó sức lực của hắn lập tức chuyển hướng, dùng hai chân đạp xuống đất. Đáng lẽ hắn phải lao về phía trước, nhưng trong nháy mắt đã bay trở lại ngay lập tức. Vù, một bóng đen khổng lồ xoay tròn và bay ngang qua trước mặt hắn, đập mạnh vào bức tường của sảnh chính phía sau hắn. Oanh, một tiếng động lớn vang lên. Kiếm khách hạ xuống đất, sau khi ổn định thân thể hắn quay đầu nhìn chung quanh. Chỉ thấy một cây roi đá cực lớn đã đập bức tường của đại sảnh võ tan tành thành từng mảnh, lúc này đang cắm sâu vào trong tường. Chuôi tay cầm hắn với chiếc roi đá có lẽ dài gần bằng chiều cao của một người, hơn nữa còn có vòng bề ngang dày như vậy, nó chắc chắn không phải là thứ mà con người có thể sử dụng. Kiếm khách không khỏi nhìn ra bên ngoài. Hắn nhìn thấy một trong hai bức tượng thần tôn hộ pháp trong sân đã sống lại, rời khỏi bệ đá, chậm rãi khép tay lại và đứng dậy. Hắn có thể nhìn ra được, vừa rồi chính nó đã ném chiếc roi đá ra. Bên cạnh, một bức tượng hộ pháp khác cầm trường thương cũng từ từ sống lại, vặn cổ, di chuyển hông, sau đó cầm theo trường thương bước xuống khỏi bệ đá. Bành! Mỗi bước đi trên mặt đất chẳng khác nào một chiếc búa tạ giáng xuống đất. Toàn bộ phần thân của tượng thần cũng bị nứt, các mảnh đá vụn lần lượt rơi xuống, để lộ ra phần thân thật sự bên trong đó là bức tượng thần được đúc bằng đồng. Hoa văn khắp cơ thể chúng đang phát sáng, kiếm khách quay đầu lại nhìn vào trong. Đá vụn trên chiếc roi đá khổng lồ từ từ rơi xuống, bên trong cũng làm bằng kim loại, mà cùng lúc đó lão đạo sĩ ngồi trên ghế chủ vị đã đứng dậy, nheo mắt dùng tay thủ pháp quyết. Ngay bây giờ cuộc đối đầu thực sự mới xem như bắt đầu. Bang, bang. Hai bức tượng thần hộ pháp to lớn bước chậm rãi về phía chính điện, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh nghèn nghẹt. Hai bức tượng được đúc hoàn toàn bằng đồng, khôi giáp dày cộm nặng nề trên người được chạm khắc hoa văn tinh tế, phù văn tỏa ra ánh sáng vàng rực lấp lánh trong chốc lát, như thể thiên thần đang giáng trần. Quan chủ thật lắm thủ đoạn hay. Tống Du cũng không vội, hắn quay người nói với Vĩnh Dương chân nhân đứng bên cạnh một câu, sau đó giơ tay ra, xòe ra, trong lòng bàn tay còn có hai luồng linh lực, nhưng tại hạ cũng có một mánh khóe tương tự, vậy thì lấy ra cho chủ quan xem một chút nhé. Hắn vừa nói dứt lời, lập tức thản nhiên xua tay. Hai luồng linh lực mang theo ánh sáng lấp lánh bay ra, một tia rơi xuống mặt đất ngoài sân, một tia khác rơi xuống bức tường trong sân. Sơn thần đâu? Ầm! Đột nhiên mặt đất nứt ra, phiến đá vỡ vụn. Tường sân sụp đổ, gạch đá văng tung tóe khắp nơi. Nhìn khung cảnh hiện tại giống như một con địa long đang uốn mình muốn chui ra khỏi mặt đất. Tuy nhiên, những phiến đá xanh lớn và những viên gạch vuông nằm rải rác khắp nơi. Trên mặt đất dường như bị một thế lực nào đó điều khiển, tất cả đều run rẩy rồi lăn lông lốc, chỉ trong nháy mắt đã tập hợp lại biến thành hai người khổng lồ đá. Người khổng lồ đá có chiều cao tương đương với tượng thần hộ pháp, cả hai đều cao hơn 1 mét, tuy còn lâu mới đạt đến trình độ tinh tế và uy nghi, như tượng thần hộ pháp nhưng lại cao lớn vạm vỡ hơn, và hùng tráng hơn rất nhiều. Tuy tượng thần hộ pháp có thân hình cao to lực lưỡng và rất đồ sộ, nhưng trông vẫn quá bình thường so. Với hai gã khổng lồ bằng đá có lẽ có vòng eo còn lớn hơn cả chiều cao của họ. Bang! Hai bức tượng thần hộ pháp vốn đang đi về phía đại điện đột ngột dừng lại, chúng quay lại nhìn hai gã khổng lồ bằng đá, dường như không có bất cứ suy nghĩ hay bất kỳ biểu hiện nào khác, ngay lập tức sải bước xông đến phía trước. Ngay khoảnh khắc hai gã khổng lồ bằng đá thành hình, chúng vung hai tay lên trên đầu gối và lao về phía hai bức tượng thần hộ pháp. Một bên đẹp đẽ và oai phong, một bên tuy thô lỗ nhưng hùng vĩ. Một cái được làm bằng đồng, cái còn lại do gạch và đá tập hợp lại tạo thành. Mặt đất ầm ầm vang dội dưới bước chân của đôi bên. Chúng đều là những bức tượng to lớn, khi chạy có lẽ sẽ dài đến cả thước trong khi sân chỉ rộng hơn một chút, nên trong chớp mắt sẽ va vào nhau. Oanh! Oanh! Hai tiếng động lớn vang lên, sỏi đá đột nhiên bắn tung tóe lên không trung. Tượng thần hộ pháp dùng roi đánh nát đầu người khổng lồ bằng đá, nhưng hắn cũng bị người khổng lồ đá đáp lại bằng một cú đấm, ngã nhào xuống làm đổ một bức tường. Cùng lúc đó, bức tượng thần hộ pháp cầm thương dẫn đầu va chạm trực diện với người khổng lồ, bằng đá, gần như chạm trán các vết nứt chảy dài trên cơ thể hắn, vụ va chạm cũng khiến cơ thể người khổng lồ bằng đá bị nứt và sỏi đá bay tán loạn. Sau đó hắn vung giáo và va chạm với cánh tay của tên khổng lồ bằng đá, cánh tay của hắn bị thương, bị đập nát, nhưng thân giáo cũng trực tiếp bị uốn cong. Tuy nhiên, Vĩnh Dương chân nhân ở trong điện không biết là, dựa vào khả năng bất khả xâm phạm của mình hay cho dựa vào thân xác của mình, chỉ là giả. Thế mà còn tranh thủ ngồi xếp bằng, dùng tay thủ pháp quyết và niệm pháp chú. Bang bang bang. Trong đại sảnh vang lên một loạt âm thanh nối tiếp nhau. Các xà, cột của chánh điện bị vỡ tan tành. Các vật dụng làm bằng gỗ gãy, ngói phía trên đầu rơi thẳng xuống mặt đất. Tuy nhiên, cho dù những thanh xà, cột, gỗ hay ngói rơi có chạm đất hay không, chúng đều chịu sự khống chế của Vĩnh Dương chân nhân mà ào ào bay về phía Tống Du. Nếu là gỗ rầm, cột thì những thanh giày sẽ càn quét về phía trước với lực rất lớn, khó mà chống cự nổi. Còn những thanh mỏng sẽ trở thành những mảnh vỡ sắc nhọn bắn về phía Tống Du, biến thành những mũi tên và giáo lao đến với tốc độ cực nhanh. Nếu là mảnh ngói thì sẽ biến thành ám khí, chúng phủ kín không gian như màn mưa dày đặc, e rằng nếu hai bức tượng thần hộ mệnh bằng đồng nọ đến gần, cũng không thoát khỏi hậu quả toàn thân sẽ bị thủng lỗ chỗ và lõm xuống. Meo, đừng sợ, Tống Du một tay bảo vệ Tam Hoa Miêu, một tay thủ pháp quyết. Hô, một cơn gió mạnh lập tức thổi vào trong cung điện. Gió mạnh đến mức có thể lật đổ cả mái nhà. Nếu vào thời điểm này ngươi đang ở bên ngoài, nói không chừng sẽ bị đất đá bay mù trời thổi bay. Tuy nhiên, cung điện này không có cát cũng chẳng có đá, nhưng có rất nhiều xà, cột và gạch ngói. Dù những xà, cột, mảnh ngói này trước đó tấn công với uy lực lớn bao nhiêu, lúc này đều bị gió lớn cuốn đi, chúng đều di chuyển theo gió cùng với những viên gạch rơi từ mái nhà sập xuống, chỉ bay vòng quanh Tống Du mà không mang theo lực công kích. Trong lúc đó, những tiếng ầm ầm bên ngoài vẫn tiếp tục. Tuy rằng tượng đá khổng lồ cực kỳ hung hãn, và uy lực hơn so với tượng thần hộ pháp, nhưng thân thể được tạo thành thông qua gạch đá rải rác tụ tập lại, cũng không thể nào bằng tượng thần hộ pháp đúc bằng đồng, khi đối đầu với nhau sẽ có chênh lệch quá lớn. Lúc này, hai bức tượng thần hộ pháp không còn giữ được hình dáng ban đầu nữa, thân thể đầy vết lõm hoặc méo mó, nhưng tượng khổng lồ bằng đá còn thảm hại hơn, rất nhiều phần trên cơ thể đã bị mất, tất cả đều biến thành đống đổ nát và gạch nằm rải rác trên mặt đất. Dẫu vậy, hai bên vẫn tiếp tục va chạm, đánh nhau như không biết đau đớn, không sợ hãi sống chết và không biết mệt mỏi. Oanh, oanh, oanh. Những cú đấm trúng vào da thịt với uy lực cực lớn, bức tường vỡ tan trong lúc va chạm, mặt đất nứt nẻ. Thậm chí còn có vài đạo nhân trung niên bị giẫm chết, trong khi những người khác bị thương do sỏi đá bay tứ tung đánh trúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vĩnh Dương Chân Nhân vẫn đang ngồi niệm chú, điều khiển xà, cột, mảnh ngói liên tục tấn công Tống Du. Tuy nhiên, dù hắn có cố gắng đến thế nào, nhưng đôi mắt của hắn vẫn trợn tròn khi nhận ra những xà, cột, mảnh ngói này vẫn giống như lúc đầu khi chúng vừa đến gần Tống Du. Chẳng hiểu sao thế công đều dịu đi, không có bất cứ vật nào chạm được vào góc quần áo của Tống Du. Dường như không có tác dụng nào khác ngoại trừ khiến càng ngày càng có nhiều đồ vật bay xung quanh hắn. T. Ngay lúc đó Vĩnh Dương Chân Nhân như bị tê liệt tại chỗ. Hắn thoáng lướt nhanh ra bên ngoài, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, ít nhất hai bức tượng thần hộ pháp vẫn đang chiếm thế thượng phong. Sau khi các bức tượng hộ pháp đập nát hai gã khổng lồ bằng đá, có thể bọn chúng sẽ đến giúp đỡ một tay. Không được, ta phải giúp tượng hộ pháp một tay, cũng nhất định phải tìm cách đánh bại phương pháp cát bay đá chạy của đạo nhân này. Vĩnh Dương Chân Nhân liếc nhìn người đá khổng lồ, nó trông giống như phương pháp biến đá thành binh lính trong truyền thuyết. Tuy nhiên, bất kể là loại phép thuật nào, hai gã khổng lồ bằng đá đều do linh lực tụ tập lại mà thành, đao thương khó nhập, nước lửa khó xâm, nhưng chúng lại có điểm yếu rất sợ sấm sét. Không phải sấm sét có thể phá vỡ đá, mà là khối đá khổng lồ, do linh lực ngưng tụ tạo thành và linh vận thần bí khiến nó có thể chuyển động, sợ nhất là sấm sét. Một khi sấm sét được sử dụng, thường có thể đánh tan tầng tầng lớp lớp đá kiên cố đó. Hơn nữa, phương pháp cắt bay đá chạy này dường như chỉ ảnh hưởng đến cá thể hữu hình, khả năng cao vô dụng đối với sấm sét. Vĩnh Dương Chân Nhân đang suy nghĩ trong đầu, nhưng tay hắn không chậm lại chút nào, lại thủ một pháp quyết khác với vẻ mặt trang trọng. Cửu Thiên Huyền Đô Lôi Đình Phổ Hóa Thiên Tôn trên cao, ta là Vĩnh Dương Tử của Huyền Lôi Quan ở Hòa Châu. Hiện tại đang có yêu đạo tấn công chúng ta, bọn chúng muốn cắt đứt truyền thừa của ta và phá hủy đạo quan của ta. Xin Thiên Tôn giáng sấm sét xuống trừng trị. Sấm sét đến. Hắn vẫy tay, vô thức liếc sang Tống Du, nhưng hắn nhìn thấy đạo nhân nọ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ quay đầu lại, không chút biểu cảm nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt đó luôn mang lại cho hắn một loại cảm giác, như thể người nọ không hề vội vàng, cũng không sợ hãi chút nào, chỉ yên tĩnh ngồi tại chỗ chờ hắn chui đầu vào lưới. Cái này, sấm sét đã giáng xuống. Oanh, sấm sét giáng xuống giữa trời quang. Ba tia sét từ trên trời rơi xuống, chiếu sáng hoàng hôn. Đánh vào người khổng lồ bằng đá theo hướng ngón tay của Vĩnh Dương Chân Nhân. Tuy nhiên, gã khổng lồ bằng đá không may hề hấn chút nào, mang theo cơ thể bị tàn phá, vung hai cánh tay và va chạm với bức tượng thần hộ pháp. Bốn gã khổng lồ đụng độ nhau, đạo quan không tránh được rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chẳng những thế, tia sét khác được cho là đã gần như đánh trúng Tống Du, vì lý do nào đó, mà nó vừa tấn công được nửa đường đã đột nhiên biến mất trong không trung. Quả nhiên là vậy. Tống Du nheo mắt lại. Cùng lúc đó Vĩnh Dương Chân Nhân không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cảm thấy hoảng hốt lo sợ chưa từng có, chưa kịp làm phép lần nữa, đã thấy Tống Du lắc đầu, như đang xác nhận điều gì đó, nhưng cũng có vẻ thất vọng, hắn xua tay, lập tức có thêm hai luồng ánh sáng khác bay ra. Luồng ánh sáng rơi xuống người khổng lồ bằng đã gần như đổ nát. Ầm. Trong chốc lát trong đạo quan vang lên một loạt tiếng ầm ầm, trận chiến vừa rồi giữa hai tượng đá khổng lồ và hai bức tượng thần hộ vệ đã phá hủy một số bức tường trong sân và phá hủy một số gian phòng trong cung điện. Chưa dừng lại ở đó, mặt đất đã trở thành một mớ hỗn độn, gạch xanh, đá vụn và mảnh ngói, tất cả đều lăn lộn đứng dậy, tập trung về phía hai người khổng lồ bằng đá, rồi đi dọc theo cơ thể của người khổng lồ không ngừng tiến lên trên. Chỉ trong nháy mắt, gã khổng lồ bằng đá nứt vỡ đã được khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu. Lại trong chớp mắt sau đó, thân hình của gã khổng lồ bằng đá nhanh chóng cao lên. Ban đầu, hai người khổng lồ bằng đá chỉ có chiều cao tương đương với những bức tượng thần hộ pháp, nhưng bây giờ chúng nhanh chóng cao tới 2 hoặc 3 thước, cao hơn nóc phòng của đại điện cao nhất trong quan và cao gần như gấp đôi so với những bức tượng thần hộ pháp. Ngược lại, bây giờ những bức tượng thần hộ mệnh cao lớn và dũng mãnh lại chẳng khác nào hai đứa con nít trước mặt người khổng lồ bằng đá. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng lóe lên trên người khổng lồ bằng đá, gạch xanh và sỏi đá lập tức trở thành vàng và sắt. Vĩnh Dương Chân Nhân đang lúc hoảng sợ lại chứng kiến thêm cảnh tượng này, nỗi sợ hãi trong lòng lại tăng thêm một bậc, Phép thuật biến đá thành binh lực vốn luôn là thủ đoạn của thần tiên, đã đủ kinh người, nhưng bây giờ lại biến đất đá thành thép chỉ bằng một ngón tay, mà điều hắn càng không ngờ tới chính là những phép thuật đáng kinh ngạc không thuộc phạm vi của phàm nhân này thực sự có thể được sử dụng cùng một lúc. Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra? Cũng chính ngay lúc này hắn mới nhận ra người nọ còn chưa tung hết sức lực. Nhưng tại sao hắn phải làm vậy? Oanh! Một tiếng động lớn vang lên trong sân. Một gã khổng lồ, bằng vàng và đá đã đập nát bức tượng thần hộ pháp thành một đống đồng vụn chỉ, bằng một cú đấm, cùng lúc tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất, sỏi sụp xuống văng tung tóe và mặt đất biến dạng. Người khổng lồ bằng vàng và đá khác quét qua cánh tay phải của mình, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn, kim loại và đá va chạm với nhau. Trong chốc lát, một bức tượng thần hộ pháp khác bị đánh bay ra ngoài, đập vỡ một bức tường khác trong sân, cũng không biết nó bay xa đến đâu. Dù là Miêu Nhi, kiếm khách ở xa xa hay vị đạo nhân trung niên còn sống, tất cả vẫn chưa thôi khiếp sợ khi đối mặt với cảnh tượng này. Lúc này đông đảo con rối người của đạo nhân trung niên mới thong dong đến muộn. Tống Du quay người liếc nhìn bọn họ, đều là người giang hồ được trang bị trường thương và đao, không sợ chết, cho dù nhìn thấy gã khổng lồ vàng đá cũng sẽ không ngần ngại lao tới. Tuy nhiên, thứ hắn nhìn thấy trong mắt là một xác chết được luyện chế bằng một loại bí pháp nào đó, những linh hồn bị giam cầm, trong đó là những linh hồn đã bị mài mòn thậm chí tiêu diệt ý thức tự chủ của họ. Họ là những con người khốn khổ và bất hạnh, hầu hết trong số họ đã bị lừa bởi thủ đoạn của những đạo nhân này, hay như Lưu quận trưởng nói, nhiều người đã đến Huyền Lôi Quan để tham quan do ngưỡng mộ danh tiếng của họ và nghỉ qua đêm, nhưng họ không ngờ rằng những đạo nhân này không phải cao nhân đắc đạo như dân chúng dân gian thường đồn đại, mà thực ra chỉ là một nhóm yêu đạo tu tà thuật. Tà thuật mà họ tu hành tình cờ có liên quan đến bọn họ. Vì vậy, Tống Du không để tên khổng lồ vàng đá đánh chết họ, mà chỉ để mặc họ chặt chém liên tục vào bắp chân của tên khổng lồ vàng đá, phát ra âm thanh leng keng rồi sau đó xua xua tay. Hô! Một cơn gió thổi qua, khiến đám quỷ sợ hãi phải khuất phục. Dinh dinh giang giang. Chỉ thấy các loại vũ khí rơi xuống đất, rất nhiều con rối người giang hồ lập tức bất tỉnh, hoặc là nhẹ nhàng ngã xuống đất, hoặc là theo quán tính ban đầu ảnh hưởng mà ngã về phía trước, nhưng xem như tất cả đều đã được an nghỉ. Quan chủ còn có chiêu trò nào khác không? Tống Du quay đầu nhìn sang Vĩnh Dương chân nhân. Vĩnh Dương chân nhân cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy vô số xà, cột, mảnh ngói gãy vẫn bay tán loạn xung quanh hắn như trước, nhưng dường như tốc độ nhanh hơn một chút, hắn chợt hiểu người này có đạo hạnh cao nhường nào, rõ ràng không phải người mà hắn có thể đối đầu. Đạo hữu, việc gì phải? Vừa nói, hắn vừa lặng lẽ kết ấn. Nhưng chỉ nói được vài lời, hắn lập tức ngậm miệng lại, dứt khoát nhắm mắt lại. Phốc! Một làn khói bốc ra, khói dày đặc khiến hắn không thể nhìn rõ, dường như chỉ trong một khoảnh khắc mình sơ ý, lão đạo có vẻ ngoài, và phong thái phi thường trước mặt đã biến thành một hình nộm bằng gỗ mặc đạo bào, và dán đầy bùa chú khắp người. Tống Du bình tĩnh xem. Quả nhiên hắn có cùng nguồn gốc với quan chủ của Lôi Thanh Quan. Mặc dù hắn có thể thấy, vị quan chủ Lôi Thanh Quan cũng chưa học được tất cả thủ đoạn từ Vĩnh Dương chân nhân này, nhưng sở trường và mánh khóe của hai bên cũng không khác nhau là bao, nói chung đều là thi quỷ âm hồn hay con rối người gì đó. Tống Du không nói gì, im lặng đứng dậy. Phương pháp làm hình nộm bằng gỗ không thể cách cơ thể thật quá xa. Vĩnh Dương chân nhân không ngờ hôm qua hắn lại tới cảnh ngọc, hơn nữa còn đến đạo quan tìm hắn, cũng không ngờ tới hắn vừa đến cửa sẽ mang theo khí thế quyết liệt. Hơn nữa, thời đại này đã không thể so sánh với trong thời kỳ thượng cổ, cao nhân tu hành huyền môn cho dù gặp mặt hay chiến đấu với nhau cũng rất hiếm. Vì vậy, cho dù hắn có sử dụng một thân phận giả để chiêu đãi khách vì cảnh giác, nhưng sự cảnh giác của hắn vẫn chưa đủ. Ban đầu thân thể thật sự ẩn nấp ở sân sau của đạo quan này. Tuy nhiên, Tống Du đã sớm đi trước hắn một bước, tốn chút công sức phong ấn trời đất, không chừa lại bất cứ kẻ hở nào cho hắn thoát ra. Lúc này chắc hẳn kẻ đó đã chạm tới giới hạn cuối cùng của cấm chế. Một màn tranh đấu vừa rồi, nhìn giống như xuất rất nhiều chiêu, nhưng trên thực tế, chuyện cũng chỉ diễn ra trong phút chốc mà thôi. Mọi thứ đều rất nhanh chóng, từ lúc hoàng hôn mới tới, trời bắt đầu tối, đến bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn. Đạo quan phía bên trên sườn núi nhỏ đã trở thành một đống lộn xộn. Kiếm khách đi theo sau đạo sĩ không chút hoang mang đưa mèo tam hoa bước ra từ trong đống đổ nát thê lương, nhìn xuống bên dưới. Một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt đang đứng ở dưới sườn núi, bị cấm chế ngăn lại, không còn đường đi. Chỉ nghe thấy tiếng la hét của hắn truyền tới từ bên dưới, vô cùng hào hùng. Không lẽ đạo hữu phải đuổi cùng giết tận cho bằng được à? Quan chủ tận do chính mình, không phải do tại hạ. Khinh người quá đáng. Lão đạo sĩ gào lên một tiếng, hắn đưa tay vào trong ngực lấy một lá bùa ra. Đây là lá bùa, cũng không phải là lá bùa. Đó là một tấm lệnh bài bằng gỗ, dày bằng một ngón tay, dài gần một thước, một mặt viết phù văn, một mặt viết lời thỉnh. Hai tay Vĩnh Dương chân nhân nâng lệnh bài lên, hắn cúi đầu thổi ra một hơi. Phù. Một luồng ánh sáng tỏa ra từ lệnh bài, giống như màu trắng xen lẫn màu xanh, thấp thoáng có màu đỏ tía. Vĩnh Dương Tử, Huyền Lôi Quan, Hòa Châu Tham Thượng, phụng mời Cửu Thiên Huyền Đô Lôi Đình Phổ Hóa Thiên Tôn hạ giới chư yêu. Vĩnh Dương chân nhân trầm giọng hô lên. Khai. Một tia chớp bỗng nhiên đánh từ trên trời xuống, chiếu sáng bầu trời hoàng hôn. Kiếm khách ngoảnh đầu nhìn sang, chỉ thấy một đám mây đen đã tụ lại trên đỉnh đầu, không biết từ khi nào, chúng tựa như vừa mới tụ lại, vẫn đang nhanh chóng ngưng tụ theo gió, thay đổi hình dáng. Ầm ầm, từng tia sét bắt đầu lóe lên ở trong mây, trong chớp mắt, sấm sét đã chiếu sáng vạn trượng trời đất. Phó Lôi Công. Tống Du ngẩng đầu nhìn lên một cái, hắn lẩm bẩm trong miệng, giống như chính hắn cũng không nghĩ tới, vị Phó Lôi Công này vậy mà lại đáp lời một cách nhanh gọn như vậy. Tuy nhiên, nhanh gọn đương nhiên vẫn tốt hơn không nhanh gọn. Thế là hắn dừng bước lại, quay người sang nói với kiếm khách và mèo tam hoa. Phó Lôi Công sắp hạ giới, sấm sét không có mắt, hai người hãy rời đi trước, cách xa một chút. Mèo, tiên sinh có nắm chắc được không? Chớ lo lắng, mặc dù Phó Lôi Công là lôi bộ chủ quan, nhưng nhiều năm nay hắn không được hưởng nhiều hương hỏa, huống chi bây giờ đang là mùa đông, là thời điểm lôi bộ chính thần suy yếu nhất. Tống Du chậm rãi nói, hai người hãy đi tìm một nơi thoải mái, dễ chịu để xem náo nhiệt là được, đặc biệt là túc hạ. Hãy xem xét thật tỉ mỉ, nhân uy lực của Phó Lôi Công, nói không chừng có thể lĩnh ngộ mấy phần thiên lôi chi thế. Vâng, mèo, lúc trước Tam Hoa Nương Nương đã giúp được một việc lớn rồi, với đạo hạnh hiện giờ của Tam Hoa Nương Nương, chớ nên đối đầu trực tiếp với Lôi Công, chuyện tiếp theo cứ giao cho tại hạ là được. Tống Du cúi đầu xuống nói với nó, huống hồ mặc dù kiếm pháp của Thư Đại Hiệp cao cường, đứng đầu thiên hạ, nhưng dù sao hắn, cũng không am hiểu việc đối phó với người trong huyền môn và đám yêu ma quỷ quái. Chỉ đành mời Tam Hoa Nương Nương đi theo hắn, nếu gặp nguy hiểm, ngươi cũng có thể giúp đỡ hắn. Tam Hoa Nương Nương. Mời. Mèo. Kiếm khách và con mèo cũng không nhiều lời, cả hai lập tức xoay người, chạy sang một hướng khác. Một người một mèo đều vừa chạy vừa quay đầu lại xem, chỉ thấy sấm chớp ở hướng kia càng lúc càng mạnh, đạo sĩ trẻ tuổi cũng đã cất bước, không nhanh không chậm đi xuống dưới núi. Hắn định đi tới chỗ sấm sét đánh mạnh nhất, yên tĩnh chờ Lôi Công tới. Vĩnh Dương chân nhân thấy Lôi Công sắp hạ giới, hắn dường như cảm thấy có thể gối cao đầu ngon giấc, hắn vẫn còn đang nói gì đó, nhưng cả hai đã chạy ra càng ngày càng xa, cộng thêm cuồng phong gào thét, nên không thể nghe rõ. Chỉ biết Tống Du cũng không trả lời hắn, kiếm khách đã đi theo Tống Du ba mùa, gặp được không biết bao nhiêu chuyện yêu ma, nhìn thấy Lôi Công trừ yêu vào buổi tối, cũng đã thấy Chu Lôi Công, Trần Lôi Công, Lý Lôi Công từ xa, chỉ riêng mỗi vị Phó Lôi Công này là hắn chưa từng gặp. Hắn đương nhiên biết vị Phó Lôi Công này không xứng là thần. Mặc dù hắn từng nghe kể vài lần chuyện phàm nhân giết thần, thế nhưng hắn chỉ là được nghe kể trong chuyện xưa, hơn nữa đó đều là chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, ai biết được rõ ràng thật giả ra sao. Mãi cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, thì ra phàm nhân thật sự có thể giết thần. Trong thoáng chốc, hắn chợt có một cảm giác. Có lẽ mục đích ban đầu khi tiên sinh tới nơi đây không phải Vĩnh Dương Thượng Tiên này, mà chính là vị lôi bộ chủ quan đấy. Hắn bày ra thiên la địa võng ở dưới chân núi, cũng hoàn toàn không phải để đối phó với Vĩnh Dương Thượng Tiên. Ầm ầm, một âm thanh nặng nề vang lên giữa bầu trời, cả khoảng trời đất tựa như sắp nổ tung. Chỉ thấy những tia sáng lóe lên trong hoàng hôn theo hướng từ trên xuống dưới, trong nháy mắt, chúng đã nối liền bầu trời và mặt đất. Kiếm khách và con mèo mèo vội vàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy hướng đó đã bị mây đen bao phủ, có bóng người thấp thoáng ở trong mây, nhìn lướt qua hoàn toàn không nhìn ra là một bóng người bên trong sấm chớp vạn trượng, hay là sấm chớp mây đen tạo thành bóng người. Phía dưới mặt đất là một bóng người. Áo bào của người nọ bị cuồng phong thổi tung lên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bóng người trong mây. Ầm, mấy tia sét khổng lồ rơi xuống, hai tia đánh vào cơ thể người khổng lồ bằng đá vàng, trong phút chốc người khổng lồ nhanh chóng vỡ tan, gạch đá rơi xuống đất, khôi phục lại màu sắc và tính chất ban đầu của chúng. Ngoài ra còn có hai, ba tia đánh về phía đạo sĩ đang đứng trên mặt đất. Tia sét lập tức chiếu rõ mặt đất, ánh lửa bắn khắp nơi. Kiếm khách và con mèo đều sợ hãi. Cũng may, sau khi sấm chớp tan đi, ngọn lửa tắt ngấm, đạo sĩ đứng trên mặt đất không hề tổn thương chút nào, gió mây vẫn ngưng tụ trên bầu trời như vừa rồi, sức mạnh của vạn quân dâng lên, bóng người trong đám mây đen lóe lên, một giọng nói đinh tai nhức óc giống như sấm sét vang lên. Bên dưới là kẻ nào? Tống Du, Phục Long Quan. Thì là truyền nhân của Phục Long Quan. Tại sao ngươi lại hủy ly cung của ta, phá tượng thần của ta, làm bị thương tín đồ của ta? Lôi Công đã biết rõ rồi lại còn hỏi, bản tôn phải hỏi cho rõ ràng. Đúng lúc tại hạ cũng muốn hỏi Lôi Công, hiện nay, Hòa Châu rồi loạn, yêu ma nổi lên khắp bốn phía, tại hạ đã đi qua ba mùa bốn quận ở Hòa Châu, tại sao chỉ thấy những Lôi Công khác vất vả diệt yêu trừ ma, nhưng trước giờ không hề nhìn thấy bóng dáng của Phó Lôi Công. Bản tôn là Lôi Bộ chủ quan, ắt tự có tính toán riêng. Lôi Công vốn nên phân rõ đúng sai, ghét ác như thù mới phải. Tại sao ngươi lại để mặc tín đồ tu hành tà pháp, làm thịt bách tính, dùng người sống để chế tạo con rối, dùng oan hồn để nâng cao đạo hạnh? Đây chẳng qua cũng chỉ là lời từ miệng của một mình ngươi. Nghe quận trưởng ở nơi này nói, vị chân nhân này từng dùng lôi pháp để đánh người dân. Không biết lôi pháp này do hắn tự mình tu luyện ra, hay là mượn ở chỗ Lôi Công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đệ tử môn đồ của bản tôn nhiều vô kể, chẳng lẽ bản tôn phải đích thân xem xét pháp thuật của từng người? Huống chi xét đánh ở trên trời vốn là chuyện bình thường. Mùa đông mà cũng có xét đánh ư? Đây chẳng qua cũng chỉ là lời từ miệng của một mình ngươi. Giọng nói kia ngân vang giữa bầu trời, cuồn cuộn như sấm, vô cùng giận dữ. Pháp thân và thần lực của Lôi Công đều đến từ dân chúng trong thiên hạ, vốn nên phù hộ em dân chúng, diệt trừ tà ma mới phải, tại sao lại sử dụng thần lực lên người phàm nhân? Nói năng lung tung. Vừa nãy gặp mặt, Lôi Công đã đánh mấy tia sét xuống, chẳng lẽ đó cũng là giả ư? Ngươi mà cũng được tính là dân chùn phàm nhân ư? Tại sao lại không được tính? Chớ nên ngông cuồng, tên nhãi danh kia, ngươi tu hành mới từng đó năm mà dám phá hủy ly cung của ta, đập nát tượng thần của ta, cho dù sư tổ của ngươi cũng không dám phách lối như vậy. Ta còn chưa tính sổ chuyện này với ngươi. Giọng điệu của Phó Lôi Công lạnh lùng, xen lẫn với sấm sét mang theo sát ý. Tống Du ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó khẽ mỉm cười lắc đầu. Đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu ra. Vị Lôi Bộ chủ quan này đã được định phải bị tiêu diệt, không phải hôm nay, không phải năm nay, mà là đã rất lâu trước đó, kết cục của hắn đã được định sẵn. Mặc dù Lôi Bộ thần linh có uy thế vô tận, sức mạnh khổng lồ, nhưng trên thực tế đó cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì. Một vị Lôi Công không muốn vất vả trừ yêu, đương nhiên sẽ không thể tồn tại lâu dài. Cá nước hiểu nhau, bách tính cũng không ngốc, chỉ sợ bắt đầu từ rất nhiều năm trước, bách tính đã dần dần không muốn cung phụng vị Lôi Công này nữa. Hương hỏa ngày một ít đi, mãi cho đến khi Lôi Bộ hồng nhân Chu Lôi Công xuất hiện, đã hoàn toàn tuyên bố sự diệt vong của hắn. Cũng không biết việc đi lối tắt làm bạn với yêu đạo nhân gian của hắn nhằm chiếm lấy hương hỏa có phải là hành động vùng vẫy dãy chết của hắn hay không, khi tuyệt vọng, điều gì hắn cũng dám thử. Nói tóm lại, sự diệt vong của hắn là kết cục đã được định sẵn. Hôm nay, không phải hắn lỗ mãng, mà là không thể không đến. Trong lúc hành tẩu thiên hạ, Tống Du ngẫu nhiên phát hiện ra chuyện Lôi Thanh Quan. Đối với vị thần linh này mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu. Hôm nay, Phó Lôi Công hạ giới, nếu có thể tiêu diệt Tống Du, ít ra hắn còn có thể sống thêm một thời gian nữa. Nếu không giết được, ắt sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng. Chỉ là như lúc trước đã nói, vị Lôi Bộ chủ quan này đã nhiều năm không được hưởng nhiều hương hỏa, không khác gì Lôi Bộ chính thần bình thường. Thêm vào đó, bây giờ đang là mùa đông, thời tiết bất lợi để Lôi Bộ chính thần phát huy sức mạnh. Hơn nữa, vị thần linh này được ngưng tụ hoàn toàn từ tâm nguyện của dân chúng và hương hỏa nhân gian, nên khi đối mặt với phàm nhân, thần khí sát phạt của hắn cũng bị yếu đi ba phần. Mặc dù Tống Du xuống núi chưa lâu, nhưng hắn cũng không phải truyền nhân của Thiên Toán sư tổ không am hiểu tranh đấu. Được cái này thì mất cái kia, có gì mà phải sợ. Giờ phút này, cả bên cũng không tiếp tục nhiều lời nữa. Ầm ầm, mây đen phủ kín bầu trời, sấm sét giáng xuống, phản chiếu sườn núi nhỏ thành một mảnh sáng như tuyết, chỉ e mấy chục dặm xung quanh đều có thể nhìn thấy. Trên mặt đất, gió xoáy như con rồng lửa, ngược dòng bốc lên. Trong phút chốc, mây đen như bị trời chiều nhuộm đỏ, mà giờ khắc này, mặt trời đã xuống núi từ lâu. Kiếm khách không khỏi dừng bước lại, ngửa đầu nhìn sang hướng kia, vẻ mặt hắn vô cùng ngạc nhiên, hắn cảm giác được bên trong vạn tia sấm sét này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Hắn lại nhìn sang sấm sét và ánh lửa nhảy múa, Lôi thầm nghĩ lại khoảng thời gian nửa năm trước, khi đó, đang là đầu hạ, một ngày nọ, bọn hắn đi tới một ngọn núi hoang, vốn định đi một đám yêu quái ăn thịt người ở sâu trong núi, lúc đi tới đỉnh núi, nhìn ra hướng xa xa, chỉ thấy một đám mây đen đang ngưng tụ trên bầu trời. Trừ chỗ bên dưới đám mây đen này, khắp nơi ở bên ngoài đều là nắng. Trời chiều cũng bị đám mây đen nhuộm đỏ, giống như đốt lửa ở bên trong. Thật ra, đây là cảnh tượng thường xuyên nhìn thấy vào mùa hè, chỉ là bọn hắn vẫn đứng ở trên đỉnh núi quan sát hồi lâu. Tiên sinh cảm thán một câu thật đẹp. Đến tối, mưa rơi xối xả, hai người một mèo đội mưa đi đêm, cả đoàn người đều bị mưa xối ướt nhẹp, bỗng nhiên nhìn thấy ở thấy phía có vạn trượng sấm sét, nối liền khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất, khí thế khiến người ta không thở nổi. Lúc ấy, trong mây thấp thoáng có một bóng người nhấp nháy. Tiên sinh nói, đó là Chu Lôi Công đang nhân trời tối để trừ yêu. Chu Lôi Công đã đi trước một bước, bọn hắn đã đi một chuyến tốn công vô ích, thế nhưng bọn hắn hiển nhiên không hề cảm thấy thất vọng hay tiếc nuối, mà chỉ đứng ở phía dưới cây chuối đằng xa chú mưa, thưởng thức sự bao la hùng vĩ của đêm giông tố kinh tâm động phách. tiên sinh lại cảm thán một câu thật đẹp. Một trận sét đó đã đánh chết yêu ma trong núi sâu, một trận mưa đó cũng đã giải trừ tình trạng khô hạn suốt mấy tháng trời ở nơi ấy. Nhớ lại đêm đó, sau khi giông tố qua đi, thời gian này, đời sống của dân chúng sẽ tốt hơn rất nhiều. Chẳng biết tại sao, hôm nay, nhìn thấy đợt sấm sét này, cảm giác trong lòng kiếm khách cũng không khác biệt mấy so với lúc trước, khi ngắm mây trên đỉnh núi, nhìn sấm sét ở trong mưa. Đương nhiên, cảm ngộ của hắn cũng không khác mấy so với đánh giá của tiên sinh lúc ấy. Khung cảnh này, quả thật đẹp đến hùng vĩ. Nhưng không chỉ dừng lại ở hùng vĩ, khoảng cách quá xa, thực tế, kiếm khách cũng không nhìn rõ bên kia tranh đấu ra sao, nhưng nhìn sấm sét xé rách bầu trời đêm mang theo uy lực diệt thế, gió và lửa bốc ngược lên khỏi mặt đất xé nát mây đen, đều là những sức mạnh to lớn khó mà tưởng tượng ra. Nhưng khi hai bên tranh đấu, bọn họ dường như chỉ đối đầu với nhau trong không trung. Đạo sĩ và đạo đồng bị vây ở huyền lôi quan trên sườn núi đều không bị tổn thương, dù chỉ là một sợi tóc. Thắng bại dần dần phân rõ. Không biết đã qua bao lâu, kiếm khách mới phản ứng lại, hắn vội vàng gọi mèo tam hoa mèo đi vào trong thành. Thực ra nơi này cách thành không xa, với tốc độ của hắn, nếu chạy hết toàn lực cũng chẳng mất bao lâu. Lúc bọn hắn đi tới cửa thành, tiếng trống cầm canh còn chưa đánh. Nhưng tình hình ở Hòa Châu tương đối đặc biệt, sĩ tốt đã đóng cửa thành, kiểm tra nghiêm ngặt tất cả những ai vào thành lúc trời sẩm tối, sợ yêu quỷ thừa cơ trà trộn vào trong thành. Ngoài cửa thành còn có một ngôi miếu nhỏ, tháp hương hỏa, vị thần được cung phụng ở đó chính là Phó Lôi Công. Quả thật có phần châm chọc. Kiếm khách nói chuyện vài câu với binh lính giữ thành, ánh mắt lạnh lùng liếc sang ngôi miếu nhỏ ở cửa thành, sau đó hắn vào thành, đi thẳng đến phủ của quận trưởng. Không bao lâu sau, hắn đã đi ra. Lúc này, hắn còn mang theo quận trưởng, phụ tá, quan huyện và sai nha trong thành. Hắn dừng lại ở cửa thành quan sát bên ngoài, thấy động tĩnh ở bên kia đã lắng xuống. Ngược lại, binh lính giữ thành lại hốt hoảng một phen. Hắn hỏi thăm vài câu, nhìn theo bọn chúng chỉ, thì thấy miếu nhỏ ở cửa thành vẫn còn đó. Hương hỏa mới tắt cũng vừa được đổi sang cái mới. Nhưng tượng thần trong miếu nhỏ đã vỡ thành mấy mảnh, kết hợp với động tĩnh ở huyền lôi quan phía trên núi. Những binh lính giữ thành và nha sai đều vô cùng sợ hãi, dường như đứng không vững. Bọn hắn chỉ cho là Lôi Công đấu với yêu quái, thất bại bỏ mình. Phúc Thanh Cung, Thanh Thành Sơn, Giật Châu. Một đám đạo sĩ đang làm vãn khóa. Vãn khóa không phải thắp hương tế bái tổ sư, thì chính cung phụng thần linh, đọc kinh thư. Nếu là đạo quan bình thường, không có quá nhiều người, chỉ cần lặng lặng đọc sách bình thường là được. Trong khi những đại cung quan như Phúc Thanh Cung, còn phải tụng nhạc, vừa tụng kinh vừa tấu nhạc, phải loại bỏ mọi tạp niệm, đọc theo giai điệu của âm nhạc, đã vậy còn phải đọc cho thật hay. Về phần âm nhạc, cũng có dàn nhạc chuyên nghiệp phụ trách, từ trống, khánh, chuông, thanh, thoa, trung. Nhiều loại nhạc khí cùng tấu lên đạo vận dài lâu. Phúc Thanh Cung rất nổi tiếng ở Thanh Thành Sơn. Năm nay, đạo quan lại được mở rộng, cũng đã chiêu thêm mấy tiểu đạo đồng ở dưới núi. Lần vãn khóa này là các đạo sĩ lớn tuổi và đạo sĩ nhỏ tuổi cùng nhau thực hiện. Hai vị đạo sĩ của Ứng Phong Xuất Vân năm đó giờ đây, cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, tư lịch thâm sâu, cũng bắt đầu dạy đồ đệ. Chỉ nghe tiếng nhạc tụng ở trong điện vang lên không dứt ở bên tai, dư vị kéo dài, tiếng nhạc quanh quẩn khắp ngọn núi. Thế nhưng bên trong tiếng đạo vận, lại có tiếng vỡ nát rất nhỏ. Rất nhiều tiểu đạo sĩ trẻ tuổi đều không chú ý tới điều này, vẫn tấu nhạc như cũ, đọc kinh đạo như cũ, chỉ những đạo sĩ đạo hạnh, có tu vi mới phát hiện có điều không đúng, bèn ngẩng đầu nhìn lên. Răng rắc, chỉ thấy một vết nứt bỗng xuất hiện trên bức tượng thần lôi bộ chủ quan, ở bên trái thần đài, sau đó là vết nứt thứ hai. Vết nứt thứ ba, các vết nứt vẫn đang tiếp tục lan rộng. Ầm, phần từ bả vai bên trái xuống dưới xương sườn bên trái của tượng thần hoàn toàn vỡ nát, nó bất chợt rơi xuống, đập vào thần đài. Phần bị rơi xuống đó vỡ nát thành mấy mảnh. Phần còn lại trên cơ thể tượng thần cũng đang vỡ vụn. Các đạo sĩ đều đứng sững người ngay tại chỗ. Những người còn lại cũng dần dần phát hiện ra, tiếng đọc kinh ngày một ít đi, tiếng nhạc tụng cũng ngày càng thưa thớt, sau đó tiếng chuông cuối cùng cũng ngừng lại, đại điện dường như hoàn toàn chìm trong yên tĩnh. Tất cả đạo sĩ đều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bức tường thần lôi bộ chủ quan trên thần đài đang chia năm xẻ bảy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, mới có một đạo sĩ ra lệnh đồ đệ bên cạnh mình đi thông báo cho quan chủ, còn hắn thì dâng hương báo cáo thần linh, cầu xin chỉ thị. Quan chủ, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Đạo đồng tuổi nhỏ hoang mang, khắp mấy gian phòng trong đạo quan đều là giọng nói của hắn, những khách hành hương bên trong đạo quan đều bị dọa sợ không nhẹ. Phục Long Quan, Âm Dương Sơn, huyện Linh Tuyền. Trong quan cũng đặt tượng thần của lôi bộ chủ quan tượng thần, chỉ là phía trước tượng thần đã không có hương hỏa từ lâu. Không riêng gì tượng thần lôi bộ chủ quan này bị bỏ mặc, mà phía trước các bức tượng thần khác dường như cũng đều rất trống trải. Không ai thắp hương, không ai thắp nến, giống như đạo quan đã không được mở cửa từ rất lâu rồi. phía trước đạo quan là một chiếc ghế nằm, một bóng người mặc đạo bào rộng rãi đang yên tĩnh nằm ở đó, mái tóc người nọ đã thành màu hoa dâm, giống như đang hưởng thụ thời gian, lại như đang hồi tưởng dư vị lúc trước. Răng rắc, ầm, bức tượng thần ở sau lưng vỡ vụn, vương vãi trên mặt đất. Người nằm trên ghế cũng chẳng buồn quay đầu lại. Khách, khách, một con chim sáo đen nhánh vẫy cánh bay tới, nó đậu xuống bên trái chiếc ghế, quay đầu nhìn thần đài, rồi lại cúi đầu xuống nhìn lão đạo. Tượng thần vỡ rồi. Giọng nói của nó giống như một vị quân tử khiêm nhường. Ừ, giọng nói già nua mà lười biếng, toát lên vẻ bình thản đối với đời người và thế gian. Chim sáo không nói lời nào nữa. Trong thành Trường Kinh, tin tức cũng nhanh chóng được lan truyền. Có người đi vào Quan Tinh lâu, tới gặp quốc sư ngay trong đêm. Quốc sư nghe xong bèn nheo mắt lại, bấm ngón tay tính toán, biểu cảm càng ngày càng trở nên nặng nề. Có yêu quái đi vào Hạc Tiên lâu, bẩm báo tin tức. Đại yêu vẫn luôn chú ý tới động tĩnh ở phương Bắc nghe thấy điều này, vừa cười nói rằng Lôi Bộ chủ quan xứng đáng gặp kiếp nạn này, vừa cười nói yêu vương ở phương Bắc còn chưa chết bao nhiêu, ngược lại một vị thần linh không có đức độ đã gặp nạn trước. Nhưng sau khi tiểu yêu tới báo tin rời đi, chỉ còn lại nàng và cái đuôi của mình, hai người thảo luận với nhau vài câu, nhịn không được cảm thán và lo lắng, cũng có người âm thầm ghi nhớ tin tức này, định đợi sáng mai sẽ kể câu chuyện mới lạ này, cho vị đế vương vẫn luôn hướng tới thần tiên nghe. Dân chúng lại không quan tâm mấy tới chuyện này, đã trễ như vậy, những người đang dâng hương ở đạo quan khá ít ỏi, nhưng phàm những ai nhìn thấy, biết được điều này, đều không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nam Bắc Trường Giang, khắp nơi bốn bể, bất cứ nơi nào, chỉ cần nơi đó thờ phụng tượng thần Lôi Bộ chủ quan có linh nghiệm, tất cả tượng thần đều vỡ nát. Điều này không biết đã khiến bao nhiêu đạo sĩ, khách hành hương sợ hãi không thôi. Huyện Cảnh Ngọc, Hòa Châu. Đêm đã khuya. Con đường đã không còn bóng người từ lâu. Đạo sĩ vẫn mặc đạo bào như cũ, góc áo cũng không hư hao. Hắn chậm rãi bước đi, giống như vừa rồi không xảy ra bất cứ chuyện gì. Đi theo phía sau hắn là một kiếm khách cầm kiếm, và một con mèo tam hoa đang bước từng bước nhỏ. Mèo tam hoa lúc đi về phía trước, lúc lùi về phía sau, ngửi ngửi khắp nơi. Hôm nay, Thiên Cung đã thiếu đi một vị lôi công. Về phần các đạo sĩ ở Huyền Lôi Quan, cho dù là lớn nhỏ đều đã bị giao vào trong tay Lưu quận trưởng và quan huyện. Thực tế, Tống Du và vị Lưu quận trưởng này gặp gỡ không nhiều. Theo quan sát của Tống Du, vị quận trưởng này cũng không tính là có năng lực siêu phàm, nhưng cũng coi như không kém. Phụ tá của hắn cũng không thể xưng là mưu sĩ hàng đầu, nhưng cũng có chút tài trí và can đảm bày mưu tính kế. Hơn nữa, phần lớn quận trưởng cũng đều nghe theo hắn, hai người kết hợp với nhau tạo thành Lưu quận trưởng của hiện tại. Năng lực của hắn xứng đáng để Tống Du tin tưởng, nếu không phải như vậy, hắn cũng không thể cai quản được phổ quận này. Mặc dù Tống Du không biết Vĩnh Dương, Chân Nhân và các đạo sĩ trung niên trong Huyền Lôi Quan đã làm ra bao nhiêu chuyện ác, tuy nhiên chỉ xét việc bọn chúng dùng người sống để luyện thành con rối, đã xứng đáng phải chịu tội chết. Lúc ấy, nếu hắn tiện tay lấy đi tính mạng của bọn chúng đương nhiên cũng vẫn sẽ nhẹ nhàng, đơn giản, đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng dù sao thì giao bọn chúng cho quan phủ thẩm tra vẫn tốt hơn. Lưu quận trưởng đã nói hắn có chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa hắn cũng muốn trừng trị đám ác đồ kia. Cộng thêm việc hắn rất có uy tín ở Cảnh Ngọc và Phổ Quận, Tống Du bèn sử dụng linh lực đông tàng để phong bế đạo hạnh và pháp thuật của đám yêu đạo Huyền Lôi Quan lại, sau đó giao bọn chúng vào trong tay Lưu quận trưởng và quan huyện. Bọn hắn không trị được Vĩnh Dương chân nhân có pháp thuật và đạo hạnh, chẳng lẽ khi hắn không còn đạo hạnh vẫn không trị được? Còn về việc nên giải thích với dân chúng ra sao, làm thế nào để làm yên lòng người dân Cảnh Ngọc, làm thế nào sắp xếp chứng cứ thẩm tra tội nhân, làm thế nào để phán định đông đảo đạo sĩ này có tội trạng lớn nhỏ ra sao, đều là trách nhiệm và bản lĩnh của Lưu quận trưởng. Dù sao đi chăng nữa, có giải thích dù gì vẫn tốt hơn không giải thích, bất kể ra sao cũng đều phải phân rõ tội ác. Đây không phải là tặng không chiến tích cho kẻ khác, mà là hắn vốn phải làm như vậy, trừ phi quan phủ nơi này không làm được, lực bất tòng tâm, hoặc là hắn không cẩn thận đánh chết hết nhóm yêu đạo kia. Nếu không, cho dù ai làm chi huyện, ai làm quận trưởng, hắn đều sẽ giao những yêu đạo này cho quan phủ. Dần già đã sắp về tới Tửu Lâu. Tiên sinh, kiếm khách cuối cùng cũng không nén nổi lo lắng. Không sao, Tống Du quay đầu liếc hắn một cái, liền biết ngay hắn đang suy nghĩ điều cái gì. Bèn thản nhiên cười một tiếng, ngươi đã bao giờ nghe nói về việc phàm nhân giết thần linh, bị thiên cung trách phạt chưa? Nghe nói không ít, tin đồn mà thôi. Kiếm khách im lặng một hồi, cuối cùng vẫn nói. Đều do thư mỗ vô dụng, không thể giúp đỡ tiên sinh. Hà cớ gì lại nói như vậy? Tống Du lắc đầu cười, vừa đi vừa nói. Người đời đều có sở trường riêng của mình, Túc Hạ đã giúp đỡ tại hạ không ít, huống chi từ lúc tới Hòa Châu tới giờ, kiếm đạo của ngươi đã tiến triển nhanh chóng, e rằng chỉ cách việc dùng võ nhập đạo trong truyền thuyết một con đường nữa thôi. Nếu dụng tâm tìm hiểu, phá vỡ con đường này, ắt sẽ siêu phàm thoát tục. Nếu thật sự có thể dung nhập thiên lôi chi thế vào trong kiếm đạo, Cho dù ta không hiểu về kiếm đạo, cũng không biết sau khi dùng võ nhập đạo, kiếm thế kiếm đạo sẽ ra sao, nhưng ngẫm thấy với thiên lôi chi thế như vậy, cho dù là yêu ma, thần linh, hay là khối sắt cao mấy trượng này, một kiếm chém xuống, ắt có thể tiêu diệt linh tính, phá hủy vạn pháp. Thư mỗ biết. Kiếm khách trầm giọng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đã hành tẩu giang hồ suốt nhiều năm qua, đương nhiên có kiến thức sâu rộng, là người luyện võ trên giang hồ có võ nghệ đỉnh cao. Hắn đi tới bất cứ nơi đâu, có khi nào phải cúi đầu. Thế nhưng người luyện võ dù sao cũng là người luyện võ, hắn có thể nhẹ nhàng giết chết vài tên tiểu quỷ, tiểu yêu. Nhưng khi đối diện với đám đại yêu ma tài giỏi và những kẻ liên quan tới thiên cung, hắn hầu như không có chút sức lực nào. Không chỉ như vậy, hôm nay, khi đối diện với bức tượng thần hộ pháp cao hơn một trượng, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Lúc này, hắn chỉ đành phải cất bước đi lên, gõ cửa tửu lâu. Tiểu nhị ở bên trong rất sợ hãi, lập tức hỏi là người nào. Không biết ngày thường hắn hay nghe những câu chuyện gì, nghe thấy giọng nói của kiếm khách, hắn vẫn không dám mở cửa, sợ là yêu quỷ ngụy trang. Thậm chí hắn còn nói ra tên tuổi của Lưu quận trưởng, muốn dọa yêu ma rời đi. Tống Du nghe vậy, chỉ cảm thấy có hơi thú vị. Mọi khi, hắn cũng thường nghe kể về những vị quan viên tướng lĩnh rất nổi tiếng nào đó, chỉ cần đọc tên ra có thể dọa lùi yêu quỷ. Nhưng trừ Trần Tử Nghĩ ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có quan viên thật sự bị lôi ra, để dọa yêu quỷ. Vừa nghĩ tới việc người này từng là cố nhân của mình lúc còn ở Giật Đô, hắn càng cảm thấy thú vị. Mãi cho đến khi kiếm khách nói ra sáng nay bọn hắn đã ăn những chiếc màn thầu kia, tối hôm qua quận trưởng mời khách ăn những món nào, còn nói đêm nay bọn hắn ra ngoài thành bái phỏng Vĩnh Dương chân nhân của Huyền Lôi Quan, tiểu nhị mới hé một khe cửa nhỏ, nhìn ra bên ngoài. Không lừa ngươi đấy chứ? Kiếm khách cầm chiếc lồng đèn của quan phủ lên, nâng lên ngang với gương mặt mình, chiếu cho hắn nhìn. Mở cửa nhanh lên, chớ lề mề nữa. Kẹt kẹt. Cánh cửa của tửu lâu lúc này mới được mở ra. Thật xin lỗi, trước kia vào ban đêm, ở chỗ của chúng ta thường xuyên có yêu ma quỷ quái lừa người mở cửa, làm hại tính mạng con người, mãi cho đến khi Lưu quận trưởng tới đây mới ổn hơn phần nào. Nhưng chúng ta cũng không dám tùy ý đi ra ngoài vào buổi tối. Không ai nửa đêm đi ra ngoài rồi lại quay về, hoặc là ban đêm tới gõ cửa, đương nhiên cũng không ai dám tùy ý mở cửa cho kẻ khác. Tiểu nhị vội vàng giải thích, tiểu nhân biết đêm nay hai vị không về. Hơn nữa hai vị còn là khách quý của quận trưởng, nên tiểu nhân mới dám cả gan đi xuống hỏi thăm. Nếu không phải như vậy, dù là hai vị có phá cửa, tiểu nhân cũng chắc chắn sẽ không bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Chỉ sợ còn trùm chăn kín mít. Kiếm khách vừa đi vào, vừa thuận miệng nói. Đúng vậy. Tiểu nhị nâng ngọn đèn dầu lên, đi ở phía trước, hắn còn chú đáo xoay người lại, chiếu sáng cho đám người. Kiếm khách cũng cầm lồng đèn đi theo phía sau, hắn còn duỗi tay vươn lồng đèn trên tay ra rất xa. Để chiếu sáng cho tiên sinh đi ở đằng trước, cầu thang lên lầu làm bằng gỗ, từng bước đi tạo thành những tiếng rung thình thịch. Mèo tam hoa nửa đi nửa bò, trông có hơi buồn cười. Đa tạ, Tống Du nói lời cảm tạ, rồi trở về phòng. Ngọn đèn dầu dần dần chiếu sáng toàn bộ gian phòng. Mèo tam hoa cũng không cảm thấy gì cả, nó lung lay chao đảo đi vào trong phòng, khẽ nhún người một cái, rồi nhảy lên trên bàn, sau đó nó thò đầu ra nhìn về phía Huyền Lôi Quan. Ánh mắt của nó tựa như có thể nhìn xuyên qua căn phòng. Lại giống như vẫn nhớ mãi không quên những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Khiến tam hoa nương nương phải chịu uất ức rồi. Tống Du đi tới, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn. Hắn vươn tay ra, chạm nhẹ vào lưng của mèo tam hoa rồi nói. Thật không muốn để tam hoa nương nương đi theo ta chém chém giết giết. Ồ, mèo tam hoa nhìn hắn đầy nghi ngờ. Nó cứ nhìn vài lần, gương mặt đầy suy tư. Sau đó nó lập tức nói. Chỉ là đánh nhau mà thôi. Vậy à, con mèo vốn phải là như vậy. Tam hoa nương nương đã nhìn thấy rất nhiều con mèo đánh nhau với chó, sau đó bị cắn chết. Là như vậy à? Tống Du tiếp tục vuốt ve nó. Thanh tiêu nửa đêm, thần linh nhập mộng, cũng chẳng phải chuyện gì khác mà chính là vì chuyện của phó lôi công mà đến. Địa vị của lôi bộ ở trong thiên cung quả thực không thể xem nhẹ. Mặc dù hương hỏa của phó lôi công không được hưng thịnh trong nhiều năm trở lại đây, vốn đã trở thành một vị trí chủ quan hữu danh vô thực, nhưng dù sao đó cũng là lôi bộ chủ quan, cũng phải là một vị thần đáng xem nhẹ ở trong thiên cung. Hiện giờ lại bị người ta chém, đương nhiên thiên cung phải phái người đến hỏi cho đến cùng để biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Chỉ là thiên cung hay các vị thần linh quả thực cho dù có không uy nghiêm, cũng không thể mạo phạm như trong truyền thuyết dân gian được. Nhân đạo và thần đạo có mối quan hệ đặc thù, mối liên hệ giữa thần linh với con người, giữa thiên cung và thế gian đều rất đặc biệt. Đơn thuần có thể đem ra so sánh với mối quan hệ giữa các đại thần trong triều, đối với dân chúng bách tính, giữa triều đình đối với nhân dân thì cũng không hoàn toàn chính xác. Chuyện phàm nhân chém thần linh, nếu nói lỗi là do thần linh thì còn hiểu được, nếu là đức hạnh của thần linh vốn không xứng đáng với vị trí đó, thậm chí là dẫn đầu làm loạn, tới lúc ấy, thiên cung cũng chẳng thể nói gì được. không những chẳng thể bao biện, mà lỗi ở đây là lỗi của thiên cung. Thần linh cũng là vì dân chúng mà đến, phàm từ xưa đến nay, đều không có thần linh bởi vì không đủ đức hạnh, không xứng làm người đồng hành với các vị thần, bị người đời báng bổ, lại không quay về nhìn nhận lại bản thân mà lại tìm phàm nhân tranh cãi đạo lý. Huống chi ở Phục Long Quan những chuyện như này cũng không ít. Hành động lần này của Phó Lôi Công, Tống Du không tin là thiên cung không biết. Lần này chuyện về thần linh lớn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, qua mấy phen đối đáp, tiễn thần quan, những cảnh tượng trong mộng đều lần lượt tan biến, hắn hoảng hốt quay trở lại hiện thực. Tống Du mở to mắt, trong phòng ánh sáng lờ mờ, trước mắt hắn chỉ có cái màn trướng. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, ánh sáng mặt trời tựa hồ đã len lỏi vào phía bên trong của cửa sổ giấy, xem ra trời đã sáng. Hắn thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình, Tam Hoa vẫn nằm sấp, tư thế vững vàng, nhưng cũng không phải ngủ. Cô cũng nhận ra mình đã tỉnh, mở to đôi mắt, nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Ngươi dậy rồi à? Đúng vậy. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Trời sắp sáng rồi. Phải ha? Tam Hoa nương nương đêm qua ngủ có ngon không? Tam Hoa nương nương ngủ rất ngon. Tam Hoa nói xong thì ngẩng đầu lên, há to miệng ngáp một cái, lập tức lại hỏi, khi nào thì chúng ta rời khỏi nơi này? Để vài ngày nữa đi. Vài ngày nữa à? Đợi thêm vài ngày xem rồi hẵng đi. Tống Du vừa nói vừa xốc chăn lên. Liền đắp chăn lên người Tam Hoa, xoay người bước xuống giường. Tam Hoa cũng không phản kháng, để mặc cho mình bị chăn che kín mít, dưới lớp chăn phát ra âm thanh cô nhại lại lời vừa rồi của Tống Du, để xem rồi đi. Sau khi rửa mặt xong xuôi, hắn bước tới mở cửa sổ đón nắng sớm vào phòng. Tam Hoa cứ vậy mà quan sát Tống Du từ đầu đến cuối, hắn lấy một gói giấy dầu từ trong chăn lấy ra, lại lấy ra giấy bút và nghiên mực, tiếp đó hắn trải một tờ giấy mới lên bàn, nói Tam Hoa nương nương hóa thành hình người. Giúp hắn mày mực, nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt trong phòng lúc này, hắn cẩn thận chấm mực viết lên đó vài chữ. Một dòng chữ xuất hiện trên giấy mang theo mùi mực. Quá trình này diễn ra rất lặng lẽ và vô cùng từ tốn. Bầu trời bên ngoài ngày càng sáng rõ. Tiểu nữ đồng mặc bộ y phục có ba màu nghiêm túc ngồi ở phía đối diện, nhìn chằm chằm vào tờ giấy dưới ngòi bút của Tống Du, cô nhìn rất chăm chú. Đây có thể được xem như là sự kết hợp ăn ý giữa cô và Tống Du. Kể từ lúc cô biết chữ trở đi, Tống Du cũng không muốn để cho cô nhìn mình trong lúc viết, nhưng sự hiếu kỳ của Tam Hoa ngay cả chính cô cũng không thể khống chế được chính mình, vậy sao hắn có thể ngăn cản được đây? Họ cứ như vậy một hồi lâu, một người một mèo cứ vậy mà chậm rãi tạo ra giới hạn thích hợp cho chính mình. Tam Hoa giả vờ ngồi phía đối diện, nhìn ngược cô sẽ không đọc được chữ, Tống Du cũng giả vờ không biết chuyện dù cô có nhìn ngược thì cũng đọc được chữ. Sự xấu hổ của vị đạo sĩ và sự hiếu kỳ của con mèo đều bị đối phương phát hiện. Tống Du viết xong chữ cuối cùng, cầm bút đặt xuống, cầm tờ giấy lên, đặt ở bên cạnh, chậm rãi hong khô. Tiểu nữ đồng vẫn ngồi đối diện, hai tay cũng đặt ở trên bàn. Dưới ống tay áo rộng thùng thình lộ ra hai đoạn cánh tay trắng mịn, theo động tác của hắn mà ngẩng đầu nhìn hắn, nói một câu, giấy viết càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, Tống Du cũng gật đầu, đây cũng là một vấn đề. Diện tích túi cũng có hạn, bản thân lại chỉ có thể nhớ được rất ít, hành văn cũng vì thế mà đơn giản, thế nhưng quả thực, trên suốt chặng đường. Thật sự là thiên sơn vạn thủy, thế gian lại muôn hình vạn trạng, đi quanh năm suốt tháng, túi vải dầu đựng giấy cũng càng ngày càng dày. Sớm biết vậy lúc trước nên để lại một ít ở Trường Kinh, gửi nhờ chỗ Thành Hoàng đại nhân giữ hộ, chờ sau này Tam Hoa nương nương lớn lên một chút, cũng có thể học giống ta, thử ghi lại những gì mình đã từng trải qua. Để làm gì? Để sau này ngồi xem lại, chắc chắn sẽ rất thú vị. Rất thú vị sao? Phải rồi, rất thú vị. Tam Hoa suy nghĩ một chút, thế nhưng phải dùng quá nhiều giấy. Tống Du nghĩ ngợi một lát rồi đáp, chúng ta có thể thử chọn một số nơi thích hợp, đem nó cất giữ ở một nơi kín đáo, hoặc là chôn ở chỗ nào đó đem nó cất kỹ, ghi nhớ. Chờ sau này khi chúng ta đi ngao du thiên hạ xong sẽ tìm về những nơi này, rồi tập hợp lại. Tại sao phải làm như vậy? Làm như vậy thì sẽ không cần phải lo lắng về việc phải mang theo quá nhiều giấy nữa. Tiểu nữ đồng liền nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, một lát sau, với biểu cảm không chút thay đổi, cô nói với hắn, giấy cũng phải mua và nó rất đắt. Tống Du nghe vậy sửng sốt, lập tức không khỏi trầm mặc. Là ta hiểu lầm ý của Tam Hoa rồi. Không sao đâu. Tiểu nữ đồng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như trước, lại nhìn hắn chằm chằm, xuống ăn cơm thôi. Tống Du thu hồi trang giấy, xoay người đi ra ngoài. Tiểu nữ đồng tiện cũng quay người lại, thoát một cái. Cô lại biến trở lại hình dạng một con mèo tam thể, trên mặt không chút biểu cảm, trong lòng đầy niềm vui, bước những bước nhỏ đi theo hắn. Một người một mèo đi xuống lầu. Kiếm khách như thường lệ cùng bọn họ xuống lầu. Tiểu nhị lâu tựa hồ là nghe nói chuyện đêm qua, có chút tâm trạng không yên, lúc cất tiếng chào hỏi bọn họ, cũng nở một nụ cười gượng gạo. Không biết hôm nay còn có thịt lừa hay không? Dạ thưa khách quan, hôm nay vẫn còn. Vậy thì lấy một cái bánh cuốn thịt lừa, theo thường lệ thêm một đĩa thịt lừa, nhiều như ngày hôm qua là được. Tống Du cười nói với hắn, bánh bao ruột giả hôm qua cũng không tệ, cho ta một cái. Vị đại hiệp muốn ăn gì kiếm khách nói xong nhìn đạo nhân, cho ta một đĩa thịt lừa đi. Không thành vấn đề. Khách quan còn muốn thêm gì không ạ? Mèo mèo. Tống Du liếc mắt nhìn Tam Hoa đang ngồi trên bàn, bất đắc dĩ quay đầu hỏi tiểu nhị, không biết ngựa của bọn ta đã được cho ăn hay chưa? Xin khách quan yên tâm, sáng sớm nay tiểu nhị đã cho ăn rồi, toàn là những nguyên liệu tốt nhất. Tìm khắp cảnh Ngọc Thành này cũng không tìm được chỗ nào biết chăm sóc ngựa tốt hơn, chỗ bọn ta. Đợi lát nữa hầu hạ khách quan xong, tiểu nhân lại đi tìm bàn chải để chải lông sạch sẽ cho chúng. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Tiểu nhân cáo lui. Đa tạ. Tiểu nhị rời đi rất nhanh sau đó, đi truyền đạt hậu trù. Chỉ là sau đó hắn lại đi ra, đi tới đi lui trong đại sảnh, thường thường liếc mắt về phía bàn của Tống Du, gương mặt lộ vẻ do dự. Tống Du bất giác nhận ra điều kỳ lạ ấy, hắn quay đầu lại, cất tiếng hỏi, chẳng hay thúc hạ có điều gì lo lắng. Ai ra? Tiểu nhị lúc này giống như nhận được lệnh cho phép được nhiều chuyện, hắn vội vàng chạy lại về phía Tống Du, đáp lại, chẳng hay tiên sinh có biết tối hôm qua đã xảy ra một chuyện lớn khó lường không? Là chuyện lớn gì? Nghe nói, tiểu nhân cũng chỉ là, nghe ngóng được Huyền Lôi Quan ngoài thành không biết ra làm sao lại bị đánh tan tành. Ai ra, chuyện như vậy căn bản không phải là chuyện mà con người có thể làm được. Nói ngay cả bốn bức tường xung quanh tường viện cũng đều bị đổ nát, phiến đá trên mặt đất đều đã bị nhấc lên, chất đống ở dưới chân núi, cả gian miếu bị đánh đến đổ nát, rất nhiều bức tượng thần trong chủ điện đều bị phá hủy. Lời của tiểu nhị miêu tả sinh động như thật, chuyện đáng sợ hơn chính là, hậu viện của Huyền Lôi Quan trên lầu một vốn có hai bức tượng hộ pháp, nhưng giờ lại không thấy nữa. Họ phát hiện ra những mảnh đồng bị vỡ tan nát ở một nơi cách đó khá xa. Tiểu nhân nghe người ta nói, hình như có hình dáng của hai bức tượng hộ pháp. Trên núi lúc này có một mảng lớn đất có dấu vết bị sét đánh. Không chừng tối hôm qua, mấy bức tượng lôi công ở trong mấy gian miếu đều vỡ vụn, túc hạ còn lo lắng điều gì nữa sao? Rất nhiều người đều đang đồn đoán rằng, bởi vì lúc trước, Vĩnh Dương Thượng Tiên cùng lôi công dã diệt trừ quá nhiều yêu ma. Tối hôm qua có tên yêu vương khó lường nào đó đến, xưng là đại yêu vương nào đó của phương Bắc, cuối cùng lại bị Huyền Lôi Quan bị đánh chết, lôi công trên trời chắc hẳn đã góp công trừng trị. Nói tới đây, tiểu nhị dường như nói không nổi nữa, làm ra vẻ như không muốn tiếp tục câu chuyện, lại làm như không dám nói. Quả thực cũng không biết yêu ma kia thế nào, mọi người ai ai cũng đều lo lắng, sợ rằng một thời gian nữa, cảnh ngọc của bọn ta lại bị yêu ma đến quấy phá. Quận thủ chẳng phải vẫn còn ở cảnh ngọc sao? Túc hạ cần gì phải hoảng loạn như vậy? Tiểu nhị nói xong lặng lẽ nhìn về phía Tống Du, đêm qua tiên sinh đi bái phỏng Huyền Lôi Quan, chẳng hay cuộc gặp gỡ giữa tiên sinh với Huyền Lôi Quan ra sao, không biết có ẩn tình gì hay không? Túc hạ không cần quá lo lắng. Tống Du bình thản nói với hắn, ta nghĩ độ sáng nay quan phủ sẽ dán bố cáo, quận thủ vừa có thể giúp phổ quận giải trừ yêu ma, ổn định cuộc sống dân chúng. Ngài ấy là một vị quan tốt, lát nữa chỉ cần túc hạ đi xem bố cáo của quan phủ là được. Chỉ mong không xảy ra chuyện gì, tiểu nhị cũng chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Không lâu sau, tên đầu bếp hét lớn. Tiểu nhị vội vàng chạy qua, bưng đĩa bánh bao đến. Tống Du cùng kiếm khách vừa ăn vừa tán gẫu. Họ chẳng nói chuyện về Huyền Lôi Quan, cũng chẳng nhắc đến chuyện yêu ma thần linh. Chỉ nói về thịt lừa cùng bánh bao ruột già của cảnh ngọc này, rồi là chuyện ruộng đất ở phổ quận Hòa Châu thường xuyên khô hạn. Họ bình tĩnh trò chuyện, cơm nước xong xuôi, họ lại đi ra ngoài dạo chơi, ngắm xem có đồ gì để mua. Sáng nay mưa gió bao trùm cả thị trấn. Mọi người đều đang xì xào bàn tán về chuyện Huyền Lôi Quan tối hôm qua, nói rằng Vĩnh Dương Thượng Tiên cùng nhiều cao nhân đắc đạo trong đạo quán giờ này, không rõ tung tích. Lại nói chuyện tượng lôi công bị vỡ vụn, còn có người đoán xuất hiện đại yêu ma. Chỉ có một số ít người nhanh nhạy nghe ngóng, biết được đêm qua quận thủ dẫn theo người trời tối ra khỏi thành, khi trở về thì có rất nhiều người trùm đầu đi cùng. Sáng nay lại có quân lính tiếp lệnh vào thành. Lòng người nhất thời hoảng sợ. Mãi cho đến sáng, quan phủ mới dán bố cáo ở cửa huyện nha, cả ở mấy cửa thành cùng với cửa phố sầm uất, thông báo cho người dân biết chuyện tối hôm qua, Trần Liệt Vĩnh Dương chân nhân cùng các đạo nhân khác của Huyền Lôi Quan, có rất nhiều tội trạng, còn nói lôi bộ chủ quan, bởi bao che cho yêu ma để rồi bị thần tiên cao nhân chém chết tại chỗ, còn nói buổi chiều phải, ở cửa huyện nha bên đường thẩm tra xử lý yêu nhân Huyền Lôi Quan, bên cạnh đó cũng tiết lộ tất cả chứng cớ có liên quan. Nhất thời dân chúng trong thành càng thêm xôn xao. Tống Du quả thực có chút bất ngờ. Theo như hắn nghĩ, mấy năm trước, lúc hắn còn ở Giật Đô, từ La Bổ Đầu đến Chi huyện Giật Đô, bản thân hắn cũng hiểu rõ Lưu Chi huyện. Nếu là hắn muốn nói rõ việc thần linh bị tru diệt đến mức này, chắc chắn sẽ rất cẩn trọng, chắc chắn sẽ tự mình tới hỏi thăm một phen, lựa lời để nói, như hôm nay lại viết một cách dứt khoát. Xem ra ở Hòa Châu 3-4 năm, dũng khí của hắn càng ngày càng lớn. Xế chiều hôm đó, Lưu quận thủ quả nhiên đã ở cửa huyện nha tự mình tọa trấn chủ trì, bên đường thẩm tra xử lý Vĩnh Dương chân nhân cùng rất nhiều đạo sĩ của Huyền Lôi Quan, đồng thời cũng tiết lộ bằng chứng liên quan. Tống Du cũng đi xem một phen. Tiểu nhị của Tửu Lâu cũng đi. Mọi người đổ xô đi xem rất đông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Du cũng không phải là người dân địa phương, kỳ thật cũng không biết uy tín, mà Lưu quận thủ 3 năm nay gây dựng ở phổ quận ra sao, cũng chẳng hay địa vị của Vĩnh Dương chân nhân. Trong lòng dân chúng cảnh ngọc quan trọng như thế nào, hắn hoàn toàn không biết điều đó. Ngày này đối với dân chúng cảnh ngọc mà nói cực kỳ chấn động và quan trọng. Chỉ có tận mắt nhìn thấy vạn nhân không hạng mới biết được ngày này, chỉ sợ là chí hướng huyện của cảnh ngọc quận phổ phải được ghi vào trong sử sách. Công đường hôm nay cũng rất thú vị. Một bên đại diện cho quan phủ của triều đình, 3 năm thi hành chính sách, hàng yêu trừ ma, ở trong lòng bách tính cực kỳ có uy tín. Một bên chính là cao nhân huyền môn tu hành, được bách tính tôn là tiên nhân, tốn không biết bao nhiêu hương khói tín chúng. Hai bên vốn đã có tranh đấu ngầm từ lâu, là đối kháng giữa chính quyền và tín ngưỡng, cũng là va chạm giữa con người và đạo pháp. Vĩnh Dương chân nhân có rất nhiều tín đồ cuồng nhiệt, cũng có một số người có mối thâm tình cực sâu sắc với hắn, họ gây náo loạn trên công đường. Nhưng so với chi huyện thì quận thủ cũng có nhiều quyền điều binh hơn. Lưu quận thủ mặc dù đã nhận được lệnh điều binh đến từ Trường Kinh, nhưng mà chỉ dặn dò chuyện quân chính, tạm thời chưa giao tiếp xong, cộng thêm uy vọng cực sâu, cũng điều tới phổ quận thủ quân, các minh khôi minh giáp, thủ ở một bên. Nhiều người có dự đoán rằng, những quân phòng thủ này vẫn chưa phát huy công dụng. Chuyện ngoài dự tính là, Lưu quận thủ chuẩn bị đặc biệt đầy đủ, bất luận là quá trình thẩm tra xử lý, hay là những lời lẽ lập luận, hay những bằng chứng, đều không thể tìm ra bất kỳ sơ suất nào. Mọi người đổ về rất đông, chen chúc nhốn nháo, Tống Du không thể chen lên vị trí phía trước, thấy không rõ, mà lại chẳng nghe rõ được thứ gì. Hắn cảm nhận một chút cảnh tượng náo nhiệt này, mở mang tầm mắt một chút, sau đó lại cùng Tam Hoa và Kiếm Khách đi dọc theo con ngõ nhỏ trở về Tửu Lâu. Mãi đến lúc hoàng hôn, họ mới nghe tên tiểu nhị ở Tửu Lâu kể lại sự tình, mới biết được, sau khi họ rời đi không lâu, rất nhiều đạo sĩ trẻ tuổi cùng đồng môn của Huyền Lôi Quan liền đứng ra nhận tội, hăng hái đứng ra tố cáo tố giác tội ác của các đạo trưởng. Lưu quận thủ cùng bộ dịch lại đưa ra bằng chứng, thậm chí ở dưới chân núi đạo quan đào ra không ít thi hài cùng di vật, cũng đều bày ở công đường. Ban đầu mọi người còn rất náo nhiệt, không bao lâu sau đó, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Vị đạo trưởng trung niên cứ thế mà nhận tội danh. Vĩnh Dương chân nhân thấy tình thế lúc này không thể cứu vãn, cũng dứt khoát nhận tội. Đến lúc này, tín ngưỡng trong lòng rất nhiều dân chúng sụp đổ, một vị thần tiên sống cũng rơi xuống thần đàn. Tên tiểu nhị ở Tửu Lâu vừa kể mà giọng vẫn có chút không dám tin, cảm giác như nhận thức của mình bị đảo lộn. Tống Du cho dù đã ở đó, nhưng khi nghe cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Buổi tối, Lưu quận thủ lại tới. Hắn đến vào lúc này đương nhiên không phải tới mời Tống Du ăn cơm. Trên thực tế nhìn hắn cùng tên hầu cận với vẻ mặt mỏi mệt, đôi mắt thâm quầng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Có lẽ từ đêm qua tới giờ cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm nay lại phải kêu lên bộ dịch, mang tới hai cái dương thư tịch đầy dụng cụ. Đều dùng giấy niêm phong lại, đặt ở trong phòng Tống Du. Chuyện gì đây quận thủ? Hồi bẩm tiên sinh, những thứ này đều là những cuốn sách khó hiểu và những đồ vật kỳ lạ, mà bộ dịch trong huyện đã lục soát và tìm thấy được ở Huyền Lôi Quan. Lưu quận thủ nói, bọn ta đã lọc ra những cuốn sách có thể hiểu được từ ngữ viết trên đó, còn lại những đồ vật này, bọn ta cũng không rõ đó là thứ gì, không biết có liên quan đến tà pháp hay không, trông lại rất giống nhau, vậy nên muốn mang tới cho tiên sinh xem qua. Quận thủ vất vả rồi. Không dám, không dám. Lưu quận thủ nói, tiên sinh đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta lại còn làm phiền tiên sinh, Lưu mỗ mới là người nên áy náy mới phải. Cứ để ở đây đi. Đa tạ tiên sinh. Quận thủ cả ngày nay vất vả rồi, nên quay về nghỉ ngơi. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Lưu quận thủ khom người chắp tay cáo từ, rồi hùng hùng hổ hổ rời đi. Vụ án này của Vĩnh Dương chân nhân quả thật phức tạp, vừa liên quan đến rất nhiều án mạng, lại liên quan đến thần quỷ yêu ma, còn ảnh hưởng tới khí hậu ở cảnh ngọc. Việc không hề nhỏ, trong thời gian ngắn không thể thẩm tra xử lý xong. Lưu quận thủ trước khi rời bỏ vị trí lại có thể xử lý tốt vụ án lần này, ông ta không chỉ phá rất nhiều đại án, mà còn vì dân chúng phổ quận mà tiêu trừ được một nhân tố bất ổn định tương đối lớn. Sau đó hồi kinh đi nhậm chức, thì trong kinh khi ấy bất luận quyền quý hay là thanh lưu đều phải xem trọng hắn. Chỉ là bất luận hắn vì chuyện đó mà để tâm, đều là làm chuyện tốt cho dân chúng. Tống Du thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía hai cái dương này. Chỉ sợ tối nay hắn cũng không tránh được bận rộn. Vì thế hắn thắp sáng đèn dầu, lại mượn cả đèn dầu trong phòng Kiếm Khách mang về phòng, thắp luôn hai cái đèn lồng mang theo, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, hắn lại gần mở chiếc dương ra, trong đó chỉ có hai thứ. Một cái đựng toàn là sách vở. Cái còn lại là đủ loại pháp khí hư hư thực thực, tê khí hoặc là đồ vật vô cùng kỳ quái, quả thực không thể nhận ra chúng là gì. Các loại pháp khí là dễ phân biệt nhất, Tống Du chỉ cần cầm lên, vừa chạm vào tay, liền biết được có phải là một vật bình thường hay không. Hầu hết đều là những đồ vật bình thường, cho dù chúng có là pháp khí, tế khí thật sự hữu dụng hay không, trong số đó có rất nhiều đồ là đồ vật bình thường, chúng có tác dụng là khi đưa vào nghi thức tế tự, pháp khí, tế khí cũng giống như cái bàn thiết lập pháp đàn, bản thân chúng đều rất bình thường. Chỉ có rất ít đồ vật bị dính linh tính, cũng có vài món là do đạo sĩ tỉ mỉ chế tác pháp khí, đều có tác dụng, phần lớn là tà vật, Tống Du cũng tiện tay tiêu hủy chúng luôn. Nếu là pháp khí bình thường, hắn giữ lại, chuẩn bị ngày mai giao lại cho Lưu quận thủ, những đồ vật vô tội, mặc hắn xử lý. Sách thì hơi phiền phức một chút, ít nhất thì hắn cũng phải xem qua một lần, cũng giống như các đồ vật kia, đại bộ phận chính là bình thường thư tịch, hoặc là đạo giáo kinh điển, hoặc là tạp thư, bởi vì không có tên, hoặc bởi tên huyền diệu rất khó giải thích, Lưu quận thủ cùng thân cận của hắn chưa từng xem qua, hoặc là xem không hiểu, nên mới một mực đưa đến cho Tống Du xem thử. Số ít thực sự không tầm thường. Số sách đó cũng chia làm hai loại, một loại chính là pháp thuật tầm thường, hoặc là đạo giáo pháp thuật, hoặc là những loại pháp thuật mà người trong giang hồ thường dùng. Bản thân chúng thì vô tội, cho dù có bị lưu truyền ra, bởi vì yêu cầu người đọc cần có thiên phú, tu tập khó khăn gian khổ, bình thường cũng không có bao nhiêu người có thể lĩnh hội được chúng. Tống Du cũng vì vậy mà giữ lại số sách này, ha, kiểu này là loại mà ngay cả khi ở Phục Long Quan, hắn cũng chưa từng thấy qua lần nào. Đương nhiên hắn có thể cất lại. Dự là có cả một kho tàng pháp thuật phong phú quan bên trong đó, số còn lại hắn cũng dự định mang theo, sau này du tẩu phương Bắc, nếu gặp được cung quan chủ miếu có đức hạnh liền có thể tặng cho bọn họ, vận khí tốt, có lẽ có người học được phương Bắc, sau này khi hắn đi qua có lẽ sẽ trở nên vững vàng hơn rất nhiều, nhưng nếu nhiều người có đạo hạnh, thì cho dù có một vài tên tiểu yêu đến quấy phá thì cũng chẳng có gì to tát, loại còn lại là tà pháp của Huyền Lôi Quan, cũng không phải pháp thuật hoàn chỉnh, đa số đều là bút ký. Không thiếu pháp thuật từ trên chính trên người của các đạo sĩ của Huyền Lôi Quan nhận ra. Tống Du đều tiện tay đem chúng đốt thành tro bụi. Tuy nhiên, có một điều khá kỳ lạ. Kéo dài tuổi thọ. Một loại phương pháp thông qua âm hồn để kéo dài tuổi thọ, đại khái chính là nguyên nhân vị Vĩnh Dương chân nhân có thể sống trên 100 tuổi. Tống Du nhìn thoáng qua, cũng rất xảo diệu. Phù, mọi thứ đều cháy thành tro bụi. Khi hắn hoàn thành xong công việc thì cũng là lúc nửa đêm. Tống Du như thường lệ, xoa xoa con mắt. Quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy Tam Hoa đang nghiêm túc ngồi ở phía sau mình, chỉ nhìn hắn chằm chằm, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, nhu thuận cực kỳ. Nhưng không biết cô đã chờ đợi như thế bao lâu rồi. Thấy hắn quay ra, cô mới hơi hơi nghiêng đầu, đối diện với hắn, Tam Hoa nương nương còn chưa ngủ sao? Đạo sĩ còn chưa ngủ sao? Vậy thì đi ngủ thôi, vậy thì đi ngủ. Trong lòng đạo nhân cũng có thêm vài phần ấm áp. Mãi cho đến khi hắn thổi tắt đèn, đi đến bên giường. Tam Hoa lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên, cất bước đuổi theo hắn. Sáng hôm sau, Tống Du chỗ đem thư tịch, đồ vật đã xử lý, mà Lưu quận thủ đưa tới hôm qua đã xử lý xong mang trả lại cho hắn, dặn dò cẩn thận, lúc này mới nói với Lưu quận thủ, việc này cũng đã xong xuôi, tại hạ nghỉ ngơi ở Cảnh Ngọc đã đủ rồi, đồ muốn mua cũng đã mua xong, cũng không muốn nán lại thêm, tiên sinh muốn rời đi sao? Ta còn chưa đi hết Hòa Châu, con đường phía trước còn dài. Tại hạ đã nói với bằng hữu, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành rời đi. Tống Du nói, đa tạ Lưu quận thủ đã tiếp đón và chiêu đãi. Mèo mèo, Tam Hoa nương nương cũng đang cảm ơn người đó. Lưu mỗ cùng bách tính phổ quận cảm tạ tiên sinh còn không hết, làm sao xứng đáng với lời cảm tạ của tiên sinh. Lưu quận thủ vội vàng nói, ngày mai Lưu mỗ sẽ tới tiễn tiên sinh. Quận thủ công sự bận rộn, những việc như vậy không phải bận tâm, không cần thiết. Chuyện này... Lưu quận thủ cũng không muốn nói nhiều, hắn trầm ngâm một lúc, rồi mới lên tiếng, Lưu mỗ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh. Xin cứ nói, quận trung trước đây chịu ảnh hưởng của Huyền Lôi Quan, chính thần lôi bộ cung phụng phần lớn là phó lôi công. Phó lôi công mặc dù rất ít hạ giới trừ yêu, nhưng đặt ở cửa thành, cũng có tác dụng phân biệt, loại trừ yêu tà, hiện giờ phó lôi công đương nhiên là không thể cung phụng được nữa rồi. Lưu quận thủ dừng một chút, hôm nay Lâm Chi huyện tới tìm. Hỏi Lưu Mỗ, không biết sau này sẽ cung phụng vị lôi công nào, Lưu Mỗ nhân nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cũng không quyết định được. Tống Du suy nghĩ một chút, mới thành thật nói, tại hạ từ khi đi tới Hòa Châu tới nay, cảm thấy người cần mẫn nhất ở Hòa Châu trừ yêu chính là Chu Lôi Công. Cảm tạ tiên sinh. Không cần khách khí, Tống Du cảm thấy Chu Lôi Công cũng rất ổn. Đợt này ở lại Hòa Châu khá lâu, hắn thu về không ít kiến thức, đại khái cũng biết được những điểm quan trọng trong thiên cung trừ yêu. Trước đây biên giới phương Bắc xuất hiện vài tên đại yêu ma, những đại yêu ma này đã làm vua, tuy rằng địa phương của bọn họ vốn là đất rộng người thưa, chiến tranh cùng yêu ma tàn sát bừa bãi qua đi, phàm nhân lại càng không còn lại bao nhiêu, nhưng mà sự tồn tại của bọn họ vừa uy hiếp đến sự thống trị của triều đình thế gian, cũng uy hiếp đến thiên cung, cho nên trọng điểm trấn áp của lôi bộ cùng đấu bộ vẫn là bọn họ. Mấy vị lôi công thỉnh thoảng xuất hiện ở nơi khác chư yêu, hoàn toàn là những chính thần lôi bộ này hoặc là hưởng ứng tín đồ khẩn cầu, hoặc là không đành lòng thấy yêu ma làm loạn, trong lúc bận rộn bớt chút thời gian đến trừ. Chu Lôi Công quả thật là vị thần chăm chỉ nhất, cũng xứng đáng với lượng hương khói càng ngày càng thịnh của ông ta, cũng xứng đáng với thanh danh của ông ta đã gây dựng trong dân gian Đại Yến. Lưu Mỗ xin cáo từ. Đi thong thả, Lưu quận thủ chào đón bộ dịch, mang đồ đạc rời đi. Tống Du vẫn đưa hắn đưa đến cửa, chờ khi hắn đi khuất, lúc này mới lên lầu trở về phòng, chậm rãi từ từ bắt đầu thu thập hành lý. Tiểu nhị tử lâu bận trước bận sau, cũng nhìn thấy hết thảy. Hôm nay ở trong mắt hắn, quận thủ đã cùng thần nhân không khác, chính là so với trong chuyện xưa những danh thần danh truyền thiên cổ kia cũng không kém cỏi. Thấy quận thủ kính trọng Tống Du như thế, hắn đương nhiên cũng phải kính trọng Tống Du. Chỉ là hắn lại có một chút nghĩ mãi mà không rõ vị tiên sinh này lại là chỗ nào đáng giá nhà mình thần nhân giống như quận thủ cung kính đối đãi như thế, đến cũng thân nghênh, đi cũng thân tiễn. Nghĩ không ra, cuối cùng hắn đành phải quay trở lại làm việc. Hôm nay tửu lâu ngược lại có mấy bàn khách nhân, tựa hồ là trước kia từng bị Vĩnh Dương chân nhân áp bách qua trong thành phú hộ, hôm nay là tới chúc mừng, đều ngồi ở trong phòng, vừa uống rượu vừa hàn huyên tâm sự, muốn hỏi họ trò chuyện về chuyện gì ư. Tất nhiên là thần tiên cao nhân trong miệng quận thủ thần thông quảng đại, có thể chém giết lôi công. Tiểu nhị lúc mới bắt đầu nghe còn không biết đó là gì, chỉ là thấy náo nhiệt thì ra xem, nghe bọn họ thảo luận, nghe bọn họ suy đoán, nhưng mà hắn nghe mãi, chậm rãi tỉnh táo lại, tinh tế nghĩ lại, cả người liền không khỏi bàng hoàng. Sáng sớm, cửa tửu lâu, tiểu nhị đứng dựa vào cửa lớn, hai con ngựa một đen một trắng đã đứng nghiêm chỉnh ở cửa, kiếm khách cầm túi ống đặt trên lưng ngựa. Lưu quận trưởng và hai vị võ sĩ đứng ở một bên. Tại sao quận trưởng lại tới đây? Tiên sinh yên tâm, không chậm trễ việc công, Lưu Mỗ đã giao mọi chuyện cho sư gia xử lý rồi. Lưu quận trưởng cung kính nói. Tiên sinh đã giúp phổ quận một ân tình lớn, Lưu Mỗ không có gì để báo đáp, bây giờ tiên sinh sắp rời khỏi phổ quận, cho dù ra sao, Lưu Mỗ cũng phải tới tiễn tiên sinh. Vậy thì đi thôi, lúc này, túi ống đã được đặt lên con ngựa, sau khi Tống Du nói xong, hắn liền lại xoay người lại, hành lễ cảm tạ với tiểu nhị của tửu lâu. Mấy ngày nay đa tạ túc hạ, tiểu nhân không dám nhận. Tiểu nhị đã chứng thực được suy đoán trong lòng mình nhớ thái độ và lời nói của Lưu quận trưởng, hắn ngạc nhiên ngơ ngác khi nghe thấy lời của Tống Du, liền vội vàng đáp lễ. Sau đó, mọi người lập tức nhìn thấy kiếm khách áo trắng cầm dây cương dắt ngựa đen tới. Lưu quận trưởng bèn quay người, nhìn sang ngựa tảo hồng lùn nhỏ, dường như có ý định dắt ngựa cho tiên sinh. Hắn vừa đưa tay lên, chợt phát hiện trên người con ngựa không hề có dây cương. Lúc này hắn đành giả vờ như đang phất tay áo, rồi đặt tay xuống. Tiểu nhị không khỏi ngơ ngác thêm vài phần. Trong đầu hắn cũng nghĩ gì nhiều, hắn nhớ tới lúc trà lâu bên cạnh vẫn còn chưa đóng cửa. Vào buổi chiều, lúc rảnh rỗi, hắn thường đi ra đó nghe kể chuyện. Một chuyện là về một vị danh thần của tiền triều đã từng giết thần trong giấc mơ. Lúc đó, người kể chuyện cũng không nói rõ, nghe nói trên sách cũng chỉ ghi lại vài câu. Không ai biết được rốt cuộc vị danh thần kia đã giết thần như thế nào, chỉ biết câu chuyện này đã lan truyền được vài trăm năm. Có lẽ sẽ tiếp tục truyền đi vài trăm năm nữa. Một chuyện là về năm đầu triều ta, nghe nói trên trời có thần tiên thất đức hạ giới làm loạn. Lúc đó, một vị đạo sĩ hình như tên là Phù Dương đã giết rất nhiều thần tiên. Người kể chuyện cũng không có kể chi tiết đạo sĩ kia đã giết thần như thế nào. Dù sao cũng không có ai tận mắt nhìn thấy, chuyện thần linh bị giết như vậy sao có thể tùy tiện để người bên ngoài biết được. Tiểu nhị không ngờ rằng lại có một chuyện như vậy xảy ra ngay bên cạnh mình, cũng không biết đạo sĩ đã giết thần như thế nào. Đầu óc hắn mơ màng, giống như lúc hắn nghe kể những câu chuyện thần tiên kia. Một vị thần tiên cao nhân như vậy lại sống ở trong tòa lâu nhà hắn. Điều này quả thật giống như một giấc mơ, khiến người ta không thể tin tưởng nổi. Thật đáng tiếc. Phương Bắc hỗn loạn, yêu ma nổi lên khắp nơi. Trà lâu bên cạnh đã đóng cửa được mấy năm, không biết phải bao lâu nữa phổ quận, ở Hòa Châu mới có thể khôi phục lại sự hoa lệ như ngày xưa. Còn hắn cũng không biết khi nào mới có thể trở lại như lúc trước, lúc tửu lâu không có người sẽ đi sang bên cạnh nghe thuyết thư kể chuyện. Lúc trà lâu vắng khách, tên tiểu nhị kia còn lén lút đưa cho hắn một ly trà. Có lẽ cũng không còn bao lâu nữa nhỉ. Có lẽ, nhiều năm về sau, ở huyện Cảnh Ngọc này cũng sẽ lưu truyền câu chuyện về thần tiên cao nhân giết lôi công. Thuyết thư tiên sinh sẽ kể chuyện say xưa, nhưng nếu bảo hắn nói rõ, thì hắn sẽ không thể giải thích được tại sao. Cộc cộc, nghe thấy tiếng vó ngựa, tiểu nhị mới hồi phục lại tinh thần. Con đường vắng vẻ, người và ngựa cùng đi lên phía trước. Tảng đá xanh ven đường, tiếng vó ngựa ngân vang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mèo Tam Hoa bước từng bước nhỏ chạy ở phía sau, cơ thể nhỏ bé của nó khiến người lo lắng liệu nó có bị móng ngựa dẫm trúng hay không. Huyện Cảnh Ngọc giáp danh với Quy Quận, tiên sinh đi về phía bắc chừng 100 dặm là có thể đi tới địa giới Quy Quận. Lưu quận trưởng ngả nửa người ra sau, vừa đi vừa nói chuyện với Tống Du ở đằng sau. Chỉ là bây giờ ở Quy Quận ôn dịch hoành hành, đường đi tới Quy Quận đã bị phong tỏa từ lâu. Mặc dù đã có lệnh không thể ra vào, nhưng cũng khó đoán được tình hình ở quan khẩu ra sao. May mà ta cũng có quen biết với tướng quân coi giữ quan khẩu. Lưu Mỗ đã tự tay viết một bức thư để chuẩn bị cho tiên sinh, không biết có tác dụng với tiên sinh có hay không. Lưu quận trưởng lấy một phong thư từ trong tay áo ra, quận trưởng có lòng rồi. Tống Du nhận lấy bức thư rồi nói, điều nên làm, điều nên làm. Lưu quận trưởng ngừng lại, sau đó mới nói tiếp. Sau khi tiên sinh đi tới Quy Quận, như muốn tiếp tục đi về phía bắc, từ Quy Quận đi tới ranh giới Ngôn Châu, phải đi qua Tuyết Nguyên. Từ khi đại yêu chiếm cứ Tuyết Nguyên đến nay, nơi đó từ lâu đã không có người ra vào, không biết làm thế nào để đi từ Tuyết Nguyên tới Ngôn Châu. Ngẫm lại nếu nơi đấy thật sự có trọng binh chấn giữ, có lẽ cũng không phải để phòng ôn dịch. Lưu quận trưởng cẩn thận quan sát đạo sĩ ở trước mặt. Trong bụng hắn thầm nghĩ, với tính cách và tác phong làm việc của vị tiên sinh này trong hành trình ở Hòa Châu, nếu như hắn thật sự đi qua Tuyết Nguyên, chắc chắn không chỉ đơn giản là mượn đường đi qua, hơn nữa lúc còn ở Giật Đô. Hắn tự cho rằng mình đã biết rõ bản lĩnh của vị tiên sinh này, bây giờ xem ra, lúc hắn còn làm quan ở Giật Đô chẳng qua cũng chỉ là con sâu nhìn núi, tự cho rằng mình đã nhìn thấy núi lớn, nhưng thực tế chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trên núi mà thôi. Mãi cho tới mấy ngày trước, hắn cho rằng tiên sinh có thể giúp mình diệt trừ Vĩnh Dương chân nhân đạo pháp cao thâm, nhưng không ngờ tiên sinh lại ra tay giết chết Lôi Công. Trước kia, hắn cho rằng không phải đại năng thần tiên thì không chế chống lại thần tiên ở Tuyết Nguyên, bây giờ lại cảm thấy khó mà nói trước. Chỉ nghe giọng nói của đạo sĩ trẻ tuổi truyền tới từ phía trước. Quận trưởng có biết gì về Tuyết Nguyên chăng? Trong lòng Lưu quận trưởng thầm nói quả nhiên là vậy, lập tức có sao nói vậy. Không giấu giếm tiên sinh, mặc dù phổ quận chỉ cách Tuyết Nguyên một quận là Quy Quận, nhưng chúng ta cũng không hiểu biết mấy về Tuyết Nguyên. Chỉ biết trước khi đại yêu chiếm cứ Tuyết Nguyên kia, nơi đó không phải lên là Tuyết Nguyên, mà tên là Hoàng Nguyên. Từ đông sang tây dài 200 dặm, từ nam sang bắc dài 250 dặm, đất đai bằng phẳng, đừng nói một ngọn núi. Đến cả một cái dốc nhỏ cũng không nhìn thấy, tất cả đều là đồng ruộng màu mỡ. Cũng không biết tại sao, lương thực ở đây không chỉ thu hoạch rất tốt, hơn xa những nơi khác, hương vị cũng rất ngon, từng là gạo cống phẩm cho Hoàng Cung, có thể nói rằng tên tuổi Hòa Châu vốn bắt nguồn từ nơi này. Thu hoạch rất tốt, hương vị cực ngon. Tống Du thì thào lặp lại lời hắn, có thể là do đất đai màu mỡ, khí hậu thích hợp, cũng có thể là do linh khí nồng đậm. Nghe nói sau này 18 bộ thảo nguyên tái Bắc cử binh đi xuống phía Nam. Một đường rong ruổi qua Ngôn Châu, cướp bóc đốt giết khắp Hoàng Nguyên, không chuyện ác nào không làm, giết đến mức gần như trống rỗng, máu nhuộm đầy đất, khắp nơi đều là tiếng quỷ khóc. Sau này, chúng lại đối đầu với tinh binh của Đại Yến ta ở Hoàng Nguyên, chém giết suốt mấy tháng trời, trận địa nhiều lần đổi chủ, hao tổn hơn 10 vạn tướng sĩ, nghe nói sau này gạo được trồng ra cũng đều nhuộm đỏ. Lưu quận trưởng trầm giọng nói, năm Hoàng Nguyên thứ hai, khí hậu nơi đó dường như hoàn toàn thay đổi, thường có mưa tanh, gió lạ, khiến rất nhiều người rời đi. Hơn mấy trăm dặm ruộng lúa màu mỡ cũng vì vậy mà không còn nữa. Không bao lâu sau, lại xảy ra chuyện đại yêu. Tại sao nơi đấy lại đổi tên thành Tuyết Nguyên? Bởi vì bắt đầu từ hơn 10 năm trước, thời tiết ở Hòa Nguyên bất ngờ thay đổi, tuyết phủ bốn mùa, quanh năm không đổi. Cho dù trời có mưa lớn ra sao thì nơi đấy cũng vẫn bị băng tuyết bao phủ, giống như mùa đông. Đã vậy còn có yêu ma tàn phá bừa bãi, không ai có thể ra vào. Thật thần kỳ. Tống Du vừa suy nghĩ cửa nói. Nghe nói ôn dịch ở Quy Quận cũng được truyền từ chỗ Tuyết Nguyên. Không phải không ai ra vào ư? Thường xuyên có yêu ma ra vào. Thì ra là như vậy. Tống Du gật đầu nói, quận trưởng có biết gì về ôn dịch ở Quy Quận chăng? Quận trưởng của Quy Quận tên là Lâm Chi Đồng, vừa hay là đồng hương của chi huyện Cảnh Ngọc chúng ta, nếu tính xa hơn một chút, có thể xem như huynh đệ cùng tộc. Lưu quận trưởng nói, Lâm Chi huyện cùng Quy Quận Lâm quận trưởng thường thư từ qua lại với nhau. Nhờ có bọn hắn, Lưu Mỗ cũng có chút hiểu biết về tình hình bên kia, nghe nói đợt ôn dịch này không khác gì mấy so với ôn dịch bình thường, điểm khác biệt duy nhất chính là, những phương pháp thường sử dụng để đối phó với ôn dịch bình thường đều không có tác dụng, với trận ôn dịch này, không có tác dụng. Tống Du vừa đi vừa gật đầu. Ôn dịch ấy mà, không có gì khác ngoài việc truyền nhiễm và người chết, ôn dịch do yêu quỷ truyền tới đương nhiên cũng hình thành lên như vậy, thế nhưng những phương pháp bình thường đều không có tác dụng, như vậy rất khó giải quyết. Điều này có nghĩa là những phương pháp để ứng phó với ôn dịch mà vương triều Trung Nguyên tích góp mấy ngàn năm qua đã mất đi tác dụng, cũng đồng nghĩa với việc Đại Yến vốn phồn vinh, giàu mạnh trên mọi phương diện này đã mất đi ưu thế chữa bệnh. Tuy nhiên ta nghe nói có một vị thần y tới từ Trường Kinh, y thuật của người nọ vô cùng cao siêu, thậm chí còn được xưng là thông thần. Vị thần y nọ đã mạo hiểm đi lại trong tình hình ôn dịch, ở Hòa Châu hơn vài tháng, gần đây đã tìm được cách. Thần y đến từ Trường Kinh. Lưu Mỗ cũng chỉ nghe nói như vậy, nghe nói mấy năm trước, vị thần y này đã tới phía Bắc, chuyên đi tới những nơi dịch bệnh hoành hành, sau khi ôn dịch bùng phát ở Quy Quận, hắn bèn đi tới Quy Quận, hành tẩu khắp nơi. Bây giờ quan huyện các nơi đều đã phong tỏa thành, chỉ cho phép vị thần y nọ đi lại, dân chúng khắp nơi cũng đều mong chờ. Lưu quận trưởng nói chuyện, hắn cũng không khỏi nheo mắt lại, lắc đầu, thở dài một hơi, lòng dâng trào xúc động quả là một vị thần y, đúng vậy. Tống Du cũng không nhịn được cảm thán. Cho dù có là một nơi tối tăm, cũng vẫn có người nâng đèn chiếu sáng con đường phía trước. Tống Du lại nhìn sang vị quận trưởng này. Từ trước đây khi còn là chi huyện Giật Đô tới bây giờ là quận trưởng phổ quận, ngoài sự thay đổi về chức quan ra, chỉ e liệu những sự thay đổi khác có liên quan đến những sự vật và sự việc ở phương Bắc. Đã nhìn thấy cửa thành ở phía trước. Lâm quận trưởng của Quy Quận này cũng có chút bản lĩnh, Lưu Mỗ cũng khá khâm phục hắn, dưới sự quản lý của hắn, mặc dù mãi vẫn không có cách nào giải quyết tình hình ôn dịch ở Quy Quận, nhưng cũng không lây lan ra bên ngoài. Nói tới đây, Lâm quận trưởng không khỏi ngừng lại một lát. Sau này, người chết nhiều lên, hắn đã tiến hành cách ly, tình hình ôn dịch đã được khống chế ở rất nhiều nơi, bây giờ chỉ còn ở huyện Hàn Tô gần Tuyết Nguyên là nghiêm trọng nhất. Đa tạ quận trưởng đã cho hay. Không dám, không dám. Đoàn người đã ra khỏi cửa thành. Binh sĩ ở cửa thành nhìn thấy bọn hắn đều vội vàng hành lễ. Quận trưởng còn có công vụ, tiễn tới đây thôi là được rồi. Tống Du dừng bước, nói với Lưu quận trưởng, chỉ hận huyện Cảnh Ngọc quá nhỏ, con đường quá ngắn, bận rộn quá nhiều việc, nên không thể tiễn tiên sinh lâu hơn. Chỉ nguyện kiếp này có duyên, có thể gặp lại tiên sinh. Lưu quận trưởng khom người hành lễ, sau đó hắn lập tức quay người lại, lấy một cái gói nhỏ từ trong tay hộ vệ ở phía sau. Không phải thứ gì khác, chỉ là một chút lương khô để tiên sinh ăn trên đường cho đỡ đói. Đa tạ quận trưởng. Tống Du nhận lấy gói nhỏ, cũng đáp lễ lại hắn. Mời quận trưởng trở về thôi. Sau khi từ biệt, Tống Du lại tiếp tục đi lên phía trước. Con đường phía trước vẫn thẳng như cũ, đất đai bằng phẳng, cho dù bất chợt có dốc núi, cũng rất thấp bé, độ dốc nhẹ nhàng, rất dễ đi. Trên sườn núi, thỉnh thoảng lại có vài cành cây khô, là thứ duy nhất tô điểm cho cảnh sắc này. Đạo nhân, kiếm khách, hai con ngựa và một con mèo tam hoa đang chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn, dần dần đi xa. Đoàn người bước đi trên đường, đi hoài chẳng biết tới thời gian, cứ đi mãi đến khi mặt trời lên cao, bầu trời xanh biếc một màu. Chỉ là thời tiết lại không tốt đẹp giống như cảnh sắc nhìn thấy bên ngoài. Lúc này, bọn hắn đã đi tới gần mùa đông, sắp tới tiết đại tuyết. Gió ở Hòa Châu là thứ mà người Giật Châu khó có thể tưởng tượng được. Chúng tàn phá bừa bãi khắp nơi trên vùng đất hoang vu vô tận này. Thế nhưng người ta lại không nhìn thấy gió, chỉ có thể nhìn ra từ chiếc khăn trùm che kín mặt và đầu của kiếm khách và đạo sĩ. Ngoài ra còn có mèo tam hoa mặc áo bào màu xám, đội khăn trùm đầu, trông giống như cao miêu ẩn sĩ. Gió vừa lạnh vừa thổi mạnh. Đoàn người tựa như đã quen với điều đó, vẫn nhấc chân bước đi trên đường, tốc độ cũng không hề thay đổi. Sườn núi thoai thoải, cỏ dại tùm, trời đất mênh mông, mọi thứ đều khô héo. Trên sườn núi có hai cái cây khô, vốn là thứ tô điểm cho cảnh sắc trống trải, nay cũng đã có đoàn người nghỉ chân tại đây. Tiểu nữ đồng thành thạo đi nhặt cành khô, cỏ dại, nó chất hết thành một đống, sau đó cúi đầu lẩm bẩm, duỗi một ngón tay ra dùng phương pháp tốt nhất để nhóm lửa. Phùng, một đám lửa lập tức xuất hiện ở trước mặt. Những năm nay, nó đã làm những chuyện như vậy không biết làm bao nhiêu lần, giống như đã trở thành thói quen, tự thấy không có gì đáng chú trọng. Sau khi tiểu nữ đồng làm xong việc, nó cảm thấy việc này giống như duỗi người ngáp một cái, không hề mong muốn được khích lệ, cũng không làm gì thêm nữa. Nó chỉ tùy ý ngồi xuống bên cạnh đạo sĩ, quay đầu sang nhìn thứ mà nó tò mò, suy nghĩ chuyện của mình. Gió thổi ngọn lửa bay về một hướng, con ngựa đen được cột ở một cái cây khô phía xa xa, ngựa tảo hồng thì đứng cô độc ở một chỗ khác. Hai con ngựa đều cúi đầu yên tĩnh gặm cỏ. Đạo sĩ ngoảnh đầu nhìn chăm chú bên dưới. Phía dưới là một đạo quan, cỏ dại mọc đầy, không biết đã bao lâu không có người lui tới. Giọng nói của kiếm khách truyền tới từ bên cạnh. Đến một người cũng không có. Đúng vậy, bọn hắn đã đi trên con đường này cả nửa ngày, ít nhất cũng phải 40 dặm. Nhưng trừ lúc mới ra khỏi thành một đoạn, gặp được người đi đường ra, sau này quả thật không gặp bất cứ ai nữa. Tựa như đường đi về hướng này không có ai đi lui, cũng không có ai đi tới. Trời đất bao la mà trống trải, ánh vàng tràn ngập. Đứng ở bất cứ sườn núi nhỏ nào cũng đều có thể nhìn ra rất xa, rõ ràng, khắp trời đất này cũng chỉ có đám người bọn hắn. Tạo nên một cảm giác vừa cô đơn vừa tự do. Phía trước là một loạt tiếng sột soạt, kiếm khách lấy thịt dê mua ở trong thành ra, không cần dùng bất cứ thứ gì cả, bắt đầu xuyên thịt nướng ở trên lửa. Tống Du cũng không suy nghĩ nữa, đi lên giúp đỡ. Tiểu nữ đồng đã làm xong công việc của mình, vì vậy nó có thể ngồi bên cạnh đạo sĩ, nhìn đám người lớn bận rộn. Khi nào thấy mệt, nó còn nghiêng người sang tựa lên người đạo sĩ. Ngoài ra, nó cũng có rất nhiều thời gian làm chuyện của mình, nghĩ tới những điều nó muốn nghĩ. Thịt dê tươi ngon, chất lượng, không cần ướp gia vị, chỉ nướng ở trên lửa. Thịt chín, mùi thịt tỏa ra bốn phía, không có chút mùi tanh nồng chút nào. Tống Du lấy một cái bình gốm nhỏ ra, bên trong bình là bột ớt khô do hắn tự làm, còn cho thêm một ít hương liệu, tạo thành hương vị độc nhất vô nhị ở thời đại này. Đừng nói để ăn với thịt, cho dù chỉ hòa vào nước, lấy củi đun sôi lên ăn vẫn ngon. Đáng tiếc, mãi cho đến hiện tại, trên đời này cũng chỉ có hai người, và một con mèo được thưởng thức hương vị này mà thôi. Hắn tỉ mỉ rắc gia vị lên trên thịt nướng. Thứ này rất quý giá, Tống Du chỉ trồng hai cây vào lúc giữa năm mà thôi, chỉ lãng phí một chút hắn cũng thấy đau lòng. Hắn lại mở túi nhỏ mà Lưu quận trưởng tặng ra, giống như trong suy nghĩ của Tống Du, bên trong quả nhiên chỉ là một ít điểm tâm, lương khô, chỉ hai ngày là có thể ăn hết, cũng có thể mang theo dễ dàng, ngoài ra còn có một ít mứt quả hồng. Tống Du cầm mấy miếng điểm tâm lên chia cho kiếm khách một nửa, thứ này và thịt dê thơm ngào ngạt chính là bữa trưa của ngày hôm nay. Đang trên đường mà vẫn có thể hưởng thụ như vậy, hắn thật sự cảm thấy hài lòng, tuy bây giờ đang là thời loạn, hắn lại thoải mái như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn thản nhiên không hề chột dạ, dù sao suốt chặng đường bọn hắn đều trừ yêu, cho nên cũng không đến mức cảm thấy hổ thẹn. Ăn chưa xong, mỗi người lại ăn thêm một miếng mứt quả hồng. Tam Hoa nương nương không ăn như thứ này, chỉ là nhìn thấy hai người sau khi ăn cơm đều có điểm tâm, nó cũng không chịu lạc loài, chỉ thấy tiểu nữ đồng đứng dậy bước đi thật nhanh, tìm kiếm một hồi bên trong túi ống. Hình như nó lấy ra hai quả bóng nhỏ, sau đó lại quay về chỗ ngồi xuống. Tống Du lơ đãng quay đầu nhìn sang, là hai viên nhỏ hình tròn không lớn hơn ngón tay cái là bao, bên ngoài là một lớp vụn gỗ màu xám. Nhìn thoáng qua, hắn cũng không nhận ra đây là thứ gì. Mãi đến khi tiểu nữ đồng cầm hai viên tròn lên đập vào với nhau. Bốp, nó lột lớp vụn gỗ màu xám bên ngoài ra, sau đó lại lột vỏ trứng ra. Bên trong là hai quả trứng chim màu xanh lục gần ngả sang màu đen, là quả trứng muối xinh đẹp. Ngay cả Tống Du cũng cảm thấy sững sờ. Hắn không biết nó học được cách làm thứ này từ khi nào, cũng không biết nó làm từ lúc nào. Hắn chỉ biết bên trong hà bao của nó đựng rất nhiều đồ vật cá miêu, đủ thứ thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Tuy nhiên, trước giờ Tam Hoa nương nương không bao giờ mở túi ống của Tống Du ra xem có gì bên trong. Tống Du đương nhiên cũng sẽ không nhìn xem bên trong hà bao của nó đựng thứ gì. Tiểu nữ đồng phát hiện ra ánh mắt của hắn bèn ngẩng đầu lên, nó cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn một cái. Giống như không hiểu tại sao hắn nhìn mình chằm chằm như vậy, nhưng nó cũng mặc kệ không hỏi tới. Lột vỏ trứng xong, nó lau vụn gỗ ở bên ngoài vài cái, sau đó bỏ một quả trứng chim vào trong miệng mình, nhai nhóp nhép. Nó đưa một quả trứng khác cho đạo sĩ lắc đầu. Sau đó nó lại đưa quả trứng cho kiếm khách cũng uyển chuyển từ chối. Nó cũng không thèm để ý, bỏ quả trứng vào trong miệng mình. Ngoài mặt, Tống Du không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất đắc ý, nó quả thực rất thông minh. Đổi thành con mèo khác, thịt và trứng mà bọn chúng ăn không hết cũng chỉ có thể bị côn trùng ăn, nhưng nó lại có thể nghĩ ra nhiều cách như vậy, biến thịt và trứng thành dáng vẻ mà côn trùng không thích ăn. Khó trách chỉ có người nuôi mèo, không có mèo nuôi người. May mà bản thân nó thông minh, thích học tập. Tiểu nữ đồng nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, đám người dọn dẹp đống lửa, im lặng ngồi nghỉ ngơi một lát sau đó tiếp tục lên đường. Chuyến này, đám người đi mãi từ buổi trưa cho tới hoàng hôn. Bọn hắn còn chưa ra khỏi địa giới phổ quận, trên đường vẫn có rất ít dấu vết của con người như cũ. Suốt cả buổi trưa, đoàn người cũng chỉ gặp được một lão nông lên núi cắt cỏ, và hai nhóm người đi tới cảnh ngọc. Sự tồn tại của Thuyết Nguyên, Quy quận dường như đã biến thành một nơi gần giống với Nghiệp Sơn Tư quận, trong lời của Quỷ Thư Sinh. Không cô độc, nhưng thực tế lại rất cô độc. Ở nơi này, trừ những người có nhu cầu đi vào Quy quận ra, không có ai đi từ Quy quận tới Hòa Châu, cũng sẽ không có ai đi từ Quy quận về Ngôn Châu. Từ khi ôn dịch bùng nổ tới giờ, nơi này càng thêm quạnh quẽ. Hành trình hôm nay không tệ, thời gian chỉ hoãn rất ít, trước khi mặt trời lặn, đám người đã đi tới ranh giới giữa phổ quận và quy quận. Ở đây có quan khẩu, cũng có quân coi giữ. Tuy nhiên, địa thế ở đây bằng phẳng, có một con sông lớn chảy từ đông hướng tây, nước vừa sâu và chảy xiết, một quan ải có tên là Bắc Phong Quan được xây dựng ở một bên bờ sông. Đây là một trong số ít ỏi quan khẩu ở Hòa Châu, cũng là quan ải quan trọng nhất. Tống Du và kiếm khách dắt lên ngựa đi về hướng quan khẩu, có lẽ lính giữ thành đã lâu không thấy người đi về phía quy quận, cộng thêm dáng vẻ anh tuấn, uy vũ bất phàm của kiếm khách nên vô cùng cảnh giác, binh lính nhanh chóng cản bọn hắn lại, đi tới hỏi: "Là kẻ nào?" Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. "Đang làm gì vậy?" Gặp mặt giáo úy, tại hạ họ Tống tên Du, là một đạo sĩ Vân Du bốn phương, muốn tới quy quận. Tống Du khách sáo hành lễ, tại hạ có mang theo điệp văn tu hành, trước đây lúc đi tới Cảnh Ngọc, Phổ quận, có quen biết quận trưởng nơi đó, đồng thời mang theo bức thư do Lưu quận trưởng tự tay viết, mong được thuận lợi vào thành. Binh lính giữa quan khẩu nghe vậy, cũng không có hỏi hắn định tới quy quận làm gì, cũng không lập tức nhận lấy điệp văn tu hành, và bức thư tay mà đứng sững sờ một hồi. Sau đó, hắn lập tức quay đầu gọi binh lính đứng cạnh đi thông báo cho tướng quân. Lúc này, hắn mới thu lại vũ khí, cầm lấy điệp văn tu hành, mở ra xem, lại ngẩng đầu nhìn ngựa tảo hồng ở sau lưng Tống Du và mèo tam hoa, mặc y phục đội mũ trùm. Sau cùng hắn nhìn sang kiếm khách anh tuấn uy vũ bất phàm bên cạnh hắn, giống như đang so sánh với thứ gì đó. Sau đó, vẻ lạnh nhạt trên mặt hắn dần dần nhòa đi, sự cảnh giác cũng dần biến thành nặng nề và kính trọng. Gặp mặt Tống tiên sinh, không dám không dám. Tiếng khôi giáp lập tức vang lên, tướng lĩnh giữ thành và thân binh cất bước đi tới. Đó là một tướng lĩnh bụng bự, râu quai nón, lưng hùm vai gấu, khí thế bức người. Thịch, tướng lĩnh chắp tay ôm quyền. Người đến có phải là Tống tiên sinh Tống Du một đường trảm yêu trừ ma ở Hòa Châu chăng? Chỉ là mấy tiểu yêu tiểu quái mà thôi. Mặt tướng tông tu võ, hữu lễ. Hữu lễ, Tống Du vốn còn cho rằng những người này biết tới hành trình hàng yêu trừ ma của hắn ở Hòa Châu, nên mới tiếp đãi long trọng như vậy. Không ngờ vừa mới trò chuyện hai câu, hắn liền nghe thấy vị tông tướng quân kia nói. Cả năm nay, tin tức trảm yêu trừ ma của tiên sinh thường được truyền tới chỗ chúng ta. Lúc tháng 8, Trần tướng quân có tới nơi này, cũng đã đặc biệt dặn dò chúng ta rằng, có một vị tiên sinh một đường đi về phía Bắc sẽ từ Hòa Châu tới. Nếu có nghe tin về ôn dịch ở Quy Quận và yêu ma ở Tuyết Nguyên, chắc chắn tiên sinh sẽ đi qua nơi này. Tướng quân đã dặn chúng ta phải chú ý thật kỹ, chớ thất lễ với tiên sinh, tông mỗ kết hợp lại. Cảm thấy tiên sinh với người trong lời của Trần tướng quân chính là một người. Trần tướng quân, Trần Tử Nghị Trần tướng quân, Trần tướng quân đã đi tới phương Bắc ư? Từ mùa hè năm nay tới tận bây giờ, 18 bộ ở Thảo Nguyên phương Bắc lại tới xâm chiếm lần nữa. Triều đình chấn động bèn ra lệnh cho Trần tướng quân cấp tốc về lại phương Bắc, ngăn cản quân tái Bắc. Thì ra là vậy. Lúc này, Tống Du mới gật đầu. Mặc dù quân lính nơi đây là lính trông giữ phổ quận, Hòa Châu, nhưng trên thực tế, đối tượng canh phòng chủ yếu chính là người tái Bắc, bởi vì địa thế Hòa Châu bằng phẳng, có ít nơi hiểm yếu. Nếu người tái Bắc đi từ Hòa Châu thẳng xuống phía Nam đánh vào Ngôn Châu, trên khắp Hòa Châu, chỉ có thể canh phòng ở quan ải dọc theo bờ sông này. Nếu như nơi này bị thất thủ, toàn bộ Hòa Châu sẽ không thể chống lại kỵ binh của quân địch, người tái Bắc có thể đi thẳng một đường rong ruổi xuống phía Nam, mãi cho tới Ngang Châu. Lúc này, Vương Triều Trung Nguyên sẽ gặp nguy hiểm. Phần lớn binh quyền ở phương Bắc đều nằm trong tay của Trần tướng quân, tướng lĩnh giữ thành này cũng có thể nói là người của Trần tướng quân. Chỉ là trước đây, người tái Bắc đã bị đánh bại, lúc này bọn chúng chỉ mới an phận được vài năm, nếu nói là vài đợt quấy rối nhỏ thì không sao, nhưng vị tông tướng quân này lại nói là xâm chiếm trên quy mô lớn, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Không biết là do thân tín ở biên quan phương Bắc trung thành với Trần Tử Nghị, tướng quân thấy tướng quân nhà mình ở lại Trường Kinh lâu ngày không quay về, nên mới cố ý làm ra như vậy. Hay là liên quan tới việc lúc trước Trần Tử Nghị, tướng quân nói rằng đã viết thư gửi tới phương Bắc để điều tra việc mình nằm mơ thấy quỷ hồn của tướng sĩ thân binh. Tống Du cũng không nghĩ nhiều, đi qua Quy Quận chính là Tuyết Nguyên, đi qua Tuyết Nguyên chính là ranh giới Ngôn Châu. Nếu Trần tướng quân đã quay về phương Bắc, vậy hắn ắt hẳn có thể gặp mặt đối phương. Không giấu giếm tiên sinh, việc canh giữ quan khẩu buồn tẻ. Vào ban đêm, khi đốt lửa phòng thủ, đám tướng tá, binh lính chúng ta thường hay kể về chuyện trảm yêu trừ ma của tiên sinh. Để trải qua đêm dài đằng đẵng, tông tướng quân nói, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống ở xa xăm. Lúc này, sắc trời đã tối, đi qua chiếc cầu này chính là Quy Quận, không bằng tiên sinh ở lại nghỉ ngơi một đêm trong doanh, sáng sớm ngày mai hẳn đi, chúng ta cũng có thể chiêu đãi tiên sinh một phen, tiên sinh thấy thế nào? Tại hạ xin nhận tấm lòng của tướng quân, chúng ta vẫn nên qua quan khẩu thì hơn. Tống Du suy nghĩ mới lát mới nói tiếp, tại hạ đã nhận được sự đón tiếp của tông tướng quân. Trong lòng vô cùng cảm kích, chỉ là mục đích của chúng ta là đi tới Quy Quận, mặc dù bây giờ đã trễ nhưng chúng ta cũng muốn nhân dịp trời còn chưa tối hẳn đi thêm một đoạn đường, tướng quân chỉ cần để chúng ta đi vào quan khẩu, tại hạ vô cùng cảm kích. Được, tông tướng quân cũng không nhiều lời, hắn lập tức phất tay, cho đoàn người đi qua quan khẩu, Tống Du liền thi lễ với hắn, sau đó hắn và kiếm khách đưa theo hai con ngựa chậm rãi đi qua quan khẩu. Đôi khi ngẫm lại, hắn cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ, người như hắn vậy mà cũng có một ngày có thể dựa vào tên tuổi của bản thân để được chiêu đãi ở khắp nơi, trong một châu. Nếu là bản thân hắn lúc mới rời khỏi Phục Long Quan, nằm trên cây bách cộ ở Kim Dương Đạo nghĩ chưa, chắc chắn hắn không thể nào nghĩ tới chuyện này. Đời người quả nhiên sẽ đi theo hướng mà chúng ta không bao giờ đoán được. Chẳng qua tiếng tăm này cũng không phải tự nhiên mà có, mà nó được góp nhặt từ rất nhiều truyền thuyết về việc hắn hàng yêu trừ ma ở khắp nơi của Hòa Châu suốt 3 mùa 4 quận qua. Đi qua quan khẩu, lại đi qua một con sông nữa chính là Quy Quận. Lúc này vừa hay chính là thời điểm ngày đêm giao nhau. Trên đường có không ít sương trắng, tiếng chim kêu trên cánh đồng hoang vu, mặt trời lặn, người đi đường cũng thấy sợ hãi. Nếu một mình đi lại trên đường, chỉ sợ thực sự đang đi cùng với quỷ từ lúc nào không hay. Tiết đại tuyết đã tới, thời tiết ngày càng lạnh. Điều trùng hợp chính là huyện này tên là Vật Tuyết, dưới quyền quản lý của Quy Quận gồm có 7 huyện, trừ Tuyết Nguyên ra còn lại 6 huyện, Vật Tuyết là huyện đầu tiên sau khi đi vào Bắc Phong Quan. Đoàn người Tống Du đi ròng rã 2 ngày. Giống như lời Lưu Quận trưởng nói, sau khi tới Quy Quận, dường như không hề nhìn thấy núi, thậm chí mặt đất cũng rất hiếm chỗ nhấp nhô. Nếu thời tiết tốt sẽ có thể nhìn thấy ranh giới đường chân trời. Vào thời khắc hoàng hôn, dáng chiếu có thể kéo dài bóng người tới mức mờ ảo nhìn không rõ, không biết đâu là điểm cuối. Đoàn người đi qua thôn trang, cũng đã nhìn thấy người đi đường. Có một số thôn trang đã trống rỗng, có một số nơi vẫn còn người ở. Nếu nơi nào có người ở, thấy người từ bên ngoài tới, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa lại, ngay cả cửa sổ cũng không dám mở, không khác gì thôn trang bỏ hoang. Mãi tới tận lúc này, ở trên đường, trừ bọn họ ra, người đi đường được chia làm 2 nhóm. Một nhóm là quan lại chuyên đưa thư giữa các huyện, thông qua trang phục có thể nhìn ra thân phận của những người này. Những người này đi tới đi lui như gió, che kín hết mũi miệng, bọn hắn đi nhanh như bay, cho dù Tống Du và Kiếm Khách có nói gì, bọn hắn cũng không hề dừng lại nửa bước. Thậm chí có người còn rất cảnh giác, đứng từ xa nhìn thấy đám người Tống Du sẽ cưỡi ngựa đi xuống dưới đường, xuyên qua đồng ruộng vòng qua đám người. Những người này bảo đảm Quy Quận có thể duy trì thông tin với các huyện phủ khác. Một nhóm khác là đội lấy thuốc tới từ các huyện. Triều đình Đại Yến không dùng cách đốt thành giết người để diệt trừ hoàn toàn ôn dịch, mà xây dựng một cục chế thuốc ở Ngang Châu. Triều đình liên tục điều những đội ngũ từ bên ngoài vào Quy Quận, đưa thuốc tới Bắc Phong Quan, sau đó các huyện sẽ cử người của mình tới lấy. Sau khi lấy thuốc xong thì về lại huyện thành. Những người này thỉnh thoảng sẽ đứng ở phía xa nói chuyện với đám người Tống Du vài câu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!